Cũng may Chin Hèn không phải phân thân thiếu phương pháp người bình thường, mấy cái con rối sách đi ra làm việc, tăng thêm thủ hạ hạm nương cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, tất cả mọi chuyện đều còn tại trong khống chế, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trừ giải Nobel trao giải nghi thức Chin Hèn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ quyết định tự mình tham dự bên ngoài, cái khác như là truyền thông phỏng vấn hoặc là học thuật diễn thuyết mời cái gì, Chin Hèn có thể đẩy tắc đẩy, không thể đẩy cũng làm cho phân thân con rối đi ứng phó chẳng diện. Mà chính hắn tắc tại nghiêm túc vì lần này nghi thức làm chuẩn bị. Dù sao lần này nghi thức cùng lúc trước nghi thức so sánh, vô luận là nghi thức quy mô vẫn là hoàn thành nghi thức độ khó đều không thể so sánh nổi. Nhất là mấu chốt chính là, lần này Chin Hèn muốn từ thế giới quy tắc bên trong cướp đoạt chính là bốn đạo căn bản tính quy tắc, sẽ dẫn tới thế giới ý thức điên cuồng phản công, nếu như không làm tốt toàn diện chuẩn bị ứng đối, như vậy kết quả sẽ là cực kỳ thảm liệt. Phải biết lần này Chin Hèn muốn cử hành nghi thức cùng lần trước nếm thử khác biệt. Lần này không chỉ là chính hắn muốn phong thần, còn muốn liên quan vì dò nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng tiểu nghi hy chuẩn bị thần cách, cùng hoàn thành hắn cùng y nạ dị thần ước định, trợ giúp y nạ dị thần tấn cấp càng cao cấp hơn thần vị. Cho nên đây là một lần chỉ có thể thành công không thể thất bại, lại đối với Chin Hèn mà nói trách nhiệm trọng đại nghi thức. Nếu như hắn thất bại, đem không chỉ là bỏ lỡ một lần phong thần cơ hội vấn đề. Bởi vì đối thế giới quy tắc phá hư, Chin Hèn đem nhận toàn bộ thế giới chán ghét cùng bài xích, thậm chí bị khu trục ra thế giới này. Cho nên đối với Chin Hèn mà nói, hắn chỉ có thể thành công, lấy quy tắc rèn đúc thần cách, để cho mình trở thành duy nhất trí cao thần, đến triệt tiêu thế giới ý thức đối với hắn bài xích. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể mang theo vợ con rời đi thế giới này, tại đa nguyên vũ trụ bên trong lang thang. Đương nhiên, Chin Hèn cũng có thể lựa chọn cùng chính mình ở trong giấc mộng làm cử động giống nhau, đồ sát vô số người tiến hành huyết tế, để cho mình cưỡng ép phong thần đồng thời, dẫn tới vực ngoại tà thần, trực tiếp phá hủy thế giới này. Bất quá như vậy đại giới thực tế quá lớn, không đến cuối cùng một bước, Chin Hèn là vô luận như thế nào sẽ không khai thác như vậy hành động. Vì có thể ứng đối lần này phong thần nghi thức, Chin Hèn không chỉ chuẩn bị tử linh đại quân, cũng vì chính mình dưới trướng tất cả hạm nương chế tạo mới vũ khí trang bị, mặc dù chỉ là hình người sử dụng, nhưng cũng tăng cường rất nhiều tất cả hạm nương thực lực. Đến nôi chính Chin Hèn, tắc đem hắn trong tay tất cả trang bị tiến hành thăng cấp, bán thần khí tất cả đều một lần nữa nấu lại trùng tạo, trở thành chân chính thần khí. Đương nhiên, cái này tại tăng cường rất nhiều Chin Hèn thực lực đồng thời, cũng đem hắn tích xúc đại lượng chân quý ma pháp vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải trước đó đào họ xì dịch vườn hoa, có đại bút tiền thu, chỉ sợ hắn liền muốn móc sạch vô liếng. Cùng lúc đó, Chin Hèn trước đó ủy thác kim loại sở nghiên cứu làm kim loại phối phương nghiên cứu cùng máy móc pháp sư ngoại hình thiết kế cũng đều đúng hạn hoàn thành, để hắn có thể thuận lợi đem chính mình máy móc pháp sư đoàn cùng long hóa pháp sư đoàn xây dựng. Đến nỗi dò nọ chĩa hỉ rổ mì giúp hắn dùng cốt long chuyển hóa long vu yêu pháp sư đoàn cũng đã chuyển hóa hoàn tất, hơn 100 đầu cốt long chuyển hóa thành hơn 100 truyền kỳ đỉnh phong thực lực long vu yêu, lại tổ kiến thành pháp sư đoàn. Đây là tương đương hào hoa xa xỉ một con pháp sư đoàn, bọn họ liên hợp thi pháp chỗ thả ra cấm chú, cho dù là thần linh cũng không dám nhẹ thử này phong. Chương 1044, chế tạo máy móc pháp sư. Tử linh trong không gian Chin Hèn pháp sư tháp dưới, yên lặng thật lâu máy móc nhà máy lần nữa oanh minh chuyển động. To lớn nện hình người máy di chuyển dài nhỏ tứ chi, qua lại to lớn máy móc ở giữa. Dây chuyển sản xuất bên trên, rực đỏ nước thép bị đổ vào đến khuôn đúc bên trong. Theo máy móc oanh minh mà bị rèn đúc thành hình, tại hơi nước cùng sắt thép bên trong bị cấp tốc làm lạnh. Từng cái linh kiện được lắp ráp thành hình, hết thảy đều giống như một khúc sắt thép bản sonar, an mừng lấy lại một hạng vĩ đại sắt thép tạo vật sinh ra. Dây chuyển sản xuất được lắp ráp hoàn thành máy móc pháp sư vẫn như cũ chỉ là một bộ thể xác, bọn nó cần một khỏa trái tim đến vì bọn chúng cung cấp động lực, cũng cần một cái linh hồn đến điều khiển bộ thân thể này. Như là bảo thạch màu lam giống nhau, linh hồn hạch tâm đã sớm bị chế tác hoàn thành. Đây là máy móc pháp sư linh hồn ký túc chi vật, cũng là bọn hắn động lực cùng ma lực nguồn suối. Làm màu lam linh hồn hạch tâm được an trí tại sắt thép thể xác ngực, kim loại giáp mảnh đem nó bọc lại tại trong lồng ngực, từ linh hồn trong trung tâm rút ra bành trướng ma lực quán chú máy móc pháp sư toàn thân mỗi một đầu năng lượng tuyến đường, để thân thể của bọn hắn đều tách ra hào quang màu xanh lam. Theo máy móc pháp sư hai mắt được thắp sáng, bọn họ rốt cục chân chính sống lại. Linh hồn hạch tâm đã thắp sáng, chỉ lệnh tiếp thu bên trong. Máy móc pháp sư đầu lâu bên trong phát ra xong việc trước thiết trí tốt máy móc âm, biểu thị lấy bọn hắn đã chế tạo hoàn thành. Đi xuống dây chuyền sản xuất máy móc pháp sư như là một bộ bao vây lấy màng da khung xương, nhìn qua cao gầy lại tiểu tụy, nhưng kim loại tính chất nhưng lại để bọn hắn nhìn qua đặc biệt một phen sắt thép mị lực, khắc họa trên đó chính chiếu sáng dạng rỡ ma pháp phù văn càng là vì đó tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đương nhiên, gen đúc máy móc pháp sư kim loại vật liệu cũng không phải là sắt thép, mà là trộn lẫn ma lực kim loại đặc thù hợp kim. Loại hợp kim này phối phương là trước kia Chin Hẹn ủy thác một nhà kim loại sở nghiên cứu tại tốn hao một tháng nghiêm túc nghiên cứu qua sau cho ra phối trộn. Này tính năng so với Chin Hẹn cung cấp cho bọn hắn thông dụng phối phương đến, có rõ ràng tăng lên, đồng thời căn cứ khác biệt vật liệu nhu cầu, bọn họ còn đối hợp kim phối trộn làm điều chỉnh, cho ra mấy loại khác biệt phối phương. Đạt được những này phối phương Chin Hẹn cũng chính mình đi qua một phen thí nghiệm cùng điều chỉnh, mới quyết định đem cái này tập trung ma pháp hợp kim ứng dụng đến máy móc pháp sư cùng long hóa người cải tạo trên thân. Kết quả sau cùng cuối cùng coi như để người vừa ý, máy móc pháp sư cùng long hóa pháp sư đều phải lấy thuận lợi sinh ra. Hoàn thành lắp ráp máy móc pháp sư cũng không tính là cuối cùng hình thái, bọn họ còn cần trang bị bên trên chuyên môn vì hắn nhóm thiết kế trang bị, mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh máy móc pháp sư. 103, 104. Máy móc pháp sư dây chuyền sản xuất trước, dù ỷ cả cụ ngay tại kiểm điểm cái này một nhóm sinh sản xong thành máy móc pháp sư số lượng, tại nàng đếm tới 120 về sau, cái này một nhóm máy móc pháp sư liền sẽ bị phát hướng trang bị chế tạo xưởng tiến hành võ trang. Dù ỷ cả cụ, đây là nhóm thứ mấy rồi? Sô cả cụ nhìn xem muội muội kiểm kê xong một nhóm máy móc pháp sư, hướng nàng hỏi đến. Các nàng tỷ muội là bị Chin Hẹn phái tới phụ trách kiểm kê những này máy móc pháp sư số lượng. Thống kê hết thể sinh sản bao nhiêu tên máy móc pháp sư, đồng thời cũng phụ trách giám sát máy móc pháp sư sinh sản, tránh xuất hiện tàn thứ phẩm hoặc là biến dị xuất hiện. Chỉ có đi qua sổ cả củ cùng dù ỉ cả củ tỉ mội kiểm kê, xác nhận sinh sản hợp cách máy móc pháp sư mới có thể rời đi rèn đúc nhà máy. Đến nơi có tỉ vết hoặc là biến dị sản phẩm, tắc sẽ bị các nàng trực tiếp tiêu hủy, lấy ra linh hồn hạch tâm nấu lại trùng tạo. Đây đã là nhóm thứ 3, sổ cả củ tỉ. Dù ỷ cả cụ nhìn thoáng qua trên tay mình vẫn đang làm thống kê danh sách, hướng sổ cả cụ hồi phục. Nghe được muội muội hồi phục, sổ cả cụ nhẹ gật đầu, một bên tiếp tục kiểm tra trước mặt mình máy móc pháp sư, vừa có chút nhẹ nhõm nói, vậy chỉ cần lại hoàn thành hai nhóm, liền có thể hoàn thành. Hết thể 1.200 tên máy móc pháp sư, quan chỉ huy dưới trướng quân đội thực lực lại tăng mạnh a. So với tỷ tỷ ngóng nhìn hoàn thành đến, dù ỷ cả cụ hiển nhiên càng vui vẻ tại Chin Hẹn thực lực tăng cường. Ừm, xác thực như thế. 1.200 tên máy móc pháp sư, có thể tổ kiến 4 cái pháp sư đoàn, cứ như vậy quan chỉ huy kế hoạch tiếp theo nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Nghe được dù ỷ cả cụ lời nói, sô cả cụ tự nhiên cũng tỏ vẻ lấy đồng ý. Làm tham dự qua lần trước tam đồ hạ bờ Chin Hẹn cướp đoạt thế giới quy tắc nghi thức hàm lương, sô cả cụ tự nhiên hy vọng Chin Hẹn trong tay nắm giữ thực lực có thể càng thêm cường đại, dù sao lần trước tại tam đồ hạ bờ chuyện xảy ra, đối các nàng tất cả tham dự lần kia nghi thức hàm lương đều ảnh hưởng rất lớn, cũng làm cho các nàng cảm nhận được thực lực bản thân không đủ. Tại lần kia nghi thức về sau, tất cả hạm nương đều đang cố gắng tăng lên mình thực lực, chỉ là bị giới hạn các nàng bản thể chỉ là đệ nhị thế chiến quân hạm, tăng thêm thời gian có hạn, mặc dù tất cả hạm nương đều 10 phần cố gắng, nhưng cũng không có rõ ràng thực lực tăng lên. Thẳng đến trước đó Chin Hẹn cho các nàng mỗi người đều phân phối hoàn toàn mới người trang bị về sau, hạm nương nhóm mới có chiến lực bên trên rõ ràng tăng lên. Đối với chuyện này hạm nương nhóm tự nhiên đều canh cánh trong lòng. Nhất là làm 4 vị kỳ rổ cấp hạm nương gia nhập Chin Hẹn dưới trướng về sau, loại này đối thực lực bản thân không đủ không cam lòng liền càng phát ra mãnh liệt. Cho nên đối với có thể tăng lên Chin Hẹn dưới trướng thực lực chuyện, các nàng cũng phá lệ để bụng, lần này tới phụ trách giám sát máy móc pháp sư sinh sản cũng là hạm nương nhóm chủ động đưa ra yêu cầu. Trừ 4 cái máy móc pháp sư đoàn, quan chỉ huy còn tổ kiến 4 cái long hóa pháp sư đoàn, lại thêm đi theo tại quan chỉ huy bên người long vu yêu pháp sư đoàn, hết thể 9 cái pháp sư đoàn. Nhất định có thể so với một lần trước tốt hơn vì quan chỉ huy hiệu lực, trợ giúp quan chỉ huy hoàn thành nghi thức. Dù ỷ cả cụ đối với Chin Hẹn dưới trướng nhiều đi ra 9 cái pháp sư đoàn tràn ngập lòng tin. Cái này không chỉ là bởi vì Chin Hẹn dưới trướng thực lực tổng hợp tăng lên, cũng nguồn gốc từ trước đó hạm nương nhóm cùng pháp sư đoàn ở giữa đối chiến. Lấy 300 người vì một cái pháp sư đoàn tổ chức long hóa pháp sư cùng máy móc pháp sư mặc dù cá thể thực lực không có giống long vu yêu như thế đạt tới truyền kỳ cấp. Nhưng 300 người hiệp đồng thi pháp tình huống dưới, vẫn như cũ có thể ngăn cản được 6 tên bán thần cấp hạm nương toàn lực tiến công, cái này đủ để biểu hiện ra bọn hắn thực lực. Đến nỗi nói Chin Hẹn bên người 100 người Long Vũ yêu pháp sư đoàn, bọn họ lực lượng tắc càng thêm cường đại. Có cái này 9 cái pháp sư đoàn, quan chỉ huy nhất định có thể thuận lợi hoàn thành phong thần nghi thức, trở thành chân chính thần linh. Sô cả củ dường như cũng nhận dù ý cả củ cảm xúc lây nhiễm, tỏ vẻ khẳng định đồng thời cũng nói với dù ý cả củ. Cho nên chúng ta cũng phải cố lên, ạ cắt tiền bối cùng cả gạ tiền bối gần nhất cũng sắp hoàn thành cải tạo trở về, đến lúc đó quan chỉ huy dưới trướng thực lực còn có thể có được càng lớn tăng lên, chúng ta cũng không thể bị so xung dưới. Vâng, sô cả cụ tỷ. ban đêm chúng ta cùng đi luyện tập kiếm đạo đi. Dù ỉ cả cụ hướng tỷ tỷ phát ra mời, ánh mắt sáng rực nhìn xem sổ cả cụ. Nghe được muội muội nói như vậy, sổ cả cụ do dự một chút về sau, cũng gật đầu đáp ứng. Trước 1045, chuẩn bị xuất phát. Nhao nhao hỗn loạn một tháng rất nhanh liền đi qua, Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng chuẩn bị khởi hành đi tới Thụy Điển tham gia giải Nobel lễ trao giải. Dựa theo giải Nobel dĩ vãng lệ cũ, tại tháng 10 công bố lấy được thưởng người danh sách về sau, sẽ tại tháng 12 tại Thụy Điển thủ đô Sở Tọc Khổng cùng Na Huy thủ đô Oslo cử hành lễ trao giải. Trong đó vật lý, hóa học, y học hoặc sinh lý học, văn học 4 cái giải thưởng tại Sở Tọc Khổng ban phát, mà hòa bình thưởng tắc tại Oslo ban phát. Sở dĩ sẽ chia hai cái địa phương cử hành lễ trao giải, cái này cùng Na Huy cùng Thụy Điển ở giữa lịch sử gút mắc có rất sâu nguồn gốc. Đơn giản đến nói, chính là Na Huy cùng Thụy Điển đều đã từng biến thành Đan Mạch một bộ phận, về sau Thụy Điển đi qua không ngừng cố gắng có thể độc lập, nhưng Đan Mạch bởi vì ủng hộ Napoleon, tại Napoleon rơi đài về sau Đan Mạch nhận châu Âu cường quốc các bách, mà Na Huy tắc bị yêu cầu cắt nhường cho Thụy Điển. Na Huy người không cam tâm hai độ mất đi chủ quyền, một mực tại tiến hành chống lại, đấu tranh gần trăm năm về sau, mới tại năm 1905 thu hoạch được độc lập. Tại lúc ấy đến nói, Na Huy người cùng người Thụy Điển quan hệ vô cùng gấp gáp, Nobel đem di chúc giao cho Na Huy nghị hội đến chấp hành, đồng thời đem hòa bình thưởng ủy thác cho Na Huy nghị hội tuyển ra ủy ban tiến hành ban phát, không thể nghi ngờ có tương đương khắc sâu hàm nghĩa. Chỉ là rất đáng tiếc, Nobel hòa bình thưởng ban phát một mực rất có tranh luận, đồng thời cũng có phần bị yếu tố chính trị ảnh hưởng. Như năm 1906 nước Mỹ Tổng thống thì ô đỏ rủ sẽ vấp bởi vì điều đình cũng kết thúc chiến tranh Nga-Nhật mà thu hoạch được Nobel hòa bình thưởng. Nhưng dù sẽ vấp điều đình chiến tranh Nga-Nhật mục đích lại là bởi vì nước Mỹ tại châu Á địa khu lợi ích mà không phải vì hòa bình, đồng thời hắn còn một tay bảo chế mãi nạ hào sự kiện phát động đẹp Tây chiến tranh. Càng trong vòng nhiệm kỳ thúc đẩy sắp xếp hoa dự luật trở thành vĩnh cửu dự luật, thẳng đến cháu của hắn tiểu dù sẽ vấp thời đại mới lấy hủy bỏ. Dù sẽ vấp tôn sùng học thuyết môn rô, chứ danh đại bổng nơi tay, nhẹ lời tại miệng chính là tên của hắn nói. Trong tay hắn, học thuyết môn rô không chỉ có là chống lại châu Âu can thiệp pháp kiếm, mà lại là trực tiếp can thiệp châu Mỹ Latin sự vụ đại đồng, từ đó bắt đầu nước Mỹ can thiệp kéo đẹp ghê tởm thời đại. Mà Ấn Độ dân quyền vận động lãnh tụ Cam cả đời 5 lần lấy được Nobel hòa bình thưởng để danh, lại cả đời cũng không từng lấy được thưởng. Mặc dù rất nhiều người lên án Cam không bạo lực không hợp tác tư tưởng, nhưng không thể phủ nhận chính là Cam không bạo lực tư tưởng ảnh hưởng thế giới dân tộc chủ nghĩa người, để càng nhiều người nguyện ý khai thác không phải thủ đoạn bạo lực đến tranh thủ hòa bình biến đổi, mà không phải nói nhiều võ lực cùng chiến tranh. Đến nỗi nói nước Mỹ trước Tổng thống 3 lấy được Nobel hòa bình thưởng, đương nhiệm Tổng thống cũng thu hoạch được đề danh, liền càng để cho người cảm thấy cái này giải thưởng trâm trọng. Trừ hòa bình thưởng bên ngoài, giải Nobel cái khác mấy cái giải thưởng kỳ thật cũng không phải là không có tranh luận, nhất là văn học thưởng tức thì bị người chỗ lên án, cho rằng trong đó trộn lẫn hình thái ý thức thành kiến khá là nghiêm trọng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái gọi là Nobel kinh tế học thưởng kỳ thật căn bản không phải giải Nobel. Đã không tại Nobel bản thân di chúc ở trong thiết lập 5 cái giải thưởng bên trong, cũng không thuộc về giải Nobel về sau thiết kế thêm giải thưởng. Nó chỉ là Thụy Điển Ngân hàng Trung ương thiết lập Thụy Điển Ngân hàng Trung ương kỷ niệm Nobel Kinh tế Khoa học thưởng, từ Thụy Điển Ngân hàng Trung ương hướng Nobel hội ngân sách giao nạp đại bút chi phí về sau mới thiết lập, đồng thời từ giải Nobel hội ngân sách quan phương ban phát, mà không phải giống cái khác giải thưởng giống nhau căn cứ Nobel di chúc, từ hắn tuyển định cơ cấu tiến hành bình chọn cùng ban phát. Mà lại cái này giải thưởng cũng một mực là không phải giải Nobel, chỉ bất quá bởi vì này ban phát quá trình cùng thời gian đều cùng 5 cái khác giải Nobel giống nhau, cho nên mới bị cho rằng cũng là giải Nobel. Bất quá cứ việc tranh luận rất nhiều, giải Nobel lại một mực là công nhận thế giới phạm vi bên trong, tất cả trao giải lĩnh vực bên trong đủ khả năng lấy được vinh dự cao nhất. Từ đối với giải Nobel tôn trọng, cũng bởi vì Chin Hẻn năm đó đã từng đối giải Nobel ước mơ, hắn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là quyết định tự mình đi tới Thụy Điển tham dự lễ trao giải, mà không phải vẹn vẹn dùng con rối đến ứng phó. Đối với Chin Hẻn vợ chồng đi Thụy Điển lĩnh thưởng chuyện này, chính phủ Nhật Bản bản thân cũng phá lệ coi trọng. Tuy nói Nhật Bản những năm gần đây tiếp tục không ngừng có nhà khoa học lấy được Nobel thưởng, nhưng chính phủ Nhật Bản cùng Nhật Bản xã hội đối giải Nobel người đoạt giải coi trọng cùng tôn sùng cũng không có giảm xuống, tới trái lại theo lấy được thưởng người tăng nhiều. Chính phủ Nhật Bản đối với mấy cái này đỉnh cấp nhà khoa học coi trọng cũng đang không ngừng đề cao. Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vốn là dự định chính mình đi máy bay đi Thụy Điển, nhưng chính phủ Nhật Bản lại trực tiếp vì hắn nhóm an bài chuyên cơ cùng cả một cái phục vụ đoàn đội, toàn bộ hành trình phụ trách bọn hắn lần này xuất hành. Cứ việc cái này ở trong có đập Chin Hẻn vợ chồng mông ngựa hiểm nghi, nhưng không thể không nói an bài như vậy vẫn là tiết kiệm chín hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mỉ không ít chuyện. Bất quá xuất hành phương diện mặc dù có chính phủ Nhật Bản phái tới đoàn đội phụ trách an bài, chín hẹn không cần nhọc lòng, nhưng ai cùng hắn cùng đi Thụy Điển tham gia lễ trao giải, cái này nhưng như cũ cần hắn tự mình đến xử lý. Lúc đầu chín hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mỉ đương nhiên là không muốn mang bất luận kẻ nào, liền vợ chồng bọn họ hai cùng nhau liền có thể. Dù sao tùy thời có thể triệu hoán hạm nương cùng tử linh nô buộc, bọn họ cũng không lo lắng không có nhân thủ làm việc. Chỉ là lấy được Nobel thưởng trung quy là một hạng phi thường trọng yếu vinh dự, ngay cả chỉ là đi tham gia lễ trao giải, đối với rất nhiều người mà nói cũng là một kiện khó mà cự tuyệt vinh hạnh đặc biệt. Cho nên trong bệnh viện không ít người đều tìm đến chín hẹn vợ chồng, hy vọng trở thành vợ chồng bọn họ người đi theo, có thể cùng đi tham gia lần này lễ trao giải. Đối diện với mấy cái này người nhiệt tình, chín hẹn có lòng toàn bộ cự tuyệt. Nhưng đến cùng đều là bình thường đồng sự, chín hẹn cũng không phải loại kia không kẻ thấu tình đặt lý, hắn tại nghiêm túc suy xét một phen về sau, vẫn là quyết định mang mấy tên người đi theo. Loại này thế giới đỉnh cấp lễ trao giải, chín hẹn đương nhiên không có khả năng mang rất nhiều người, có thể đi cùng tự nhiên cũng không thể nào là trong bệnh viện phổ thông bác sĩ. Trừ một mực thận trọng cẩn thận, dùng đến rất thuận tay tiểu bí thư bên ngoài, chín hẹn chỉ suy xét đeo lên mắt kính bác sĩ cùng hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ. Đến nỗi nạc gạ họa sở sủ mũ tuy nói chín hẹn cũng suy xét dẫn hắn đi gặp một chút việc đời, nhưng phổ thông bác sĩ thực tế là không có mặt bài tham gia loại này đẳng cấp thịnh hội. Trên thực tế trừ tổng hợp ngoại khoa người bên ngoài, trong bệnh viện những khoa thất khác cũng đều có rất nhiều người muốn cùng đi, thậm chí ngay cả sỉ mũ dạ mạ đỏ cả viện trưởng cùng quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ bộ trưởng đều nghĩ cùng theo đi, dù sao nói thế nào đây đều là thế giới cấp cao nhất thịnh hội, cũng đồng dạng đại biểu cho bệnh viện vinh dự. Cứ việc Tokyo Đại học cũng không phải là không có giải Nobel được chủ, y học bộ hiện có từng thu được giải Nobel được chủ cũng không chỉ một vị, nhưng cái này vẫn như cũng là phi thường đáng giá kiêu ngạo vinh dự. Đến nỗi nói rõ nọ chỉ hỉ rộ Mỹ bên kia, nàng đang suy nghĩ một phen về sau, lại chỉ tính toán mời đại mòn mạch kỷ cổ cùng với nàng cùng đi. Trước 1046, nữ nhi sủng vật. Bởi vì giải Nobel lễ trao giải là tại tháng 12. Cho nên làm chín hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì ngồi chuyên cơ chống đỡ đặt đạ gỗ người ma ạ dạn đạ sân bay quốc tế thời điểm, tòa này biển bàn tiếp bên bờ cổ lão thành thị đã bao phủ trong làn áo bạc. Chín hẹn bọn hắn đến thời điểm thời tiết hơi có một chút kém, bay là tả bông tuyết một mực tại rơi đi xuống. Đi ra cabin, nhìn xem bên ngoài bay là tả bông tuyết, chín hẹn còn đang nhìn chăm chú cảnh sắc trước mắt, bên cạnh chính phủ Nhật Bản phái tới người đi theo cũng đã chống lên dù che mưa, vì hắn che chắn lấy đỉnh đầu đông tuyết. Chín hẹn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, gặp nàng trong ngực ôm nữ nhi, bên cạnh cũng đi theo một cái cầm dù che mưa người đi theo. Sau khi suy nghĩ một chút đối một bên người đi theo ra hiệu một chút, từ trong tay hắn tiếp nhận dù che mưa, đứng tại cabin cổng, đem dù che mưa chống tại lao bà của mình cùng nữ nhi đỉnh đầu. À gì gà tủ. Giỏ nọ chĩa hỉ rô mì xông chín hẹn nở nụ cười, lúc này mới ôm nữ nhi cùng hắn cùng đi xuống máy bay. Đi theo phía sau hai người những người khác nhìn xem bọn hắn một nhà dáng vẻ hạnh phúc. Không khỏi đều có một loại bị cho chó ăn lương cảm giác. Đại mòn mạch kỳ cổ bất mãn cùng sau lưng giỏ nọ chĩa hỉ rộ mì đi xuống máy bay, xong nàng phàn nàn nói, thật là, hạ cái máy bay mà thôi, không cần thiết như thế tú ân ái à. Chỉ là yêu thương lão bà của mình mà thôi, không tính là tú ân ái. Nghe được đại mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, chín hẹn xong nàng nở nụ cười, một cái tay che rủ, một cái tay ôm vợ con của mình tiếp tục nói, lại nói ta có tay có chân, cũng không phải tàn phế. Làm gì để người khác cho ta bung dù đâu? Chín hẹn nói xong, lúc này mới cùng giỏ nọ chĩa hỉ rỗ mỉ cùng nhau ngồi lên sân bay đưa đò xe. Chờ tất cả mọi người máy bay hạ cánh bên trên đưa đò xe, lần đầu tiên tới sở tộc khổng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ không khỏi có chút hưng phấn, ngược lại là bình thường nói rất nhiều mắt kính bác sĩ giờ phút này lộ ra tương đối trầm ổn, vẹn vẹn chỉ là biểu hiện có chút hoài niệm dáng vẻ. Mắt kính bác sĩ ngươi trước kia tới qua sở tộc khổng sao? Chín hẹn nhìn thấy hắn cái dạng này, không khỏi hỏi một câu. A, không có, ta chỉ là nhớ tới trước kia tại Moscow bồi dưỡng thời điểm chuyện. Mắt kính bác sĩ vội vàng đáp trả chín hẹn lời nói, chỉ là mặc dù thu hồi ánh mắt, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra hoài niệm biểu lộ, lúc kia tại Moscow, cũng là như vậy thường xuyên tuyết rơi. Moscow, xem ra có cố sự A. Thấy mắt kính bác sĩ như vậy một bộ cảm khái bộ dáng, một bên hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ không khỏi danh mánh mà hỏi, mắt kính bác sĩ ngươi không có triển khai một đoạn dị quốc tình yêu sao? Ta thế nhưng là nghe nói Nga cô nương đều rất khai phóng. Ta mắt kính bác sĩ vừa chuẩn bị nói cái gì, nhưng đông nhiên ánh mắt tối sầm lại, nói ra lại chỉ là không có. Gặp hắn bộ dáng này, người sáng suốt trên cơ bản đều có thể nhìn ra hắn có cố sự, nhưng mọi người cũng vô ý thám thính hắn việc riêng tư, chỉ là cười cười liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Dù sao mắt kính bác sĩ bây giờ cũng là có bạn gái người, sắp đến nói chuyện cưới gả giai đoạn, không cần thiết đi lật những việc này, để người ta trong lòng không thoải mái. Đối với giải Nobel cái này thế giới tối cao giải thưởng, Thụy Điển Hoàng thất làm ban phát người cũng phá lệ coi trọng, không chỉ đối mỗi một vị đến đây lĩnh thưởng lấy được thưởng người an bài tốt tối cao quy cách tiếp đãi, sân bay cũng có người chuyên nên đón, ngay cả kiểm ăn đều thiết lập lối đi đặc biệt. Bởi vì có lối đi đặc biệt tiện lợi, chín hẹn một nhóm người tự nhiên cũng phải lấy nhanh chóng hoàn thành kiểm an xuất quan, tại Thụy Điển phương diện nhân viên tiếp đại an bài xuống rời đi sân bay, đi hướng an bài tốt khách sạn. Đến khách sạn, Thụy Điển phương diện còn vì đến đây giải Nobel người đoạt giải an bài tụ hội xạ lòn cùng du lãm hành trình, chỉ bất quá chín hẹn vợ chồng cũng không có ra ngoài du lãm hoặc là tham gia tụ hội, chỉ là mang theo đứa bé ở tại gian phòng bên trong. Ngược lại là cùng theo đến mắt kính bác sĩ bọn người ở tại Thụy Điển phương diện nhân viên tiếp đại an bài xuống ra ngoài du lãm tòa này bắt đầu xây dựng vào 13 đời kỳ Thụy Điển thủ đô. Bệnh viện phương diện lần này phái ra quẹp giáo sư cùng chín hẹn vợ chồng cùng đi Thụy Điển, bất quá quẹp giáo sư hiển nhiên đối chín hẹn cái này môn sinh đắc ý bây giờ lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo, cũng vô ý đi làm nhiễu hoặc là quấy rầy chín hẹn vợ chồng, chỉ là chính mình tham gia từ Thụy Điển cả Jones cả viện y học chỗ tổ chức tụ hội. Làm Nobel y học hoặc sinh lý học thưởng bình chọn cùng ban phát phương, Thụy Điển cả Jones cả viện y học bản thân cũng là thế giới đỉnh tiêm viện y học. Nhân loại lĩnh vực y học rất nhiều mang tính cách mạng đột phá sinh ra ở đây, bao quát huyết chẩm phát hiện, gệ mạ đao phát minh, tuyến lạp thể tật bệnh khai sáng tính nghiên cứu, cùng tuyến tiền liệt tố lần đầu phát hiện chờ chút. Ngoài ra, cả Jones cả viện y học còn đã đản sinh ra 5 vị Nobel y học thưởng người đoạt giải. Cho nên cho dù quẹp giáo sư bản thân cũng là Tokyo Đại học tòa này đỉnh tiêm học phủ giáo sư, nhưng vẫn là vì có thể tham gia cả Jones cả viện y học tổ chức tụ hội mà cảm thấy vinh hạnh, dù sao tại giải Nobel trao giải sắp đến ngay miệng chỗ tổ chức tụ hội, có thể tham dự đều là quốc tế y học giới nhân vật đứng đầu. Vốn phải là chín hẹn vợ chồng tới tham gia loại tụ hội này, quẹp giáo sư mặc dù bản thân cũng là khá cao trình độ bác sĩ, nhưng đối mặt không phải giải Nobel người đoạt giải chính là học thuật quyền uy, quẹp giáo sư cũng cảm thấy mình có chút hèn mọn. Đến nỗi nói chín hẹn vợ chồng, bọn họ hai vợ chồng lần này ngược lại là chưa có trở về tử linh không gian, mà là thật lưu trong phòng bồi tiếp tiểu nghi hy chơi. Bất quá không biết có phải hay không là lần trước sờ đến ngải đường mèo cùng cổ mà sủ hiểm cái đuôi quan hệ, bây giờ tiểu nghi hy đối lông xù đồ vật có đặc biệt thiên vị, đặc biệt thích các loại lông dài lông nhung đồ chơi. Cái này khiến chín hẹn lại nhịn không được nhớ tới chính mình trước đó ý niệm, muốn đi cho nhà mình nữ nhi bắt một con gấu nhỏ tới làm sủng vật. Nếu như là bình thường người ta, nhiều nhất cho nữ nhi nhiều mua một điểm lông nhung đồ chơi, nhưng là đối với chín hẹn vợ chồng đến nói, chỉ cần nữ nhi thích, bắt hai con gấu nhỏ đến cho nàng làm sủng vật cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Thậm chí chín hẹn nếu như mở miệng lời nói, bằng hắn bây giờ mặt mũi, để chính phủ Nhật Bản lại tìm công nhân thuê một con quần quận đến cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ bất quá như vậy không khỏi quá mức cao điệu, cũng không cần thiết. Cho nên chín hẹn chỉ là định cho nhà mình nữ nhi bắt một con màu đen gấu nhỏ cùng một con màu trắng gấu nhỏ, cũng chính là châu Á gấu đen cùng gấu Bắc Cực. Hai loại động vật tại Bắc Âu địa khu đều có phân bố, mặc dù đối người bình thường đến nói có thể có chút khó làm, nhưng đối với chín hẹn đến nói, cũng chẳng qua là hao chút công phu đi tìm chuyện. Hắn duy nhất cần suy xét chính là gấu sinh trưởng tốc độ muốn so nhân loại nhanh, về sau có thể nhỏ nghi hy vẫn là cái tiểu hải tử, nàng sủng vật gấu nhỏ liền đã biến thành gấu lớn. Bất quá cái này cũng vấn đề không lớn, chỉ cần đối bắt tới gấu tiến hành một chút cải tạo, cũng đủ để cho bọn chúng bảo trì nhất định hình thể sẽ không dài quá nhanh. Đến nỗi nói chăn nuôi cho phép, cái này thật không phải vấn đề gì. Chương 1047, hai con gấu nhỏ. Một con màu đen gấu nhỏ đung đưa móng vuốt nhỏ, chính ngơ ngác ngồi dưới đất không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Bất quá lấy loài gấu kia cao độ cận thị ánh mắt, coi như đem đồ vật phóng tới bọn chúng trước mắt cũng thấy không rõ, cái này tiểu hắc gấu cũng xác thực rất không có khả năng biết rõ ràng trước mắt tình trạng. Đến nỗi một cái khác màu trắng tiểu Bắc Cực gấu tắc so thân thích của nó muốn thảm hại hơn một chút, bởi vì một cái cùng nó không chênh lệch nhiều tiểu nha đầu chính không ngừng nắm lấy da lông của nó hướng trên người nó bò, mà tiểu Bắc Cực gấu lại không có một chút pháp phản kháng hoặc là tổn thương tiểu nha đầu này. Bởi vì bên cạnh tiểu nha đầu mẹ chính lấy long uy chấn nhiếp cái này hai con mới xuất sinh không bao lâu gấu nhỏ thằng nhãi con, tránh bọn chúng làm bị thương tiểu nha đầu. Cái này hai con gấu là chín hẹn tự mình đi bắt tới. Đương nhiên hắn cũng không có tàn nhẫn như vậy trực tiếp từ gấu mẹ nó trong ổ trộm gấu nhỏ, mà là cố ý tìm hai con mất đi gấu cái gấu nhỏ. Tại giã ngoại, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, nếu như không có cứu trợ hoặc là tình huống đặc biệt, cái này hai con gấu nhỏ thằng nhãi con là sống không quá mùa đông này. Trên thực tế tại Chin Hẹn tìm tới bọn chúng thời điểm, cái này hai con gấu nhỏ trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, nhất là tiểu hắc gấu đã đói đến thoi thoát. Cũng may đối với Chin Hẹn đến nói cái này cũng không khó xử lý, quán thâu một điểm sinh mệnh năng lượng, cho hai con gấu nhỏ cho ăn một điểm từ khách sạn muốn tới sữa bò hòa luyện nhũ về sau, cái này hai con gấu nhỏ liền khôi phục sức sống. Chỉ bất quá bây giờ bọn chúng đều bị giò nọ chia hì rổ mì long uy chấn nhiếp, biến thành tiểu nghi hy lông nhung đồ chơi. Nhìn xem nhà mình nữ nhi tại tiểu bắc cực gấu trên thân bò cùng hai con gấu nhỏ hàm hàm bộ dáng, Chin Hẹn cũng không khỏi được cảm thấy tâm tình rất tốt, chỉ cần nữ nhi vui vẻ cũng liền không uổng công hắn tốn hao cả một buổi chiều thời gian mới tìm được cái này hai con gấu nhỏ thằng nhãi con. Bất quá gấu bắc cực cùng gấu đen cuộc sống tập tính cùng hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác nhau, gấu đen thích ứng ôn đới khí hậu, mà gấu bắc cực thì là vùng băng giá sinh vật. Tăng thêm hai loại loài gấu sau trưởng thành hình thể đều sẽ phi thường to lớn. Nhất là gấu bắc cực làm lớn nhất lục địa ăn thịt động vật, trưởng thành giống được gấu bắc cực đứng lên có thể đạt tới 2.8 mét cao, thể trọng vượt qua 800 kg, là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Gấu đen mặc dù hình thể sẽ nhỏ một chút, nhưng trưởng thành gấu đen thân dài vẫn như cũ có thể gần 2 mét, đối với nhân loại bình thường đến nói tương đối nguy hiểm. Cho nên Nghi Hy muốn đem cái này hai con gấu nhỏ coi làm sủng vật nuôi lời nói, còn cần đối bọn chúng tiến hành một chút điều chỉnh cùng cải tạo, không thể để cho bọn chúng dáng dấp quá nhanh. Đồng thời cũng phải tăng lên một chút cái này hai con gấu thằng nhãi con trí lực. Ít nhất phải để bọn chúng rõ ràng Nghi Hy là chủ nhân của bọn chúng, không thể thương tổn nàng. Điểm ấy cũng không khó khăn, bởi vì loài gấu trí thông minh cũng không tính là thấp. Đệ nhị thế chiến một con Ba Lan pháo binh bộ đội đã từng thu dưỡng qua một con gấu ngựa, con kia hút thuốc uống rượu đại gia hỏa thậm chí thu hoạch được binh nhì quân hàm, tham gia thế chiến thứ hai, trên chiến trường vận chuyển đạn tháo, càng từng tới Iraq, Syria cùng Italy. Dấn thân vào châu Âu chiến trường cùng người nước Đức đánh trận. Cho nên nói chăn nuôi một con gấu làm sủng vật là không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra Nghi Hy rất thích cái này hai con gấu nhỏ đâu. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem nữ nhi cùng hai con gấu nhỏ chơi dáng vẻ, trong giọng nói mang theo cương triều. Mặc dù nhìn xem giống như là Nghi Hy đang khi dễ hai con gấu nhỏ, nhưng đi qua ở chung, cái này hai con gấu nhỏ đã đem tiểu Nghi Hy xem như đồng bạn của bọn nó. Cũng không bài xích tiểu Nghi Hy trên người chúng dâm đến dâm đi. Cái này hai con gấu nhỏ đều còn nhỏ, bọn nó sẽ trở thành Nghi Hy tốt nhất bạn chơi. Chin Hẹn tại giò nỏ chia hỉ rổ mí bên người ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau nhìn xem nữ nhi cùng hai con gấu nhỏ. Bất quá nuôi gấu đối với tiểu Nghi Hy đến nói có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Giò nỏ chia hỉ rổ mí đối hai con gấu nhỏ vẫn có chút lo lắng. Dù sao đây là hai loại 10 phần nguy hiểm lại động vật hung mãnh. Sau khi lớn lên thậm chí là người trưởng thành cũng chưa chắc có thể ứng đối được, đối với tiểu nữ hài đến nói, đó cũng không phải thích hợp sủng vật. Quay lại ta sẽ cải tạo một chút đầu óc của bọn nó, đem bọn chúng trí lực tăng lên tới có thể nhớ rõ đồng thời nhận biết Nghi Hy, thẳng đến nàng là chủ nhân của bọn chúng liền tốt. Chin Hẹn cũng không cảm thấy để cho nữ nhi nuôi gấu có cái gì không tốt, như vậy chờ tiểu Nghi Hy lớn lên về sau, liền không có cái nào đứa nhà quê dám khi dễ nàng. Mặc dù chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh, nhưng nếu Chin Hẹn dự định để tiểu Nghi Hy kinh nghiệm người bình thường tuổi thơ, kia như là yêu sớm loại hình vấn đề vẫn là muốn phòng bị một chút. Chin Hẹn mặc dù không phải loại kia lão cổ đồng thức người, sẽ không đi phản đối nữ nhi cùng nam hải tử kết giao, nhưng hắn cũng không nghĩ tiểu Nghi Hy tại trưởng thành trước kia cùng nam tính phát sinh cái gì vượt qua hữu nghị quan hệ. Có hai đầu gấu tại tiểu Nghi Hy bên người, đủ để uy hiếp những cái kia không có hảo ý người, mà không cần để hắn cái này làm ba ba tự mình xuất thủ. Ngay tại Chin Hẹn vợ chồng trò chuyện những ngày thời điểm, đột nhiên có người gõ vang bọn hắn cửa phòng. Chin Hẹn đối giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng cố lấy một điểm trước mắt nữ nhi cùng hai con gấu nhỏ, lúc này mới đứng người lên đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Chin Hẹn tiểu bí thư Shizena. Thật xin lỗi giáo sư, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Shizena nói với Chin Hẹn câu thật có lỗi, lúc này mới nói với hắn. Nobel ủy ban bên kia phái người đến hỏi thăm ngài cùng giò nọ trịa giáo sư là không tham gia buổi tối tiệc tối. Tiệc tối. Chin Hẹn nhìn về phía Shizena, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Từ khi hôm qua bọn hắn đi tới Thụy Điển về sau, Chin Hẹn vợ chồng cũng không có giống như những người khác ra ngoài du lãm hoặc là tham gia tụ hội xa lọn, chỉ là Chin Hẹn ra ngoài một vòng cho nữ nhi bắt hai con gấu, thời gian còn lại liền một mực ngốc trong phòng bồi nữ nhi chơi. Hiện tại Shizena đột nhiên đến nói có tiệc tối cần tham gia. Cái này không khỏi để Chin Hẹn cảm thấy có chút nghi hoặc. Là Nobel ủy ban tổ chức hoan nghênh tiệc tối, mời năm nay tất cả lấy được thưởng người tham gia, giáo sư ngài nếu như không có chuyện gì khác lời nói, còn mời nhất thiết phải tham gia. Skizena đối Chin Hẹn khẩn thiết nói, trước khi tới nàng tiếp vào quẹp giáo sư yêu cầu, để nàng nhất thiết phải bảo đảm Chin hẹn vợ chồng có thể tham gia tiệc tối. Trước đó cả Jones cả viện y học tổ chức tụ hội vẫn không có gì quan trọng, đây chẳng qua là phổ thông tính chất tụ hội xa lòn, tham gia hay không đều rất tùy tiện. Nhưng buổi tối tiệc tối lại khác, đây là Thụy Điển Hoàng thất chuyên môn dùng để chiêu đái năm nay giải Nobel người đoạt giải tiệc tối, đối Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cũng là chuyên môn mời, nếu như bọn hắn không đến không thể nghi ngờ là rất hành vi thất lễ. Nghe xong Sĩ Dĩ Dễ Nạ giải thích, Chin hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, đáp ứng ban đêm sẽ đi tham gia tiệc tối. Để tiểu bí thư rời đi về sau, Chin hẹn lúc này mới về đến phòng, đối nhìn về phía hắn giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích một chút tình huống, tỏ vẻ ban đêm muốn đi tham gia tiệc tối. Tham gia tiệc tối. Cảm giác thật là phiền phức a. Do nọ chia hì rô mì không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ, nàng cũng không thích tham gia tiệc tối, mà lại nghi hy làm sao bây giờ. Chúng ta luôn không khả năng ôm đứa bé đi tham gia tiệc tối a. Kia có quan hệ gì? Có đầu nào quy củ nói rồi không cho phép mang đứa bé tham gia tiệc tối sao? Chin hẹn ngược lại là một mặt không sao cả. Chương 1048, xuất phát. Trong phòng, do nọ chia hì rô mì ngồi tại trước bàn trang điểm. Cầm một chuỗi xa hoa màu hồng kim cương dây chuyền tại trên cổ so một lúc sau, nghĩ nghĩ lại đem thả lại hộp trang sức bên trong. Đây là nàng cùng Chin hẹn kết hôn thời điểm, Chin hẹn đưa nàng đầu kia dây chuyền, từ khi bọn hắn kết hôn đến nay, do nọ chia hì rổ mỉ còn chỉ ở nàng cùng Chin hẹn hưởng tuần trăng mật lúc lâm vào 18 thế kỷ London lịch sử tàn ảnh, tham gia mã lệ nữ vương tiệc tối lúc mang qua một về. Lúc ấy sợi dây chuyền này còn bị mạ gì nữ vương đánh rớt, để do nọ chia hì rổ mỉ sinh thật là lớn khí. Sợi dây chuyền này đối với giò nọ chia hỉ rổ mì đến nói là có đặc biệt ý nghĩa, nhất là lần trước bị đánh rớt trên mặt đất về sau, nàng cũng sẽ chỉ tại trọng yếu trường hợp đeo nó lên. Theo lý thuyết giải Nobel lễ trao giải đương nhiên xem như phi thường trọng yếu trường hợp, giò nọ chia hỉ rổ mì hẳn là đeo lên sợi dây chuyền này, nhưng nàng vẫn là lựa chọn mặt khác một đầu nhìn qua càng thêm thanh lịch một chút dây chuyền. Kia là trước đó Chin hẹn từ họ xì dịch trong hoa viên mang về hồng bảo thạch dây chuyền, mặc dù đồng dạng quý giá. Thậm chí so Chin hẹn đưa cho nàng kết hôn lễ vật càng lộ vẻ quý giá, nhưng nhìn qua đầu này hoàng kim chế thành dây chuyền lại muốn thanh lịch rất nhiều. Chú ý tới giò nọ chia hỉ rổ mì động tác, Chin hẹn đi đến nàng bên cạnh, vịn bờ vai của nàng hỏi, lão bà ngươi làm sao không mang ta đưa người dây chuyền? Hôm nay như thế trang trọng trường hợp, sợi dây chuyền này quá hoa lệ một điểm. Giò nọ chia hỉ rổ mì lắc đầu, ra hiệu Chin hẹn giúp nàng cầm trên tay hồng bảo thạch dây chuyền mang tại trên cổ. Một bên đưa tay giúp giỏ nỏ chia hỉ rổ mì đem dây chuyền mang tốt, Chin hẹn một bên tò mò hỏi, lão bà ngươi tối hôm qua hiến không phải mang kia một đầu sao? Làm gì hôm nay muốn đổi nha? Đồ trang sức nào có hai ngày mang giống nhau? Giỏ nỏ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, nhưng vẫn là hướng Chin hẹn giải thích nói, tối hôm qua hiến mang kia một đầu đương nhiên không có vấn đề, kia là hiến hội, hoa lệ một điểm không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay thế nhưng là giải Nobel lễ trao giải, làm sao đều muốn càng trang trọng một chút. Dùng đầu này lời nói, không đến nỗi lộ ra như vậy trưng dương. Kỳ thật giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ còn có một câu chưa hề nói, mặc dù nữ nhân sẽ dựa vào đồ trang sức đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị hoặc là cái khác, nhưng vào hôm nay trường hợp này, đồ trang sức nàng mà nói liền thật chỉ là tô điểm cùng trang trí, bởi vì cái này trường hợp là không có người để ý thân ngươi nhà bao nhiêu lại hoặc là đến cỡ nào thân phận hiển hách. Giải Nobel lễ trao giải bên trên, lại thân phận hiển hách cũng định trước chỉ là người xem. Tôn quý như quốc vương cũng bất quá là cái trao giải khách quý. Thân gia phú quý. Cho dù là thế giới nhà giàu nhất cũng chưa chắc có thể thu hoạch được một tấm giải Nobel lễ trao giải thiệp mời. Mặc dù nói muốn vẫn có thể làm cho đến, nhưng lại làm sao có thể tại giải Nobel lễ trao giải bên trên cùng giải Nobel người đoạt giải đánh đồng đâu. Tại cái này lễ trao giải bên trên, mọi người chú ý sẽ chỉ là ngươi vì văn minh nhân loại làm ra như thế nào cống hiến cùng thành tựu, mà sẽ không đi quan tâm ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền. Lại có thân phận gì bối cảnh. Đối với có thể tham gia giải Nobel lễ trao giải người mà nói, quang vinh xinh đẹp bề ngoài cũng không thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn, tại cái này tượng trưng cho nhân loại tại khoa học cùng văn học lĩnh vực thành tựu tối cao trong điện đường, chỉ có những cái kia vĩ đại nhất tư tưởng cùng đầu não mới đáng giá chú ý cùng tôn kính. Buổi tối hôm nay giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không phải là lấy một cái bình thường nữ tính thân phận xuất hiện, mà là lấy một vị giải Nobel người đoạt giải thân phận xuất hiện. Cho dù nàng đêm nay quần áo lại một mạc, nàng cũng tất nhiên sẽ là đêm nay tiêu điểm, hoàn toàn không cần những này đồ trang sức đi trang trí cái gì. Nàng sở dĩ sẽ ngồi ở chỗ này chọn lựa dây chuyền, bất quá là bởi vì đây là một loại lễ tiết bên trên cần thiết trang trí. Bất quá cái này cũng không phải là tất yếu, làm giải Nobel người đoạt giải, dù là lôi thôi lết thiết cũng sẽ không bị người nói cái gì, ngược lại còn biết bị khen ngợi không câu nệ tiểu tiết. Trong lịch sử những cái kia đại khoa học gia nhóm giật sự, không đều là tán thưởng bọn hắn say mê khoa học, không câu nệ tiểu tiết sao. Đợi Chin hẹn cho mình mang tốt rồi dây chuyền, do nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới từ trên ghế đứng lên, xoay người nhìn về phía Chin hẹn, thay hắn cả sửa lại một chút cổ áo, lại vớt lên trên người hắn tây trang mỗi một sợi nếp hốn, thế này mới đúng hắn hỏi, lão công, ta hôm nay xem được không? Lão bà ngươi chừng nào thì cũng đẹp. Chin hẹn ôm một hồi giò nọ chia hỉ rổ mì, bởi vì tiểu nghi hy còn tại bên cạnh, cho nên cũng không có làm ra quá mức thân mật cử động. Mỗi lần đều nói ngọt. Giò nọ chia hỉ rổ mì xông Chin hẹn hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Hai vợ chồng chỉnh lý tốt chính mình dáng vẻ, liền nhìn về phía một bên đang cùng hai con gấu nhỏ chơi vui vẻ tiểu nghi hy. Đen trắng hai con gấu nhỏ hiện tại cũng tắm rất sạch sẽ, còn mềm mại da lông bóng loáng không dính nước. Tiểu nghi hy chính một mặt cao hứng ôm tiểu hắc gấu một cái móng vuốt, mà tiểu bắc cực gấu tắc bị nàng giẫm tại dưới chân. Không thể không nói, nếu như cái này hai con gấu nhỏ cũng đã lớn thành thành niên cái đầu, tiểu nghi hy hiện tại cái này tư thế đủ để được xưng tụng địa cầu mạnh nhất thiếu nữ. Bất quá tiểu nghi hy hiển nhiên không thích bị quấy rầy cùng hai con gấu nhỏ chơi đùa, do nọ chia hì rồ mỉ vừa ôm nàng, nàng liền bắt đầu hoa hoa kêu lên, có muốn khóc xu thế. Chin hẹn thấy thế đem tiểu nghi hy từ giò nọ chia hì rồ mỉ trong ngực nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, hống nàng một trận về sau, mới trấn an xuống tới tiểu nghi hy cảm xúc. Buổi tối hôm nay lễ trao giải bọn hắn đương nhiên có thể mang tiểu nghi hy đi, nhưng cái này hai con gấu nhỏ liền hiển nhiên không có khả năng. Tại Chin hẹn trấn an tiểu nghi hy về sau, giò nọ chia hì rồ mỉ hơi có chút ăn dấm nhìn xem ôm nữ nhi lao công, lúc này mới đem hai con gấu nhỏ đưa vào tử linh không gian, giao cho U Linh hầu gái chăm sóc. Mà nàng tắc cùng Chin hẹn cùng nhau đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tham gia tiệc tối. Làm vợ chồng cùng nhau lấy được Nobel thưởng có lẽ Chin hẹn vợ chồng cũng không phải là đôi thứ nhất, nhưng ôm còn bất mãn tuổi tròn anh nhi cùng nhau tham gia giải Nobel lễ trao giải, bọn họ chỉ sợ coi là có một không hai. Dù sao có thể lấy được Nobel thưởng người, đại đa số đều không thế nào trẻ tuổi, dù sao khoa học nghiên cứu là phi thường hao phí thời gian. Có thể tại ngoài 30 niên kỷ liền hái được như vậy thế giới đỉnh cấp khoa học thành tựu vòng nguyệt quế, cho dù trừ ra Chin hẹn siêu phàm thân phận của bản thân, hắn cũng vẫn như cũ là thời đại này lộng lẫy nhất huy hoàng tồn tại. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, ngoài 30 niên kỷ còn tại học tập giai đoạn, muốn lấy được có thể lấy được Nobel thưởng thành tựu, đâu chỉ tại nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên làm vợ chồng bọn họ hai cùng lúc xuất hiện thời điểm, còn tại khách sạn đại đường chờ đi tới lễ trao giải hội trường đám người đều đối bọn hắn ném lấy chú ý ánh mắt, không ít người còn toát ra sùng bái cùng ao ước. Mà trong khách sạn cái khác giải Nobel những người đoạt giải, cũng đối trẻ tuổi như vậy lấy được thưởng người ném lấy thiện ý ánh mắt, cứ việc Chin hẹn vợ chồng có người phương đông khuôn mặt. Đối nhìn chăm chú ánh mắt của mình ném lấy đáp lại, Chin hẹn vợ chồng ngồi lên Thụy Điển phương diện an bài tốt chiếc xe, một nhà ba người hướng phía lễ trao giải hội trường xuất phát. Trước 1049, nườm nượp mà đến. Chin hẹn vợ chồng lấy được Nobel thưởng tin mới rất nhanh thành đầu đề, mặc dù vợ chồng bọn họ hai cũng không tính là giải Nobel trong lịch sử trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người, nhưng vẫn như cũ thuộc về trẻ tuổi lấy được thưởng người hàng ngũ, mà lại vợ chồng cộng đồng lấy được thưởng, còn hai người đều trẻ tuổi như vậy, càng là vì hắn nhóm lấy được thưởng tăng thêm vô số chủ đề tính. Nhất là trên báo chí đăng hai người lấy được Nobel thưởng huy chương trên tấm ảnh. Hai người đều đem chính mình lấy được giải Nobel bài bỏ vào bị bọn hắn ôm nữ nhi trong ngực, mà tiểu nha đầu tắc hiển nhiên đem cái này hai khối biểu tượng thế giới đỉnh cấp vinh dự huy chương xem như đồ chơi hoặc là cái gì tốt ăn, chính cầm hướng miệng bên trong đưa. Như vậy một tấm hình không chỉ không có để người cảm thấy bọn hắn không tôn trọng giải Nobel, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy vợ chồng bọn họ cũng không coi trọng vinh dự, càng giống Chin hẹn tại lấy được thưởng cảm nghĩ bên trong nói như vậy là muốn vì nhân loại y học sự nghiệp phát triển làm ra cống hiến. Mà trừ những chuyện này bên ngoài, Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì tại lễ trao giải bên trên phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ bên trong nâng lên Chin hẹn đang tiến hành trị tận gốc ung thư dược vật nghiên cứu, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc xuất hiện, đã là phi thường để người khiếp sợ y học thành quả nghiên cứu, mà triệt để trị tận gốc ung thư, đây không thể nghi ngờ là có thể sửa nhân loại y học lịch sử phát triển trọng đại đột phá. Ở trong đó liên quan đến vấn đề cùng các loại lợi ích gút mắc càng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nếu như không phải Chin hẹn là tại giải Nobel lễ trao giải đã nói chuyện này, mà bản thân hắn cũng là bây giờ thế giới tiêu điểm, chỉ sợ đã có một ít ý dược người của tập đoàn muốn đến xuống tay với hắn. Trên thực tế tại tham gia xong lễ trao giải vào lúc ban đêm, liền đã có ý dược người của tập đoàn tìm tới cửa, thậm chí Thụy Điển quốc vương đều đối Chin hẹn tỏ vẻ đối với chuyện này chú ý. Bất quá những vấn đề này hiển nhiên không ảnh hưởng tới bây giờ Chin hẹn, làm bản thân, hắn nếu quả thật muốn tuyên bố một cái có thể triệt để chữa trị ung thư dược vật, chỉ sợ thật đúng không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là nếu như Chin Hèn làm như vậy, những cái kia y dược tập đoàn mặc dù không có cách nào ngăn cản một vị bán thần làm chính mình muốn làm chuyện, nhưng bọn hắn vẫn là có các loại cái khác buồn nôn người thủ đoạn có thể dùng. Mà lại trước đó nước Mỹ y dược tập đoàn vừa mới tốn hao cực trả giá lớn từ Chin Hèn nơi này đổi lấy tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc sinh sản độc quyền trao quyền, Trần Tân chuyển tay liền nói chính mình nghiên cứu có thể trị tận gốc ung thư tân dược, cái này khó tránh khỏi có chút quá đánh mặt. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tại nước Mỹ y dược công ty đại diện hướng Chin Hèn kháng nghị thời điểm, hắn vẫn là hướng đối phương đưa ra giải thích. Hướng nước Mỹ y dược công ty đại diện nói rõ trị tận gốc ung thư dược vật mặc dù đúng là nghiên cứu phát minh bên trong, nhưng nghiên cứu phát minh tiến độ tiến triển rất chậm, trước mắt tuyệt không lấy được đột phá tính tiến triển. Đồng thời còn tỏ vẻ, cái này chính là một hạng thời gian dài tính nghiên cứu, tương lai trong vòng 10 năm đều chưa hẳn có thể lấy được tiến triển. Nước Mỹ y dược tập đoàn mặc dù đối thuyết pháp này và giải thích cũng không tin tưởng cũng chưa cảm thấy hài lòng, nhưng một vị bán thần chịu hướng bọn hắn làm ra giải thích cùng cam đoan đã cho đủ bọn hắn mặt mũi, những này y dược công ty cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá bọn hắn cũng nhiều một cái tâm nhãn, hướng Chin Hèn đưa ra muốn gia nhập hạng mục này, cùng nhau vì nhân loại y học sự nghiệp phát triển làm ra công hiến. Đối với nước Mỹ những này y dược tập đoàn đánh lấy cái dạng gì chủ ý Chin Hèn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng không có phản đối, chỉ là tỏ vẻ hạng mục này hắn sẽ đặt tại Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, cũng không thiếu thí nghiệm kinh phí. Đến nỗi nói những này y dược tập đoàn có thể hay không nhét người tiền đến, Chin Hèn không muốn để ý tới, cũng không cần đi quản. Cái này nghiên cứu hạng mục mặc dù nói sẽ tiếp tục đặt ở bệnh viện bên này, nhưng trên thực tế nắm giữ lấy hạng mục hạch tâm Chin Hèn sẽ tại phong thần về sau dọn đi Maldives trên hải đảo ở lại, chỉ để lại nữ nhi tại Tokyo bên này đi học tiếp tục. Mà tham dự trước mắt chủ yếu nghiên cứu phát minh làm việc người trong tay, Chin Hèn đã cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ thỏa đàm, đến lúc đó hắn cũng sẽ đi tinh hải đảo phòng thí nghiệm bên kia làm việc. Tokyo bên này sẽ chỉ lưu lại mấy tên cũng không có tham dự trọng yếu nhất nghiên cứu bên ngoài nhân viên nghiên cứu duy trì hạng mục này khóa để tổ tồn tại. Cho nên nước Mỹ bên kia y dược tập đoàn muốn nhét người tiền đến, cũng chẳng qua là trở thành Chin Hèn thủ hạ miễn phí khổ lực mà thôi. Mà lại bọn hắn phái tới nếu như là người bình thường, Chin Hèn thậm chí chỉ cần một cái ám chỉ là có thể đem những người này khống chế lại, hoàn toàn không cần lo lắng để lộ bí mật hoặc là vấn đề khác. Đến nỗi nói dược vật bản thân, Chin Hèn mặc dù quả thật rất muốn trị tận gốc ung thư, nhưng vấn đề này dính dấp đến không hề chỉ là y học vấn đề. Toàn thế giới có đại lượng ung thư người bệnh, mà ở trong đó có tương đương một phần là dựa vào chống chọi ung thư dược vật để duy trì người bệnh sinh mệnh tồn tục. Mà sinh sản những này ung thư người bệnh cần thiết chống chọi ung thư dược vật, liền thành một cái tương đương sản nghiệp khổng lồ liên. Ở trong đó liên quan đến không chỉ là doanh nghiệp y dược bản thân, còn có đại lượng cùng những này doanh nghiệp y dược tương quan cái khác ngành nghề, liên lụy tới vô số người sinh kế. Cho nên Chin Hèn cũng không tính trong khoảng thời gian ngắn đem có thể triệt để trị tận gốc ung thư dược vật ném đi ra. Hắn sở dĩ phải công bố tin tức này, bất quá là cho những này doanh nghiệp y dược một cái cảnh cáo hoặc là uy hiếp, tránh bọn hắn dùng từ chính mình nơi này cầm tới tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc độc quyền làm quá mức, đem thuốc bán phổ thông người bệnh mua không nổi. Dù sao Chin Hèn nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc vì chữa trị ung thư, mà không phải khiến cái này doanh nghiệp y dược trắng trợn vơ vét của cải. Lĩnh xong thưởng, Chin Hèn cùng giỏ nỏ chia hỉ rô mì cũng không có tại Thụy Điển lưu lại, hai người trực tiếp trở về Nhật Bản. Lúc này đã tới gần Nhật Bản năm mới, đồng thời cũng khoảng cách Chin Hèn quyết định chuẩn bị phong thần thời gian không có bao lâu thời gian, vợ chồng hai người đều không nghĩ lại sinh thêm sự cố. Bất quá coi như vợ chồng hai người không nghĩ lại nhiều chuyện, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi xử lý. Sau khi về nước, vô luận là Chin Hèn hay là giỏ nỏ chia hỉ rô mì đều thu được đại lượng dạy học mời. Thậm chí tống nghệ tiết mục cũng mời không ngừng. Những chuyện này Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên là một mực từ chối, coi như cự tuyệt không được cũng là dùng thế thân khôi lối đi ứng phó, cũng là còn xử lý tới. Nhưng mua chuyện phòng ốc, liền cần vợ chồng bọn họ hai cùng đi xử lý, dù sao chọn phòng ở nhất định phải để vợ chồng bọn họ hai người đều hài lòng mới được. Mà biết Chin Hèn vợ chồng chuyện muốn mua phòng, Tokyo mấy đại địa sinh công ty đều trực tiếp tìm tới cửa, lấy ra trên tay bọn họ tốt nhất phòng ở. Hướng Chin Hèn vợ chồng tỏ vẻ có thể miễn phí đưa tặng. Đồng thời vì có thể để cho Chin Hèn vợ chồng lựa chọn nhà mình công ty phòng ở, những này địa sản công ty phái tới người cũng là đem hết thủ đoạn, các loại hứa hẹn đều giống như không cần tiền giống nhau bày đi ra. Đưa tặng đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều là việc nhỏ, miễn phí trang trí cũng không đáng kể, thậm chí còn có nói đưa xe. Đối với loại chuyện này, Chin Hèn ngược lại là cảm thấy không sao cả, nhưng phòng ở đến tột cùng chọn nơi nào, hắn vẫn là muốn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau cẩn thận chọn lửa cùng châm trước. Chương 1050, bay nhanh hàm nương. Tới gần Nhật Bản hải vực trên mặt biển, hai chiếc to lớn hàng không mẫu hạm ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ là kỳ quái là, cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm chung quanh không có bất kỳ cái gì hạm đội hộ tống, bong tàu bên trên cũng không nhìn thấy bận rộn thân ảnh, chỉ ở trong đó một chiếc đầu thuyền đứng vững một người mặc một thân màu đỏ kimono thân ảnh, chính diện mang vội vàng nhìn về phía trước mặt biển, tựa hồ là đang ngắm nhìn cái gì. A Cát, như vậy nóng vội lời nói, vì cái gì không trực tiếp trở về cảng khu đâu. Một thân màu lam kimono cả gã xuất hiện tại A Cát bên cạnh, nhìn xem nàng dáng vẻ vội vàng, không khỏi một trận hiếu kỳ. Làm hạm nương các nàng là có thể trực tiếp trở về cảng khu ở chỗ đó tử linh không gian, nhưng vì nghiệm chứng cải tạo về sau thân hạm tính năng cùng rèn luyện mới lắp đặt các loại trang bị, A Cát cùng cả gã vẫn là quyết định tiến hành một lần xa đồ đi thuyền, từ nước Mỹ đi thuyền về Nhật Bản. Như vậy đã có thể đối cải tạo về sau thân tàu tính năng có một cái trực quan lại toàn diện hiểu rõ, cũng có thể để cho các hạng mới lắp đặt thiết bị cùng trang bị hoàn thành rèn luyện. Chỉ là như vậy làm, không thể nghi ngờ thật to kéo dài A Cát cùng cả gã trở về Nhật Bản thời gian, cũng làm cho các nàng gặp lại chín hẹn thời gian thật to trì hoãn. Chúng ta còn tại trong nhiệm vụ, coi như lại thế nào tâm tình cấp bách, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về cảng khu đi gặp quan chỉ huy. Nhưng mà A Cát lại không hiểu kiên trì. Nàng cố chấp cho rằng hạm nương cũng là quân nhân, nhất định phải lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu thứ nhất, vì cái mục tiêu này, coi như phải nhận chịu đối quan chỉ huy tưởng niệm, cũng là nhất định phải kinh nghiệm rèn luyện. Cả gã mặc dù cũng đồng dạng tưởng niệm lấy chính mình quan chỉ huy, nhưng so ra mà nói nàng cũng càng có thể khắc chế tình cảm của mình một chút, cũng không có giống A Cát như thế bộc lộ ở trên mặt. Không cần quá gấp, chúng ta đã đến Nhật Bản hải vực, lại tiếp tục đi tới rất nhanh liền có thể đến bản thổ. Cả gã an ủi A Cát. Đầu này trở về Nhật Bản bản thổ tuyến đường các nàng trong lịch sử xa xa không chỉ đi qua một lần, chỉ là lần này tâm tình của các nàng cùng chỗ gánh chịu sứ mệnh đã hoàn toàn khác biệt. Ta biết. Ta chỉ là muốn để quan chỉ huy sớm một chút nhìn thấy ta mới thân hạm. A Cát cảm xúc 10 phần kích động, cả gã an ủi cũng không có đưa đến tác dụng, ngược lại để nàng càng phát ra cấp bách đứng dậy. Nhìn xem A Cát cái dạng này, cả gã suy tư một chút, vẫn là nói với nàng. Chúng ta cải tạo về sau mới thân hạm còn không có khảo nghiệm qua lớn nhất tốc độ tiến lên, trước đó một mực tại sử dụng tuần hành tốc độ, nếu muốn khảo nghiệm, lớn nhất tốc độ cũng hẳn là kiểm tra một chút. Lớn nhất tốc độ tiến lên. A Cát nhìn về phía cả gã, sửng sốt một chút về sau lập tức phản ứng lại, xác thực, chúng ta hẳn là kiểm tra một chút mới thân hạm tại hết tốc độ tiến về phía trước hạ tốc độ cực hạn. Tại cải tạo sau khi hoàn thành, A Cát cùng cả gã thân hạm kỳ thật cũng làm qua biển thử, khảo nghiệm qua tuần hành tốc độ cao nhất cùng lớn nhất tốc độ. Nhưng biển thử thời điểm còn có trang bị chưa từng lắp đặt, mà lại thân tàu cũng còn không có rèn luyện tốt, khảo thí đi ra chỉ là lý luận tốc độ, thực tế tối cao tốc độ vẫn như cũ cần chạy đến mới biết được. Hai người nếu đạt thành chung nhận thức, cũng liền không còn lấy tuần hành tốc độ tiến lên, mà là riêng phần mình đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Thuyền tốc độ theo lớn nhỏ có thể chia làm lớn nhất tốc độ cao nhất, tuần hành tốc độ, kinh tế tốc độ cùng nhỏ nhất tốc độ nhiều loại tốc độ. Tuần hành tốc độ là thuyền tuần hành thường xuyên dùng tốc độ, cũng chính là thuyền bình thường hành xử lúc tốc độ. Kinh tế tốc độ ngón tay theo thuyền vận chuyển yêu cầu cùng kinh doanh chi phí chờ nhân tố xác định chi phí thấp nhất tốc độ, nhỏ nhất tốc độ chỉ bánh lái có thể phát huy thao túng tác dụng tốc độ thấp nhất độ. Lớn nhất tốc độ cùng tốc độ cao nhất tắc theo thứ tự là thuyền thiết bị có khả năng đạt tới công suất lớn nhất vận chuyển tình huống dưới thuyền tốc độ cùng thuyền chủ động lực thiết bị tại ngạch định tổng công suất hạ vận chuyển lúc có khả năng đạt tới tốc độ. Dưới tình huống bình thường, thuyền bình thường hành xử cũng sẽ là tuần hành tốc độ, mà dân dụng thuyền vận tải thuyền đi biển lại bởi vì chi phí các loại vấn đề áp dụng kinh tế tốc độ lấy tiết kiệm chi phí. Đến nỗi nhỏ nhất tốc độ thì là dựa vào cảng hoặc là tiến hành một chút đặc thù làm việc lúc cần tỉ mỉ điều chỉnh hướng đi cùng vị trí lúc mới có thể áp dụng tốc độ. Mà tốc độ cao nhất cùng lớn nhất tốc độ thì là một chiếc thuyền có khả năng đạt tới tốc độ lớn nhất, nếu như không phải đặc thù cần, dưới tình huống bình thường là sẽ rất ít áp dụng tốc độ cao nhất hoặc là lớn nhất tốc độ đi thuyền. Nhất là lớn nhất tốc độ đi thuyền, đây đối với thuyền toàn bộ hệ thống động lực đến nói đều là tương đối lớn gánh vác, thậm chí sẽ có tổn thương. Cho nên nếu như không phải tất yếu, là không có thuyền lấy lớn nhất tốc độ đi trên biển thời gian dài. Nhưng đối với hạm nương đến nói, thiết bị tổn thương bất quá là nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục vết thương nhỏ, các nàng rất không cần phải suy xét bảo trì máy vấn đề. Theo A Cát cùng cả gã đem thân hạm tốc độ tăng lên tới lớn nhất, các nàng thân tàu cũng không khỏi có chút sốc này. Sóng biển bị to lớn đầu tàu bổ ra, tóe lên bọt màu trắng, hai chiếc to lớn hàng không mẫu hạm như là hai hòn đảo nhỏ giống nhau trên mặt biển lao vùn vụt, bọn nó khoảng cách đường ven biển cũng càng ngày càng gần. Chỉ là tại khoảng cách đường ven biển càng ngày càng gần đồng thời, hai chiếc cao tốc tiến lên hàng không mẫu hạm cũng bị trên biển đánh cá ngư dân phát hiện. À cắt cùng cả gạ thân hạm tuy nói đồng đẳng với hoàn toàn trùng tạo, nhưng chiều dài cũng chỉ có dài hơn không có rút ngắn. Ngược lại là thì ra ạ cật cùng cả gạ kia như là vi phạm luật lệ kiến trúc giống nhau bong tàu bị giảm xuống không ít, nhưng cũng vẫn như cũ khoảng cách mặt biển có cao mấy chục mét. Hai chiếc chiều dài gần 300 mét, có hơn mấy chục tầng lầu phòng cao như vậy quái vật khổng lồ đi qua, những này ngư dân muốn nhìn không thấy cũng là một kiện rất khó khăn chuyện. Cái này tự nhiên gây nên to lớn khủng hoảng, không chỉ có là biển từ tuần tra thuyền khẩn cấp xuất động, thậm chí liền chú Nhật Mỹ quân đều thu được xin giúp đỡ tin tức, phái ra phi cơ trinh sát đến đây xem xét tình trạng. À cắt cùng cả gã sớm đã không phải tại tịch quân hạm, trên thuyền tự nhiên cũng không có lắp đặt phân biệt trang bị, tăng thêm hai người bọn họ cũng không cần phất cờ hiệu câu thông, cho nên hai chiếc to lớn hàng không mẫu hạm bên trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì cho thấy thân phận đồ vật, không thể nghi ngờ để đến đây xem xét tình trạng biển từ thuyền tuần tra cùng chú Nhật Mỹ quân phi cơ trinh sát cảm thấy kinh ngạc. Dưới loại tình huống này, biển từ thuyền tuần tra tự nhiên gọi hàng yêu cầu cái này hai chiếc ngay tại cao tốc tiến lên hàng không mẫu hạm ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Mà chú Nhật Mỹ quân phi cơ trinh sát cũng phối hợp làm ra uy hiếp tư thái. Nhưng đây đối với một lòng muốn sớm một chút nhìn thấy nhà mình quan chỉ huy ạ cặt cùng cả gạ đến nói, tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Đối mặt cản đường biển từ thuyền tuần tra cùng phi cơ trinh sát, ạ cặt cùng cả gạ cũng không muốn để ý tới, vẫn như cũ duy trì lấy lớn nhất tốc độ hướng phía mục đích của các nàng cao tốc đi tới, không nhìn cản đường biển từ thuyền tuần tra. Đến nỗi không chung chú Nhật Mỹ quân phi cơ trinh sát, ạ cặt cùng cả gạ liếc nhau. Trực tiếp từ riêng phần mình bong tàu bên trên cất cánh mấy chiếc máy bay chiến đấu. Cái này lập tức dọa đối diện phi cơ trinh sát nhảy một cái, vội vàng hướng phía sau căn cứ đưa ra cảnh cáo cùng xin giúp đỡ, yêu cầu xuất động máy bay chiến đấu. Mà biển từ này bên cạnh cũng giống như vậy, hai chiếc thân phận không rõ hàng không mẫu hạm xâm nhập quốc gia mình lãnh hải, còn bày ra một bộ chiến tranh trạng thái, cái này không thể nghi ngờ kích thích đến biển từ thần kinh, quân cảng bên trong hạm đội vội vàng khẩn cấp xuất động. Chương 1051, rút lui ngăn cản. Nhật Bản ngoại hải, ạ cắt cùng cả gạ hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng biển từ khẩn cấp xuất động bốn chiếc khu trục hạm đang tiến hành giằng co. Cùng lúc đó, chú Nhật Mỹ quân mấy chiếc máy bay chiến đấu cũng đến giằng co hải vực trên không, đang cùng ạ cắt, cả gạ bên trên cất cánh máy bay chiến đấu tiến hành giằng co. Chỉ là làm chú Nhật Mỹ quân máy bay chiến đấu thấy rõ ràng từ ạ cắt, cả gạ bên trên cất cánh máy bay chiến đấu về sau, không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái cùng kinh ngạc, bởi vì những này máy bay chiến đấu đều là quân Mỹ tại ngũ tiên tiến nhất mô hình. Thậm chí chú Nhật Mỹ quân chính mình cũng không có trang bị. Ha ha, rõ giờ, ngươi thấy rõ ràng chưa? Kia là F-35. Chú Nhật Mỹ quân máy bay chiến đấu bên trên, một tên phi công chính thông qua vô tuyến điện hướng máy bay hiểm trợ xác nhận lấy tình huống trước mắt. Đáng chết, kia đúng là mập ý Nazuma. Ta thì ra tại ha thời điểm bay qua đồ chơi kia. Máy bay hiểm trợ phi công cũng nhận ra trước mắt từ hai chiếc thân phận không rõ hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh máy bay chiến đấu mô hình. Tuy nói F-35 thường xuyên bị người lên án này thiết kế, nhưng lại không thể phủ định nó là trước mắt quân Mỹ trang bị tinh nhuệ nhất mô hình, này rất nhiều cải tiến loại hình đã phục dịch tại quân Mỹ lục hải không tăng quân. Bất quá chú Nhật Mỹ quân bởi vì rời xa bản thổ, này trang bị chủ yếu vẫn là F-18. Gặp quỷ, bọn họ cũng không phải quân Mỹ. Đây chẳng lẽ là người ngoài hành tinh sao? Phi công tại vô tuyến điện bên trong oán trách, đồng thời cũng cầm cần điều khiển hướng phía đối phương gần sát. Muốn đem đối phương máy bay nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bởi vì không có thu hoạch được khai hỏa cho phép, những này chú Nhật Mỹ quân phi công cũng chỉ có thể đối đối phương mở ra dạ đã tiến hành chiếu xạ lấy đó hữu hảo, mà không thể thật đem lắp đặt đạn đạo bắn đi ra. Chỉ là F-18 tính năng cùng F-35 ở giữa cuối cùng vẫn là có khoảng cách, mà lại có phi công máy bay cùng không có phi công máy bay, tại tính cơ động bên trên cũng có được to lớn khác biệt. Dù sao có người điều khiển máy bay muốn cân nhắc phi công kỹ thuật điều khiển cùng thân thể năng lực chịu đựng. Có chút động tác không phải máy bay tính năng làm không được, mà là phi công làm loại nguy hiểm này động tác rất có thể thân thể không chịu nổi sẽ chết. Nhưng đối với không người điều khiển máy bay mà nói, chỉ cần khung máy chịu được, kia cái gì dạng cơ động đều không có vấn đề. Cho dù là trực tiếp tốc độ siêu thanh kéo mười mấy ngang lăn, đối với không người điều khiển máy bay đến nói, cũng chỉ cần suy xét khung máy có thể không có thể làm được, mà không cần suy xét phi công chịu hay không chịu được. Kết quả là làm chú Nhật Mỹ quân phi công lái F-18 tới gần cái này vài khung F-35, dự định mở ra dạ đã tiến hành chiếu lúc bắn, đối phương lấy hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn chịu đựng động tác tiến hành cơ động lẩn tránh thời điểm, những này chú Nhật Mỹ quân phi công giật mình kêu lên. Rốt giờ ngươi nhìn thấy sao? Ngươi nhìn thấy sao? F-18 bên trên chú Nhật Mỹ quân phi công lớn tiếng hô hào, gặp quỷ, đây tuyệt đối là người ngoài hành tinh. Nhân loại không thể nào làm được loại kia động tác. Gặp quỷ. Ta liền biết có người ngoài hành tinh. Ta nhìn thấy Tom. Ta nhìn thấy. Không cần hô to gọi nhỏ. Tranh thủ thời gian liên hệ bộ chỉ huy, để bọn hắn phái càng nhiều tiếp viện tới. Để hàng không mẫu hạm xuất cảng. Rốt giờ đối Tom đồng dạng lớn tiếng gào thét, hai người đều bị F-35 kia hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn cơ động hù đến. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền tiếp vào đến từ chú Nhật Mỹ quân bộ chỉ huy mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ trở về địa điểm xuất phát. V-F. Trở về địa điểm xuất phát. Người ngoài hành tinh ngay tại trước mặt chúng ta, các ngươi thế mà để chúng ta trở về địa điểm xuất phát. V-F. Chẳng lẽ các ngươi đã bị ngoài hành tinh người khống chế sao? Chúng ta hẳn là cùng bọn hắn khai chiến, đem bọn hắn đều đánh xuống. Tiếp vào mệnh lệnh rút lui, Tom sông vô tuyến điện bên kia bộ chỉ huy miệng phun lấy hương thơm. Hắn thực tế không thể lý giải bộ chỉ huy muốn bọn hắn trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh ý nghĩa ở đâu. Tại cái này ngắn ngủi rằng co bên trong, ạ cắt cùng cả gã cũng không có giảm tốc, vẫn như cũ là lấy hết tốc độ tiến về phía trước phương thức đang đến gần lấy Nhật Bản bản thổ. Tại các nàng tiến lên phương hướng bên trên chính là Tokyo Vịnh. Biển từ 4 chiếc khu trục hạm thậm chí đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng tương tự bọn hắn cũng tiếp vào mệnh lệnh rút lui. Thế nhưng là coi như chú Nhật Mỹ quân cao tầng cùng Nhật Bản biển từ cao tầng đều bị ngoài hành tinh người khống chế, chỉ bằng vào hai cái F-18 phi công cũng làm không được bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng không phải là phim Hollywood bên trong nhân vật chính, bọn họ mở cũng chỉ là F-18, không phải sừng sững đại địa phía trên gần đảm. Tom mặc dù có lòng kháng mệnh, nhưng tại máy bay hiểm trợ rốt giờ thuyết phục cùng bộ chỉ huy dưới nghiêm lệnh, vẫn là không có cam lòng trở về địa điểm xuất phát. Nhìn thấy trước mắt ngăn cản hạm đội của mình cùng máy bay rút lui, ạ cắt cùng cả gã không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Các nàng vừa rồi đều chuẩn bị đánh, làm sao kẻ địch chính mình liền rút lui rồi. Cái này khiến ạ cắt cùng cả gã có chút không làm rõ được tình trạng. Ngay tại các nàng nghi hoặc không thôi thời điểm, một thân trang phục nữ buộc bẹn phạt chợt xuất hiện tại các nàng trước mặt, nói với các nàng, quan chỉ huy đã biết các ngươi trở về, mời đi theo những cái kêu biển từ khu trục hạm, bọn họ sẽ mang các ngươi đi vào ngang cần trúc cảng, quan chỉ huy ở nơi đó chờ các ngươi. Nói xong, Ben Fass đem một chuỗi thông tin dấu hiệu giao cho hai người bọn họ, để các nàng liên hệ phía trước đã đang rút lui biển từ khu trục hạm. À cắt cùng cả gã thấy thế, cũng chỉ có thể dựa theo Ben Fass truyền đạt mệnh lệnh làm theo. Làm hai chiếc mới tinh hàng không mẫu hạm lái vào ngang cần trúc cảng thời điểm, chú đóng ở nơi này biển từ cùng chú Nhật Mỹ quân đều là ngu người. Cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm mặc dù không phải 7 vạn tính bằng tấn trở lên cỡ lớn hàng không mẫu hạm, nhưng cũng đều là chí ít tại 4 vạn tính bằng tấn trở lên cỡ trung hàng không mẫu hạm. Trên thế giới có được đẳng cấp này hàng không mẫu hạm quốc gia cũng chỉ có ngũ đại lưu manh. Có thể kiến tạo liền lại càng không cần phải nói, hiện tại trên thế giới có thể kiến tạo cỡ trung hàng không mẫu hạm quốc gia chỉ có 2 cái. Mà Nhật Bản tuy nói tạo ngành đóng tàu thực lực không yếu, nhưng vô luận là pháp luật hạn chế vẫn là tự thân kinh tế và công nghiệp thực lực, cũng chỉ có thể tạo mấy chiếc như là ý dù mổ cấp như vậy máy bay trực thăng hàng không mẫu hạm, liền hàng không mẫu hạm hạng nhẹ tư cách đều không đủ trình độ. Cho nên đối với như vậy hai chiếc cỡ trung hàng không mẫu hạm, trên bến tàu cùng đi chin hẹn biển từ sĩ quan đã thèm nước bọt đều nhanh nhỏ xuống đến. Bọn hắn thế nhưng là biết đây chính là đệ nhị thế chiến ạ cặt cùng cả gà hảo. Chỉ là hiện tại, bọn họ cũng chính là chỉ có thể trông mà thèm, cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm đều là chin hẹn tư nhân. Đến nôi chú Nhật Mỹ quân, bọn họ cũng trông mà thèm hai chiếc hàng không mẫu hạm bên trên lắp đặt kia mấy chục giá F-35, phải biết quốc hội núi các lao ra thế nhưng là chặt quân phí cùng mua sắm án, không có ý định mua F-35. Đối với những người này trông mà thèm, chin hẹn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, vô luận bọn hắn lại thế nào trông mà thèm, cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm cũng là thuộc về hắn hạm nương, mà sẽ không là cái khác. Quan chỉ huy, thiên thành cấp hàng không mẫu hạm số 2 hạm ạ cạt hào, cả gạ cấp hàng không mẫu hạm số 1 hạm cả gạ hào. Hoàn thành cải tạo, hướng ngài phục mệnh. Ngang cần trúc quân cảng trên bến tàu, hai chiếc hàng không mẫu hạm đỗ hoàn tất, ạ cắt cùng cả gạ đi xuống cầu thang mạng, đứng tại chin hẹn trước mặt. Chương 1052, hàng không mẫu hạm chiến đấu 7 tư tưởng. Chin hẹn kỳ thật hoàn toàn có thể để ạ cắt cùng cả gạ tại nước Mỹ hoàn thành cải tạo về sau trực tiếp trở về tử linh không gian, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là để các nàng thông qua đường biển trở về, đồng thời còn ở bên ngoài biển cùng biển từ cùng quân Mỹ phát sinh giằng co. Chin hẹn mục đích làm như vậy không chỉ biển từ cùng chú Nhật Mỹ quân cảm thấy nghi hoặc, ngay cả ạ cắt cùng cả gạ bản thân cũng cảm thấy thật kỳ quái. Quan chỉ huy, ngài tại sao phải để ta cùng ạ cắt thân hạm tồn tại vì ngoại giới biết được? Tại cả gạ hào thân hạm bên trong, cả gạ chính cùng đi cái này chin hẹn kiểm tra nghiệm thu nàng thân hạm. Bởi vì đây là chin hẹn tư nhân thuyền, tăng thêm cả gạ không thích những người khác leo lên nàng thân hạm, cho nên lúc này chỉ có nàng cùng chin hẹn hai người, ạ cắt tắc ngay tại chính nàng trên thân hạm. Nghe được cả gạ vấn đề, Chin Hèn quay đầu nhìn về phía cả gạ, nở nụ cười, quả nhiên không hổ là cả gạ sao. Ạ cắt hẳn là hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này a. Ạ cắt tính cách tương đối trực tiếp, nàng không phải không suy nghĩ, chỉ là nhiều khi nàng sẽ trực tiếp đem cảm xúc biểu đạt ra đến, mà không phải dùng càng lý tính phương thức đi xử lý vấn đề. Cả gạ đứng tại Chin Hèn bên cạnh, nhìn xem hắn có chút hăng hái đánh giá hạ mình trong cơ thể lò phản ứng hạt nhân, hướng Chin Hèn giải thích, đến nỗi ta có thể là tính cách cho phép, sẽ thêm nghĩ một vài thứ đi. Chin Hèn vô vô trước mắt lò phản ứng hạt nhân che đậy môn, vừa cười vừa nói, suy nghĩ nhiều một chút mới tốt ta. Suy nghĩ nhiều một chút, là có thể đem vấn đề nghĩ đến càng rõ ràng một chút. Một bên sông cả gạ nói như vậy, Chin Hèn nhìn trước mắt lò phản ứng hướng nàng hỏi, người thân hạm hết thể trang mấy cái lò phản ứng. Hết thể 4 cái lò phản ứng, có thể cung cấp 35.000 chục mã lực, toàn hạm tổng phát điện lượng vì 20.000 kW, ngoài ra còn chuẩn bị 2 đài khẩn cấp dầu đi hê-gen phụ trợ máy phát điện, công suất vì 30.000 mã lực. Cả gạ vội vàng hướng Chin Hèn hồi báo. Như vậy mênh mông động lực đối với một chiếc cỡ trung hàng không mẫu hạm đến nói quá mức có dư, người Mỹ chiếc thứ nhất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm ẹn tập diệt sệ hào cũng mới như vậy động lực. Chin Hèn nghe xong đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cả gạ hào bên trên lò phản ứng hạt nhân công suất quá lớn. Giống như vậy không đủ 7 vạn tấn cỡ trung hàng không mẫu hạm, thông thường động lực mới là chọn lựa đầu tiên. Động lực hạt nhân lò phản ứng mặc dù nhìn qua mỹ hảo, nhưng kỳ thực vấn đề nhiều hơn, mà lại giữ gìn đứng dậy cũng vô cùng phiền phức. Đương nhiên, đây đối với hạm nương đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, giữ gìn phiền phức cũng chỉ là tương đối chân chính quân hạm mà nói, đối với hạm nương đến nói, ăn được ngủ ngon cho dù là hoàn thành giữ gìn. Mà lại đủ để thúc đẩy một chiếc 7 vạn tính bằng tấn cỡ lớn hàng không mẫu hạm chạy ra 30 tiết tốc độ động lực cho một chiếc mới hơn 5 vạn tấn cỡ trung hàng không mẫu hạm, không có đặc thù lý do lời nói, nhà thiết kế là tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí. Phía trước bong tàu phía dưới lắp đặt có một môn pháo điện tử. Cả gạ hướng Chin Hèn giải thích trên người mình lắp đặt đại sát khí, môn kia pháo khởi động lời nói chí ít cần một tòa lò phản ứng chuyên môn vì nó cung cấp điện, cho nên ta mới có thể lắp đặt 4 đài công suất lớn lò phản ứng. Nghe được cả gạ giải thích, Chin Hèn lúc này mới lý giải nhẹ gật đầu, nếu như là cho cả gạ lắp đặt pháo điện từ lời nói, có công suất lớn như vậy hệ thống động lực ngược lại là dễ lý giải. Hai người tiếp tục tiến lên tại cả gạ hào thân hạm bên trong, quanh đi quẩn lại đi tới kho chứa máy bay. Bởi vì là động lực hạt nhân hạm hình, cho nên cả gạ hào thân hạm bên trong tiết kiệm đại lượng nguyên bản dùng để lắp đặt nhiên liệu không gian, mà tiết kiệm đi ra không gian tắc bị dùng để tăng cường kho chứa máy bay dung lượng. Trong kho chứa phi cơ lớn nhất có thể lắp đặt 74 giá các loại hào máy bay, trước mắt là chứa đầy trạng thái, bao quát máy bay chiến đấu, máy dự báo, máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải, trong đó máy bay chiến đấu hết thể 2 cái trung đội. Cả gạ hào chỉ vào bên trong kho chứa máy bay nhét tràn đầy các loại hào máy bay hướng Chin Hèn có chút kiêu ngạo cùng tự hào giới thiệu, nếu có chiến cơ tổn thất hoặc là hư hao, ta có thể trực tiếp tại bên trong kho chứa máy bay tiến hành bổ sung cùng sửa chữa, bất quá cái này sẽ tiêu hao lực lượng của ta. Tại có lúc cần thiết cũng có thể tại trong kho chứa phi cơ máy bay cất cánh về sau thẳng bổ sung, hình thành so lắp đặt số lượng nhiều gấp đôi phi cơ tấn công bầy. Mặc dù làm như vậy sẽ tổn thất hết một nhóm máy bay không cách nào thu về, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại có thể thay đổi chiến cuộc. Nghe được cả gã nói như vậy, Chin Hèn lại lắc đầu nói, không cần thiết, chiến tranh hiện đại đã không phải là các ngươi khi đó, hải quân bộ đội phòng không đối chiến cũng lại khó nhìn thấy toàn bong tàu xuất kích rầm rộ, dưới tình huống bình thường một cái phi hành trung đội là đủ chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Bất quá vừa nói xong, Chin Hèn liền nhớ lại chính mình sau đó phải tiến hành phong thần nghi thức, nghĩ nghĩ cảm thấy cả gã năng lực này tại đến lúc đó hẳn là sẽ có tác dụng. Thế là đổi giọng nói, bất quá loại năng lực này có thể làm át chủ bài, tại có cần thời điểm xác thực có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, cả gã cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hai người ngồi kho chứa máy bay thang máy đi tới cả gã hào đuôi thuyền bong tàu. Nhìn xem một bên trên bến tàu vẫn tại vây xem cả gạ hào biển từ binh sĩ cùng chú Nhật Mỹ quân sĩ binh, cả gạ đột nhiên hỏi, quan chỉ huy, ngài để ta cùng ạ cặt trực tiếp từ nước Mỹ đi đường biển trở về, là đang tiến hành võ lực uy hiếp sao? Võ lực uy hiếp? Vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Chin Hèn quay đầu kinh ngạc nhìn xem cả gạ, nhịn không được cười lên nói, bất quá là hai chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, các ngươi đã không có hạm đội hộ tống, cũng không có hậu cần bảo hộ, càng không có không thiên một thể hóa tác chiến mạng lưới. Chỉ bằng vào hai chiếc hàng không mẫu hạm sát thực có thể làm được không ít chuyện, rất nhiều tiểu quốc cũng có thể bị các ngươi trực tiếp rời bình hoặc là phá hủy. Nhưng vấn đề là đối với chân chính đại quốc đến nói, hai chiếc cỡ trung hàng không mẫu hạm, không có hộ vệ hệ thống, bất quá là mấy phát phản hạm đạn đạo đạn chuyện. Cái này cả gạ cũng phải thừa nhận Chin Hèn nói đúng sự thật. Không có tàu bảo vệ bầy, chỉ là hai chiếc hàng không mẫu hạm lời nói, đơn hạm sinh tồn năng lực thực tế quá thấp, dù sao các nàng thân hạm là lấy kiểu Mỹ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm làm bản gốc tiến hành thiết kế cải tạo, cùng kia cấp loại kia đơn hạm sinh tồn năng lực có thể so với tuần dương hạm quái vật đến nói, thực tế là có chút chênh lệch. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Về sau ta sẽ để cho thứ 6 khu trục hạm đội cùng Aqua cùng nhau cùng hai người các ngươi tổ chức hành động, lại thêm bây giờ còn tại Nga kỳ rổ cấp 4 chị em, một cái hoàn chỉnh hàng không mẫu hạm tác chiến biên đội vẫn là có thể tạo dựng. Chin hẹn hướng cả gạ giảng thuật mình ý nghĩ cùng dự định, nếu như ta muốn võ lực uy hiếp lời nói, để các ngươi lấy như vậy tụ quần tiến hành hành động, mới có thể chân chính đưa đến võ lực uy hiếp tác dụng. Trên tay hiện tại nắm giữ hạm nương nhóm xác thực đã có thể tổ chức ra một cái uy lực mạnh mẽ hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy. Hai chiếc cỡ trung động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, bốn chiếc động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm, bốn chiếc đạn đạo khu trục hạm, một chiếc động lực hạt nhân công kích tàu ngầm, như vậy hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, đủ để uy hiếp trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, cho dù là ngũ đại lưu manh cũng không dám khinh thị. Vậy ngài vì cái gì còn muốn cho chúng ta làm như vậy đâu? Cả gạ tựa hồ là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Bởi vì ta muốn che giấu các ngươi có thể mượn nhờ tử linh không gian đang tiến hành chuyện. Tùy thời có thể xuất hiện ở thế giới bên trên bất kỳ chỗ nào sự thật. Đối mặt cả gạ truy vấn, Chin Hèn vẫn là nói ra hắn ý nghĩ. Chương 1053, 6 khu huấn luyện. Một con từ 6 chiếc động lực hạt nhân quân hạm tạo thành hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, có thể tùy thời xuất hiện ở thế giới bất kỳ chỗ nào, còn có thể biến thành hình người có được siêu cao tính cơ động cùng tính bí mật. Nếu như biết có như vậy một con hạm đội tồn tại, trên thế giới chỉ sợ không có bất kỳ một quốc gia nào người lãnh đạo còn có thể ngủ được cảm giác. Cho dù là ngũ đại lưu manh cũng chịu đựng không được hai chiếc hàng không mẫu hạm thêm bốn chiếc có thể phát xạ hoạch đạo đạn đạn đạo tuần dương hạm tại nhà mình lãnh hải xuất hiện mang đến quân sự uy hiếp, nhất là cái này hạm đội còn có thể tùy thời rời đi địa phương, liền vây quét đều không thể vây quét. Nếu như bị ngũ đại lưu manh biết chuyện này, cho dù bây giờ Trung Mỹ Nga ba nước cùng Chin Hẹn quan hệ cũng không tệ, mang tới cũng chỉ sẽ là hắn bị ngũ đại lưu manh liên hợp vây quét. Cho nên trước đó Chin Hẹn mới có thể suy xét đáp ứng Nga hỏi hắn thuê hạm nương giao dịch. Cùng để cả gạ cùng ạ cặt từ đường biển chi phí lúc phí sức phương thức trở về. Đây cũng không phải là Chin Hẹn sợ hãi bọn hắn, mà chỉ là giả heo ăn thịt hổ. Tại hắn sắp phong thần hiện tại, Chin Hẹn cũng không muốn làm ra loạn gì hoặc là rước lấy phiền toái không cần thiết. Mà ạ cặt cùng cả gạ cũng sẽ tạm thời đem thân tàu dừng sát ở ngang cần trúc cảng biển từ căn cứ, thẳng đến Chin Hẹn bắt đầu phong thần thời điểm, mới có thể bắc thượng đi tới dầu một hỉ dậy xả cả. Đến lúc đó không chỉ có là ạ cặt cùng cả gạ, thứ 6 khu trục hạm đội cùng 4 chiếc kỳ rổ cấp cũng sẽ tới hội hợp, vì Chin Hẹn phong thần nghi thức cung cấp võ lực chi viện. Đến nỗi nói đến thời điểm các nàng nhiều như vậy quân hạm làm sao đi tới dầu một hỉ dậy xạ cả. Hỉ dậy xạ cả cũng không phải tam đồ hà, muốn đi vào vẫn là có rất nhiều phương pháp. Lại không tốt, cùng lắm thì để các nàng chuyển hóa thành hình người, đi vào hỉ dậy xạ cả về sau lại trên đất bằng triển khai thân hạm chính là. Mặc dù nói đối với chân chính quân hạm mà nói, cái này là không thể nào. Cũng là phi thường tổn thương thân hạm một sự kiện, nhưng đối với hạm nương đến nói, cái này coi như có thể tiếp nhận. Cứ việc làm như vậy về sau, một trận chiến đấu xuống tới các nàng rất có thể muốn tu dưỡng thật lâu. So với muốn bỏ neo tại ngang cần trúc cảng ạ cặt cùng cả gạ, thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu không thể nghi ngờ muốn may mắn rất nhiều. Mặc dù cảng khu bên trong tất cả hạm nương bây giờ đều tại nghiêm túc chuẩn bị sắp đến phong thần nghi thức, nhưng các nàng 4 cái tiểu nha đầu nhưng như cũ có thể mỗi ngày bồi tiếp tiểu nghi hy cùng hai đầu gấu nhỏ cùng nhau chơi đùa. Cứ việc gấu tại Nhật Bản đến nói cũng không phải là cái gì hiếm thấy động vật, nhưng đối với thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đến nói, hai con bây giờ béo lên không ít gấu nhỏ vẫn là để các nàng muốn ngừng mà không được. Hoa hoa! Akatsuki, gấu nhỏ đang cắn ta quần áo, ngươi mau đưa nó kéo ra nha. Xưa nay hoạt bát nhất ỷ cả rủ chỉa tựa hồ đối với hai con giống như nàng hoạt bát gấu nhỏ có chút không làm gì được, tại bị tiểu hắc gấu cắn quần áo thời điểm, chỉ có thể lớn tiếng hô hào hướng ạ cà sủ kỳ xin giúp đỡ. Nghe được ỷ cả rủ chỉa tiếng la, ạ cà sủ kỳ vội vàng đưa tay hỗ trợ đem tiểu hắc gấu về sau ôm mở, cũng làm cho ỷ cả rủ chỉa đem quần áo từ nhỏ gấu đen miệng bên trong lôi xuống. Chán ghét! Đây là ỷ cả rủ chỉa thích nhất quần áo. Làm cho tất cả đều là nước bọn, bẩn chết. Nhìn thấy chính mình trên quần áo mới vừa rồi bị cắn trô ở dính vào tiểu hắc gấu nước bọn, ỷ cả rủ chia lập tức đối tiểu hắc gấu một trận ghét bỏ. Nhưng nhìn đến ạ cà sủ kỳ ôm tiểu hắc gấu chơi vui vẻ dáng vẻ, ỷ cả rủ chia lại không khỏi có chút ao ước, muốn lại ôm gấu nhỏ chơi, nhưng lại lo lắng y phục của mình lại bị cắn. Tại ỷ cả rủ chia do dự thời điểm, một bên một mực tại chiếu cố tiểu nghi hi ỷ nạ rủ mà lại lôi kéo ạ cà sủ kỳ quần áo, đối ạ cà sủ kỳ hỏi, ạ cà sủ kỳ chan. cảng khu các tỷ tỷ đều đang huấn luyện cùng diễn tập, chúng ta lại tại nơi này chơi mà nói, có phải là không tốt lắm nha? Bởi vì lúc trước Chin hẹn vì tất cả hạm nương trang bị một nhóm mới bán thần khí kèm phép thuật, những vật này đối với hạm nương đến nói đều là trước kia chưa hề tiếp xúc qua, muốn tại phong thần nghi thức trước khi bắt đầu quen thuộc những trang bị này, liền nhất định phải tiến hành đại lượng luyện tập. Cho nên hiện tại cảng khu tất cả hạm nương đều tại tận khả năng quen thuộc lấy chính mình trang bị, vì sắp đến phong thần nghi thức làm lấy chuẩn bị. Nguyên bản thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cũng giống như vậy muốn đi huấn luyện, nhưng Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ Mỹ để các nàng mang đứa bé ủy thác lại khiến cho các nàng hiện tại cũng đang ngồi tiểu nghi hy cùng hai con gấu nhỏ chơi. Ý nạ rủ mạ lời nói để ạ cặt sủ kỳ nguyên bản rua gấu động tác lập tức cứng đờ, nàng chậm rãi buông xuống gấu nhỏ, nhìn về phía ý nạ rủ mạ, trên mặt biểu lộ có chút do dự nói, thế nhưng là, quan chỉ huy cùng phu nhân giao cho ta nhóm muốn chiếu cố tiểu chủ nhân nha. Chúng ta đây không phải đang ngồi lấy nàng sao? Chiếu cô đứa bé, không phải là theo nàng chơi, chúng ta có thể một bên luyện tập, một bên để tiểu chủ nhân ở tại một bên chơi. Lúc này chính đem tiểu Bắc Cực gấu ôm vào trong ngực Hí Bỉ Kỳ chợt mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nàng ôm tiểu Bắc Cực gấu không buông tay động tác lại tỏ vẻ nàng giờ phút này không hề giống nàng nói như vậy muốn đi huấn luyện, mà lại chúng ta có 4 người, có thể 3 người huấn luyện, một người bồi tiểu chủ nhân. Hí Bỉ Kỳ mặc dù cũng rất thích cùng gấu nhỏ còn có tiểu Nghi Hy cùng nhau chơi đùa, nhưng hiển nhiên nàng vẫn là hy vọng có thể đi tiến hành huấn luyện. Dù sao kế tiếp phong thần nghi thức, các nàng sẽ làm chủ yếu chiến lược tham chiến, nếu như bây giờ không hảo hảo luyện tập, tăng lên chiến lược, đến lúc đó thế nhưng là sẽ rất dễ dàng cản trở. Nghe được Hí Bỉ Kỳ cùng Ý Nạ Dù Mạ đều nói như vậy, ngay cả một bên Ý Cả Dù Chịa cũng tại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ạ Cát Sủ Kỳ do dự một chút lúc này mới buông ra tiểu hắc gấu nói, kia nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đi huấn luyện đi, mọi người đều phải cố gắng huấn luyện nói. Thấy ạ Cát Sủ Kỳ nói như vậy, Hí Bỉ Kỳ không khỏi nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình đối nàng tán dương, lúc này mới giống như là một cái thành thục lấy đi. Nếu quyết định cùng đi huấn luyện, 4 cái tiểu nha đầu vẫn rất có hành động lực mang lên tiểu Nghi Hy cùng hai con gấu nhỏ cùng nhau đi tới bờ biển. Ạ Cát Sủ Kỳ cùng Hí Bỉ Kỳ phân biệt ôm hai con gấu nhỏ, mà Ỷ Cạ Dụ Chia tắc đem tiểu Nghi Hy cẩn thận ôm vào trong ngực, Ý Nạ Dụ Mạ cầm tấm thảm cùng tiểu Nghi Hy đồ chơi, 4 cái tiểu nha đầu rất nhanh liền đi tới bờ biển. Tại trên bến tàu một lần nữa đem tấm thảm trải tốt, để lên tiểu Nghi Hy đồ chơi cùng hai con gấu nhỏ, Ỷ Cạ Dụ Chia lúc này mới đem tiểu Nghi Hy bỏ vào trên thảm, ở một bên dỗ dành nàng. Mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng đang chiếu cố tiểu hài tử trong chuyện này lại ngược lại là Ỷ Cạ Dụ Chia làm tốt nhất. Nhìn thấy Ỷ Cạ Dụ Chia hống tốt rồi tiểu Nghi Hy cũng cùng hai con gấu nhỏ chơi tiếp, ạ Cát Sủ Kỳ thế này mới đúng 3 cái muội muội có chút cả lâm nói, kia chúng ta bây giờ bắt đầu. Huấn luyện nói, trước là pháo kích, luyện tập nói, thành thủ, lấy đi trên chiến trường, muốn một kích trong số mệnh kẻ địch nói. Ạ Cát Sủ Kỳ, không cần khẩn trương như vậy mà nói, mọi người đều biết nên làm như thế nào. Ý Nạ Dù Mạ an ủi Ạ Cát Sủ Kỳ, đồng thời cũng quan tâm mà hỏi, chúng ta ai tới trước nhìn xem tiểu chủ nhân nói. Ta trước. Hí Bỉ Kỳ việc nhân đức không nhường ai đệ lại đang nghị hướng mép nước bỏ tiểu Bắc Cực gấu, đem nó ôm trở về trên thảm, bỏ vào tiểu Nghi Hy bên người. Ạ Cát Sủ Kỳ thấy thế cũng nhẹ gật đầu, ngầm thừa nhận Hí Bỉ Kỳ làm chiếu cố tiểu Nghi Hy nhân tuyển, thế là đối ý cả dù chỉ cùng Ý Nạ Dù Mạ nói. Vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Thành thục lấy đi không thể lười biếng nói. Chương 1054, Ý Dù Mồ Tờ Dồ Vịn Sơ. Dẫu Mất Hì Dây Sạ Cạ là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, liên tiếp hoàng tuyển cùng nhân gian thông đạo. Nơi này có chút cùng loại với công nhân trong thần thoại đường hoàng tuyển, chỉ là đây cũng không phải là đi vào hoàng tuyển thông đạo, mà là rời đi hoàng tuyển lối ra. Đồng thời nơi này còn bị năm đó Ý Dạ Nạt dùng thiên dẫn thạch ngăn chặn, ngăn cách hoàng tuyển chi quốc cùng nhân gian thông lộ. Ngăn cản bất luận cái gì hoàng tuyển chi quốc quỷ quái đi vào nhân gian, đồng thời cũng ngăn cản lấy nhân gian phàm nhân đi vào hoàng tuyển chi quốc. Mặc dù nơi này là nhân gian cùng hoàng tuyển phân giới, cũng không tồn tại ở hiện thế, nhưng nếu liên thông nhân gian cùng hoàng tuyển, kia tự nhiên có thể từ nhân gian đi vào dầu một hỉ dậy xả cả. Mà từ nhân gian đi vào dầu một hỉ dậy xả cả địa phương chính là hiện nay Nhật Bản đảo Căn huyện, cũng chính là Nhật Bản trong lịch sử xuất vân quốc. Ý Dù Mồ tại Nhật Bản trong lịch sử nhưng thật ra là cùng Dạ Mạ Tổ đối địch quốc gia, thậm chí danh xưng Nhật Bản bà thần khí một trong thảo thế kiếm kỳ thật đều là Dạ Mạ Tổ trinh Ý Dù Mồ lúc thu hoạch được chiến lợi phẩm. Tại Nhật Bản thần thoại cùng trong lịch sử, Dạ Mạ Tổ quốc thờ phụng chính là Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ thần tộc, tức Ả Mạ Tệ Giả đại thần nhất hệ Ả Mạ Sủ Kami, nhưng Ý Dù Mồ địa phương lại là chuyển thừa từ sở xạ nụ quốc tân thần nhất hệ. Thần thoại ghi chép bên trong nguyên bản Nhật Bản là từ Ý Dù Mồ thống trị. nhưng bởi vì ạ mạ tệ giặt phái con cháu của mình đến thống trị Nhật Bản, cùng ý dù mộ phát sinh chiến tranh, tại đánh bại ý dù mộ về sau, ạ mạ tệ giặt tử tôn chỗ thống trị giả mạ tổ nhân tài của đất nước thống trị Nhật Bản, khai sáng Nhật Bản cái gọi là vạn thế nhất hệ thiên hoàng thống trị. Nhưng dù vậy, ý dù mộ cũng vẫn như cũ là Nhật Bản thần đạo trung tâm, tại Nhật Bản địa phương khác có thần không trăng thuyết pháp, chính là chỉ hàng năm lịch cũ tháng 10, Nhật Bản cả nước tất cả thần linh đều sẽ rời đi chỗ của mình, đi tới ý dù mộ tập hợp họp, cho nên mới sẽ được xưng là thần không trăng. Mà ý dù mộ tại Nhật Bản trong lịch sử cũng xác thực một mực có phi thường trọng yếu lại địa vị đặc biệt, nhất là tại Nhật Bản siêu phàm giả bên trong, tam đại thế lực vẫn luôn biết xuất Vân Quốc nhưng thật ra là trấn áp Hoàng Tuyển, phòng ngừa Hoàng Tuyển chi quốc yêu ma xâm lấn địa phương. Chin hẹn các hạ, dẫu mất hỉ dịch xạ cả cho tới nay đều là từ ý dù mộ tại xạ trông coi, ngăn chặn yêu ma từ dẫu mất hỉ dịch xạ cả xâm nhập thế gian. Tại ý dù mộ tại xạ bên trong, một vị ăn mặc cả gì gỉ nụ âm dương sư chính đi tại chin hẹn bên cạnh, cung kính hướng hắn giải thích lấy liên quan tới ý dù mộ tại xạ lịch sử, chiến quốc thời đại, Hoàng Tuyển phong ấn từng có qua một lần buông lỏng, dẫn đến ý dù mộ tại xạ bị hủy, thứ sáu thiên ma vương giáng thế, vì Nhật Bản mang đến hạo kiếp, thẳng đến về sau ý dù mộ tại xạ trùng kiến, mới lại lần nữa chấn áp Hoàng Tuyển. Thứ sáu thiên ma vương, dục giới sáu ngày một trong hắn hóa tự tại thiên. Chin hẹn hiếu kỳ nhìn về phía tên này âm dương sư, không khỏi cười nói, chẳng lẽ nói năm đó Oda Nobunaga thật là ba tuần chuyển thế. Tên này âm dương sư chính là bây giờ Tsuchimitsu mọi nhà chủ, nguyên bản hắn tịnh không để ý Chin hẹn tồn tại, biết ra ở riêng đầu nhập hắn cũng không có để ý. Nhưng tại Chin hẹn cấp tốc tấn thăng bán thần về sau, hắn cũng không khỏi hoảng, mặt dạn mày dày thông qua ra ở riêng quan hệ đầu nhập đến Chin hẹn dưới trướng. Bất quá dù sao cũng là Nhật Bản siêu phàm tam đại thế lực bên trong âm dương sư một mạch người lãnh đạo, tăng thêm Minh Nguyệt hội tam thủ lĩnh một trong sủ chỉ Mitsu Yoshiha lại là gia tộc văn bối, lao đầu này nhiều ít vẫn là có chút ỷ vào thân phận mình. Dù sao bất kể nói thế nào cũng là truyền kỳ cấp cao thủ, mặc dù tại Chin hẹn cái này thủ hạ bán thần đều có thể luận dự định quái vật trong mắt không tính là gì, nhưng cũng vẫn như cũ được xưng tụng là một phương cao thủ. Nếu như không phải lần này can hệ trọng đại, tăng thêm thu được tin tức Chin hẹn chuẩn bị phong thần, lao gia hỏa này cũng không đến nỗi như thế ba ba đuổi đi lên, vứt bỏ tiết tháo cùng cái tùy tùng giống nhau nịnh nọt Chin hẹn. Xác thực như thế, bất quá là năm đó Oda Nobunaga cũng không phải là ba tuần đích thân tới, bất quá là hắn một đạo ý thức mà thôi, cho nên mặc dù nhắc lên tương đối lớn hạo kiếp, thậm chí hệ so sánh rễ núi đều bị thiêu hủy, nhưng cuối cùng vẫn là tại chùa Hồ Nổ đem ma vương phong ấn. Tsuchimitsu nhà gia chủ hướng Chin hẹn giải thích năm đó lịch sử. Tuy nói Oda Nobunaga xem như Nhật Bản chiến quốc trong lịch sử bất thế gia kiêu hùng, nếu như không phải tại chùa Hồ Nổ vẫn lạc, hoàn toàn có khả năng khai sáng Nhật Bản hoàn toàn mới lịch sử, nhưng hắn cũng đồng dạng chính là thiên ma ba tuần một đạo ý thức chuyển thế. Đến nỗi nói vì cái gì Oda Nobunaga hiện tại xem ra không hề giống cái ma vương, chỉ có thể nói ngay lúc đó Phật giáo tại bây giờ xem ra thực tế là quá không chịu nổi, ngược lại để người càng thưởng thức ma vương kia một bộ tại lúc ấy đến nói đi ngược với đạo lý nghiêng kỳ hành vi. Bất quá cái này cũng vừa lúc xác minh thiên ma ba tuần câu nói kia, đến ngươi mạt pháp thời kỳ, ta gọi ta đồ tử đồ tôn lẫn vào ngươi tăng bảo bên trong, mặc ngươi cà sa, phá hư ngươi Phật pháp. Bọn họ xuyên tạc ngươi kinh điển, phá hư ngươi giới luật, lấy đạt tới ta hôm nay võ lực không thể đạt tới mục đích. Từ Tsuchimitsu gia chủ nơi này biết ý dù mổ tại xà một mực tại trấn áp Hoàng Tuyển, hắn tự nhiên cũng phải đối với chuyện này làm ra an bài. Thế là hắn nghĩ Tsuchimitsu gia chủ hỏi, để ý dù mổ tại xà bông ra dẫu một thì rơi xả cả lối vào, có khả năng sao? Cái này, có thể có chút khó, cái này dù sao cũng là ý dù mổ tại xà trăm ngàn năm qua sứ mệnh, trừ phi có thần dụ hạ xuống, bằng không bọn hắn là không thể nào vi phạm điểm này. Tsuchimitsu gia chủ kinh sợ hướng Chin hẹn giải thích, mặc dù hắn cũng không biết Chin hẹn tại sao phải mở ra dầu một hỉ dậy xạ cả, nhưng lại vẫn như cũ đem những gì mình biết chuyện đều nói ra. Thần dụ, kia quay đầu ta tìm cái điện hạ cùng ạ mạ tệ giặt điện hạ muốn một cái đi. Chin hẹn khẽ vuốt cằm. Tuy nói trực tiếp xông vào ý dù mổ tài xạ cũng không cách nào cản hắn, nhưng Chin hẹn cũng không có trực tiếp đạp nhà khác môn thói quen. Mà lại ý dù mổ tài xạ nói thế nào đều là Nhật Bản thần đạo trọng yếu nhất đền thờ một trong. Hắn đạp nơi này hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng không tốt, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau phong thần nghi thức, cho nên vẫn là ổn thỏa một chút mới tốt. Hắn phong thần chuyện này đã được đến ạ mạ tệ giặt ngầm đồng ý cùng y nạ dị thần toàn lực ủng hộ, muốn một đạo thần dụ xác thực rất đơn giản. Nhưng mà theo Chin hẹn rất bình thường, thậm chí qua quyết bình bình cách làm lại làm cho Tsuchimitsu gia chủ đầu thấp thấp hơn. Đối với bọn hắn những này âm dương sư cùng thần quan đến nói, thần linh quả thực là cao không thể chạm tồn tại. Cho dù chỉ là nâng lên đều muốn tất cung tất kính, nơi nào có thể giống chim hẹn như vậy, giống như cũng chỉ là nói cho bạn bè gọi điện thoại giống nhau tùy ý. Các ngươi sủ chỉ mít nhà lần này có thể xuất động bao nhiêu người? Cấp chuyên gia một chút cũng không cần nói rồi, đến cũng là chịu chết. Giải quyết mở ra dẫu một thì rời xả cả chuyện, chim hẹn tự nhiên cũng liền đem chủ đề chuyển đến lần này tới ý dù mổ trọng điểm đi lên, ta phong thần nghi thức sẽ mở ra thiên dẫn thạch, đến lúc đó hoàng tuyển quỷ quốc đại quân hiện thế. Các ngươi sủ chỉ mịt nhà có phương pháp gì có thể tạm thời ngăn cản hoàng tuyển đại quân sao? Cái này, chúng ta sủ chỉ mịt nhà còn có một vị tị thế ẩn cư lao tổ, hắn là cùng chức du an lần tinh minh cùng thời đại đại âm dương sư, đã từng cùng AB sẩy mệ tiên tổ cùng nhau phong ấn tạ mạ mộ trước, nếu như có thể mời được lão nhân ra ông ta hỗ trợ, có lẽ có thể ngăn cản hoàng tuyển đại quân nhất thời. Sủ chỉ mịt gia chủ cắn răng, nói ra sủ chỉ mịt nhà chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài. Chương 1055 bố trí chiến trường. Tại từ ý nạ dị thần cùng ạ mạ tệ giặt đại thần hai phe đều thu hoạch được thần dụ về sau, ý dù mổ tại xa người thả mở ngăn cản, để chin hẹn có thể đi vào chân chính dấu một hỷ dậy xạ cả. Sở dĩ nói chân chính dấu một hỷ dậy xạ cả, là bởi vì chiêu hòa thời đại ở chỗ này cái nào đó cảnh điểm đã từng lập một tấm bảng hiệu, chỉ định cái nào đó hiện thực cảnh điểm làm dấu một hỷ dậy xạ cả ở chỗ đó. Bất quá đây chẳng qua là phàm nhân phán đoán cùng một ít cần thiết che lấp. Chân chính dấu một hỉ rời xạ cả từ trước đến nay đều không tồn tại ở hiện thế. Từ ý rủ mổ tại xã buông ra thông đạo đi vào, chin hẹn tại chính thức đi vào dấu một hỉ rời xạ cả về sau, mới xem như thấy rõ cái này tại Nhật Bản trong thần thoại lừng lẫy nổi danh địa phương đến cùng là cái gì bộ dáng. Nơi này nhìn qua tựa như là cái hoang vắng sơn cốc, không có một ngọn cỏ sơn cốc khắp nơi đều có như là từng bị lửa thiêu màu đen hòn đá, tràn ngập mùi lưu hình. Trên bầu trời là nặng nề mây đen. Mặc dù theo thời gian đến nói hẳn là ban ngày, nhưng trên trời vẫn không có mặt trời, nhìn qua hết sức âm trầm. Thật sự là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Đi theo chin hẹn cùng nhau tiến đến sủ chỉ mịt gia chủ không khỏi phát ra như thế đánh giá. Địa ngục. Cái này còn xa xa không tính là địa ngục. Chin hẹn nhưng lại không cho là như vậy, bất quá hoàn cảnh ác liệt một điểm, như thế nào có thể nói địa ngục. Không có để ý sủ chỉ mịt gia chủ phản ứng. Chin hẹn ánh mắt đều bị hỉ rời xạ cả bên trong viên kia to lớn thiên dẫn thạch hấp dẫn. Từ địa thế cùng thiên dẫn thạch hoàn cảnh chung quanh có thể thấy được, khối đá này vừa vặn đặt ở hỉ rời xạ cả ở chỗ đó sơn cốc địa thế chỗ thấp nhất, đồng thời nếu như truyền thuyết không có sai, nó phía dưới chính là liên thông hoàng tuyển thông đạo. Mang theo sủ chỉ mịt ra chủ đi tới thiên dẫn thạch bên cạnh, nhìn xem phía trên vây quanh thô to chú liền dây thừng, chin hẹn hướng sủ chỉ mịt ra chủ hỏi, sủ chỉ mịt ra chủ, ngươi có thể rời khối này thiên dẫn thạch sao? Chin hẹn lời nói để sủ chỉ mịt gia chủ có chút sợ hãi, thiên dẫn thạch làm Nhật Bản trong thần thoại sáng thế thần ý dạ nạt ngăn cách nhân gian cùng hoàng tuyển giới hạn, đối với bọn hắn những này âm dương sư đến nói là tuyệt đối không thể khinh nhờn hoặc là xúc động đồ vật. Nhưng nếu chin hẹn lên tiếng, hắn vẫn là hồi đáp, nếu như chỉ là phổ thông hòn đá, cho dù là như vậy cự thạch tại hạ cũng có biện pháp rời, nhưng thiên dẫn thạch là ý dạ nạt đại thần thần lực gia trì, phía trên thực hiện ngăn cách hoàng tuyển chi quốc cùng ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cụ nỉ phong ấn. Cũng không phải là tại hạ chỉ là một giới âm dương sư có thể mở ra. Nghe được sủ chỉ mịt gia chủ nói như vậy, chin hẹn lắc đầu, trên mặt tiếc nuối cười nói, phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn nghĩ nếu như ngươi có thể rời nó, vậy ta liền có thể tiết kiệm không ít công phu. Dù chỉ mịt gia chủ không rõ chin hẹn nói như vậy là có ý gì, chỉ có thể kinh sợ cúi đầu. Bất quá không sao, các loại bố trí đều đã thỏa đáng, bất quá là một khối đá mà thôi, lại như thế nào có thể ngăn cản bước chân của ta? Chin hẹn không thèm để ý chút nào đi đến thiên dẫn thạch trước mặt, tại sủ chỉ mịt gia chủ vạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, tại trên tảng đá đập mấy lần. Chú ý tới sủ chỉ mịt gia chủ bộ kia phảng phất trời sập giống nhau biểu lộ, chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này sủ chỉ mịt nhà gia chủ năng lực chịu đựng thực tế là quá kém. Nếu như không có khiêu chiến chư thần dũng khí, thì tính sao có thể từ phàm nhân đặt chân thần lĩnh vực đâu. Không có thần linh sẽ vui lòng nhìn thấy tân thần sinh ra đến phân mỏng chính mình quyền hành. Cho nên mỗi một lần có tân thần sinh ra đều là đối có từ lâu thần linh khiêu chiến. Phong thần vốn là nghịch thiên mà đi cử động, mà đột phá bán thần không nói là động tác này diễn thử. Cái này sủ chỉ mịt gia chủ thực lực kỳ thật đã đến có thể đột phá bán thần cấp độ, nhưng hắn lại vô vọng đột phá. Bởi vì nội tâm của hắn khuyết thiếu đi khiêu chiến thần linh, tiến thêm một bước dũng khí. Làm một đại gia tộc gia chủ, hắn quá sống an nhàn sung sướng, lại nội tâm khuyết thiếu dũng khí cùng không sợ, đã vô vọng lại tiến thêm một bước. Trừ phi nói chin hẹn tại phong thần sau khi thành công, dù chỉ mịt nhà có thể thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt cùng thần ân, có lẽ hắn có thể bằng vào một chút thần quyến mà có thể đột phá. Nhưng đối với chin hẹn mà nói, hắn cùng này bồi dưỡng hiện có sủ chỉ mịt gia chủ, vì cái gì không đi tăng lên sủ chỉ mịt rổ xì hạt thực lực đâu. Kia tốt xấu là chính mình cho tới nay trung thành và tận tâm thuộc hạ, mà lại từ chính mình còn chưa đột phá truyền kỳ liền đã đi theo bên cạnh mình thay mình làm việc, khen thưởng loại này trung tâm thuộc hạ không thể so tăng lên loại này ăn ý ra hỏa tốt hơn nhiều sao. Đến nỗi nói sủ chỉ mịt rổ xì hạt không phải sủ chỉ mịt nhà tông gia, có làm hay không gia chủ, cái này căn bản không phải cần chin hẹn đi quan tâm chuyện. Nếu có bán thần thực lực cũng còn bắt không được một cái sủ chỉ mịt nhà, chin hẹn cảm thấy sủ chỉ mịt rổ xì hạt căn bản không xứng trở thành bán thần. Không tiếp tục đi quản sủ chỉ mịt gia chủ kia dãy rùa nội tâm, chin hẹn trực tiếp tại dầu một hỉ dịch xạ cả mở ra tử linh không gian thông đạo. Sớm đã chuẩn bị đã lâu tử linh quân đoàn lập tức thông qua thông đạo, đi tới dầu một hỉ dịch xạ cả bên trên, tùy theo mà đến còn có chin hẹn pháp sư đoàn cùng mấy vị trước đến hàm nương. Nơi này chính là Nhật Bản trong thần thoại dầu một hỉ dịch xạ cả. Nhìn qua xác thực rất không bình thường a. USS Constitution hòn hào đi ra tử linh không gian thông đạo, nhìn trước mắt dầu một hỉ dịch xạ cả cảnh sắc, không khỏi cảm thán một câu. Hôm nay USS Constitution một thân ma nữ cách ăn mặc, mặc một bộ màu tím sẫm pháp sư bào, một cái đại hào tử la lan sắc đỉnh nhọn mũ mang trên đầu nàng, trong tay là một bản nặng nề sách pháp thuật, nhìn qua tựa như là từ cái nào đó kỳ huyễn trong chuyện xưa đi ra ma nữ, trên lệch dường như cũng chính là một cây có thể phi thiên cái chổi. Tại chin hẹn tổ kiến pháp sư đoàn về sau, USS Constitution liền trở thành chin hẹn dưới trướng pháp sư đoàn người lãnh đạo. Trừ Long Vu yêu pháp sư đoàn từ chin hẹn tự mình thống soái bên ngoài, bốn cái Long Hóa pháp sư đoàn cùng bốn cái máy móc pháp sư đoàn tất cả đều từ USS Constitution đến tiến hành thống soái cùng chỉ huy. Đây đối với tại chin hẹn dưới trướng một mực không có cái gì thực tế làm việc, chỉ có thể một mực tại thư viện đọc sách USS Constitution đến nói đâu chỉ là một cái to lớn tin mừng. Điều này cũng làm cho vị này chin hẹn dưới trướng chỉ có mấy vị thần cấp hạm nương một trong, phát huy ra tác dụng của nàng. USS Constitution, nơi này giao cho ngươi, để pháp sư đoàn bắt đầu xây dựng nghi thức tế đàn đi. Chin hẹn nhìn về phía USS Constitution, xông nàng dặn dò một tiếng. Tuân theo chỉ thị của ngài, tôn kính quan chỉ huy đại nhân. USS Constitution chiều chin hẹn đi một cái pháp sư lễ, lúc này mới quay người bắt đầu chỉ huy lên bị chính mình mang tới hai cái máy móc pháp sư đoàn bắt đầu bố trí nghi thức tế đàn. Tuy nói USS Constitution hiện tại chỉ huy chin hẹn dưới trướng 8 cái pháp sư đoàn hết thể hơn 2.000 tên pháp sư, nhưng nhất thời lại không dùng đến nhiều người như vậy, có hai cái pháp sư đoàn đến làm việc đã đầy đủ. Trước đó một mực tại tử linh không gian huấn luyện quân đoàn mà ẹ đạ tổ xì lần này cũng xuất hiện tại nơi này, làm chin hẹn dưới trướng quân đoàn thống lĩnh, mặc dù thực lực của hắn vẫn như cũ chỉ là truyền kỳ cấp, nhưng lại có thể lợi dụng tự thân có thể phân thân đa trọng đặc tính, thống lĩnh mấy cái quân đoàn. Mà ẹ đạ tổ xì đến thì là vì bố trí trước chiến trường, vì phong thần nghi thức mở thời điểm đại chiến làm chuẩn bị. Trước 1056, Tu Chi Mít Nhà. Theo tử linh quân đoàn tại dầu một hỉ dịch xạ cả chiến bắt đầu mắc khung phòng ngự trận địa, hai cái bị điều ở đây pháp sư đoàn cũng bắt đầu mắc khung ổn định tử linh không gian thông đạo cùng nghi thức tế đàn, chin hẹn cũng mang theo Tu Chi Mít Nhà ra chủ rời đi nơi đây. Nghi thức tế đàn mắc khung còn phải cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này chin hẹn cũng không cần phải ở lại chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn tin tưởng lấy USS Constitution năng lực, đủ để hoàn thành nghi thức tế đàn mắc khung làm việc, cùng nơi này chiến trường chuẩn bị. Mang theo sủ chỉ mịt nhà ra chủ rời đi dầu một hỉ dậy xạ cả, chin hẹn lúc này mới nói với hắn, sủ chỉ mịt nhà muốn hướng ta hiệu chung. Cái này không có vấn đề, nhưng ta cần các ngươi hiện ra giá trị của mình. Nghe được chin hẹn nói như vậy, sủ chỉ mịt nhà ra chủ vội vàng mở miệng nói. Tự nhiên nguyện ý vì điện hạ dâng lên trung thành, chỉ là Yoshihaz đã là thuộc hạ của điện hạ, tạt sủ chỉ mịt nhà. Yoshihaz là Yoshihaz, ngươi là ngươi. Chin hẹn trực tiếp đánh gãy sủ chỉ mịt gia chủ, nhìn xem hắn nghiêm túc nói, Yoshihaz năng lực cùng trung thành đã thu hoạch được ta tán thành, mà lại hắn đại biểu sủ chỉ mịt gia ở riêng cũng sớm tại trước đây thật lâu liền đầu nhập ta. Các ngươi tông gia muốn lấy được cùng hắn đồng dạng địa vị, ngay tại lần này phong thần nghi thức bên trong thể hiện ra giá trị của các ngươi đi. Cái này sủ chỉ mịt gia chủ lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, chúng ta sủ chỉ mịt nhà thực tế là. Cho dù sủ chỉ mịt nhà là chấp trưởng Nhật Bản tam đại siêu phàm thế lực một trong âm dương sư đại gia tộc, bỡ đỡ được chin hẹn vị này bán thần cũng là phi thường có thể có lợi chuyện. Nhưng sủ chỉ mịt gia chủ nguyên bản dự định chỉ là mượn nhờ sủ chỉ mịt rổ xì hạt quan hệ đầu nhập đến chin hẹn dưới trướng, thậm chí không thể xem như đầu nhập vào. Tại vị gia chủ này kế hoạch ban đầu bên trong sủ chỉ mịt nhà hẳn là cùng chin hẹn dưới trướng Minh Nguyệt hội bảo trì bình đẳng địa vị tiến hành hợp tác, tuyệt không phải đem thân gia tính mệnh đều đầu nhập đi vào hiệu chung. Thế nhưng là khi hắn đến cùng chin hẹn đàm những chuyện này thời điểm, Chin Hèn lại trực tiếp đem hắn đưa đến rổ một hỉ dậy xà cả. Dù chỉ mịt ra chủ nguyên vốn cho là mình nhiều nhất tại Chin Hèn bên người xung làm cố vấn làm việc, có thể từ chưa nghĩ tới Chin Hèn sẽ đem hắn cùng toàn bộ sủ chỉ mịt gia tộc đều kéo bên trên đối kháng hoàng tuyển quỷ quốc chiến trường. Làm đại âm dương sư AB sầy mệ ấy hậu duệ, dù chỉ mịt nhà tự nhiên sẽ không thiếu hụt đối rổ một hỉ dậy xà cả cùng hoàng tuyển quỷ quốc hiểu rõ. Trên thực tế tại AB sầy mệ ấy lưu lại rất nhiều văn hiến ghi chép bên trong, từng nhiều lần đề cập nơi này, càng nâng lên lúc trước lô phòng đạo đầy pháp sư trốn ở rổ một hỉ dậy xà cả chuyện. Nhưng cái này cũng vừa vặn là sủ chỉ mịt gia chủ lòng sinh e ngại nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì AB sầy mệ tại hắn lưu lại trong ghi chép, nhiều lần khuyên bảo hậu thế tử tôn không nên tiến vào rổ một hỉ dậy xà cả, đối với chỗ này miêu tả cũng tràn ngập cảnh cáo ý vị. Lấy đại âm dương sư AB sầy mệ thực lực đều đối rổ một hỉ dậy xạ cả thận trọng như thế cùng đề phòng, cái này không thể nghi ngờ để sủ chỉ mịt nhà từ xưa đến nay liền đối rổ một hỉ dậy xạ cả nơi này đánh lên nguy hiểm ấn ký. Nhưng bây giờ Chin Hèn lại muốn để sủ chỉ mịt nhà tại rổ một hỉ dậy xạ cả đối kháng cho dù là AB sầy mệ ấy cũng sẽ không đi treo chọc hoàng tuyển quỷ quốc, đối với sủ chỉ mịt gia chủ đến nói, đâu chỉ tại một cái sấm sét giữa trời quang. Có thể cho dù hắn lại thế nào e ngại rổ một hỉ dậy xạ cả, nhưng cũng không cách nào chống lại Chin Hèn chỉ lệnh. Dù sao sủ chỉ mịt gia chủ đầu góc vẫn là thanh tỉnh, đồng thời rất thông minh, hắn biết rõ mình đã nói với Chin Hèn ra đầu nhập lời nói, cũng biểu trung tâm, nếu như ở thời điểm này lâm trận lùi bước. Nếu như Chin Hèn phong thần thất bại, hoàng tuyển quỷ quốc xâm lấn nhân gian, kia phụ trách nên kích tất nhiên là Nhật Bản tam đại siêu phàm thế lực, dù chỉ mịt nhà tất nhiên cũng sẽ là đứng mũi chịu sào. Dù chỉ mịt gia chủ cũng không cảm thấy sủ chỉ mịt nhà cùng Nhật Bản tam đại siêu phàm thế lực có thực lực đối kháng hoàng tuyển quỷ quốc, loại tình huống này sủ chỉ mịt nhà hoặc là diệt môn, hoặc là bỏ xuống gia tộc căn cơ lưu vong hải ngoại, sẽ không vượt qua hai loại tình huống, nhiều nhất suy nghĩ thêm một chút đầu hàng hoàng tuyển quỷ quốc. Mà cái này ba loại lựa chọn đều không phải sủ chỉ mịt gia chủ mong muốn. Đến nỗi nói Chin Hèn phong thần thành công, đem hoàng tuyển quỷ quốc một lần nữa phong ấn. Vậy hắn tất nhiên là sẽ muốn đối lâm trận bỏ chạy Tsu Chỉ Mịt nhà tiến hành thanh toán. Một vị thần linh thanh toán, Tsu Chỉ Mịt gia chủ đầu góc coi như bình thường, tuy nói Tsu Chỉ Mịt nhà cũng không phải là không có đối kháng thần linh thực lực, nhưng đây chẳng qua là phổ thông tiểu thần, cũng không phải Chin Hèn như vậy còn không có phong thần liền thực lực cường đại đến hắn không dám trêu chọc tồn tại. Hai loại kết quả đối với Tsu Chỉ Mịt gia chủ đến nói, hắn đều không nghĩ tuyển. Chỉ là Tsu Chỉ Mịt gia chủ còn muốn có kẻ mà cả. Chin Hèn lại ánh mắt trở nên băng lãnh đứng dậy, nhìn xem hắn nói, muốn đạt được lợi ích, vậy liền trả giá đắt, muốn không làm mà hưởng, đây chính là sẽ mất đi tính mạng. Nói xong, cũng không đợi Sủ Chi Mịt gia chủ tỏ vẻ, liền trực tiếp rời đi. Nhìn qua Chin Hèn rời đi thân ảnh, Sủ Chi Mịt gia chủ một gương mặt mo nhíu lại, thực tế là không biết nên làm thế nào mới tốt. Trở lại Sủ Chi Mịt nhà, gia chủ triệu tập tông gia các trưởng lão, nói ra tình huống trước mắt. Đều nói một chút nên làm sao bây giờ. Trước mắt loại tình huống này chúng ta Tsu Chỉ Mịt nhà nên đi nơi nào? Tsu Chỉ Mịt gia chủ hướng trước mắt gia tộc trưởng lão nhóm hỏi. Cái này một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào chuyện này. Tsu Chỉ Mịt nhà đầu nhập Chin Hèn chuyện này là những trưởng lão này thương thảo về sau được đi ra kết luận, để gia chủ đi gặp Chin Hèn cũng là mọi người cộng đồng thương nghị quyết định. Nguyên bản mọi người nghĩ là có thể từ đầu nhập Chin Hèn trong chuyện này đạt được lợi ích. Nhất là bọn hắn nhìn xem ra ở riêng bởi vì thu hoạch được Chin Hèn ủng hộ mà thu được đại lượng chỗ tốt, khó tránh khỏi sẽ nhân chi thường tình sinh lòng đố kỵ. Nhưng bây giờ biến thành tông gia muốn đi đỉnh hoàng tuyển quỷ quốc xâm lấn cái này ỷ cả dù chia, liền không khỏi để những trưởng lão này có chút chết lặng, không biết nên làm sao bây giờ. Như là đã đầu nhập, chúng ta chẳng lẽ không nên vì vị này bán thần điện hạ hiệu lực sao? Nào đó một vị trưởng lão tựa hồ là tâm tư tương đối là đơn thuần, tham dò tính mở miệng hỏi một câu. Nói thì nói như thế không sai, nhưng đây chính là hoàng tuyển quỷ quốc. Chẳng lẽ muốn chúng ta Tsu Chỉ Mịt gia dụng gia tộc tinh nhuệ đi chịu chết sao? Một vị trưởng lão khác hiển nhiên đối với cái này có cái nhìn khác biệt. Hoàng tuyển quỷ quốc cái tên này hiển nhiên có cực mạnh lực uy hiếp, nguyên bản còn muốn nói chuyện trưởng lão đều tại cái tên này mang đến lực uy hiếp hạ ngầm miệng. Trầm mặc nửa ngày, rốt cục có cái một trưởng lão đề nghị, có lẽ chúng ta nên đi thỉnh giáo một chút chỉ bà đại nhân. Hắn là cùng tinh minh tiên tổ đồng dạng cường đại đại âm dương sư. Có lẽ lão nhân già ông ta có thể đối kháng hoàng tuyển quỷ quốc đâu. Coi như chỉ bà đại nhân có thể đối kháng hoàng tuyển quỷ quốc, vậy ngươi lại dùng phương pháp gì đi mời lão nhân già ông ta xuất thủ? Lại có một vị trưởng lão phát biểu, hiển nhiên đối cái trước đề nghị đi mời vị này chỉ bà đại nhân chuyện không coi trọng, chỉ bà đại nhân đối với chúng ta Tsu Chỉ Mịt nhà đơn giản chính là một điểm tinh minh tiên tổ lưu lại hương hỏa chi tình mà thôi. Lúc trước chiến tranh thời điểm gia tộc tham dự quân đội, đã ác chỉ bạ đại nhân, hiện tại chúng ta lại dựa vào cái gì đi cầu chỉ bạ đại nhân. Cái này một loại trưởng lão nhìn nhau không nói gì, vị này chỉ bạ đại nhân mặc dù là sủ chỉ mịt nhà chỗ dựa lớn nhất, lại quan hệ cũng không sâu dày, có chỉ là đến từ AB sẩy mẹ cùng đối phương một điểm hương hỏa chi tình mà thôi. Có lẽ chúng ta có thể cùng chỉ bạ đại nhân nói có người muốn mở ra hoàng tuyển quỷ quốc phong ấn, nhờ vào đó phong thần, tin tưởng chỉ bạ đại nhân sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Rốt cục có người đưa ra một cái coi như đáng tin cậy đề nghị, một đám trưởng lão sau khi thương nghị, tại không có biện pháp tốt hơn hạ cũng đành phải đồng ý biện pháp này. Chương 1057, thân thể tu bổ. Tất cả công tác chuẩn bị đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành, nhưng đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ Chin Hẻn cũng không có biểu hiện ra cái gì thúc giục. Chin Hẻn không tại Tokyo khoảng thời gian này, nạ ổ kỳ ý nói ạ đã hoàn thành dò nọ chia hỉ rổ mì cho hắn chế định sơ bộ kế hoạch huấn luyện, tố chất thân thể cùng thể năng đạt được không ít tăng lên. Hiện tại nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng vừa mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện lúc hắn so sánh, vô luận là tinh thần diện mạo hay là thân thể tố chất đều có tương đối lớn khác biệt. Trước kia nạ ổ kỳ ý nói ạ tuy nói cũng còn thân thể khỏe mạnh, nhưng bởi vì từng ung thư giải phẫu, trạng thái kỳ thật cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn qua tổng cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Lần này thu hoạch được có thể trở thành siêu phàm giả cơ hội, trước đó dò nọ chia hỉ rổ mỹ lại tự mình xuất thủ vì hắn điều trị thân thể, trải vớt toàn thân cơ bắp xoắn suýt. Bây giờ nạ ổ kỳ ý nói ạ so với trước đó đến, mặc dù có thể là muốn nhìn đứng dậy khí sắc đã khá nhiều, mà lại người cũng khỏe mạnh không ít. Bất quá ung thư giải phẫu tạo thành huyết khí thâm hụt cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp được đến, cho dù trước đó dò nọ chỉ hỉ rổ mỉ cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện ở trong vốn là có suy xét tình trạng cơ thể của hắn, nhưng trong quá trình huấn luyện hắn vẫn như cũ thường xuyên có đem chính mình bước đến cực hạn cũng kết thúc không thành huấn luyện tiêu chuẩn thời điểm. Chin Hẻn cùng dò nọ chỉ hỉ rổ mỉ đối với chuyện này tự nhiên là biết đến, cũng vì hắn chuẩn bị kỹ càng đến tiếp sau phương án giải quyết. Cho nên đây chính là Hẻn ca ngươi nói phương án giải quyết. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn xem trong tay cầm thô lệ đầu gỗ cái chén cùng trong chén lục sắc không rõ chất lỏng, sắc mặt thập phần cổ quái. Mặc dù là người Nhật không quá chơi DC quả nhiên game online, nhưng ủn gian đại giới cái này ngạnh tại năm đó Chin Hẻn cùng hắn ở một cái túc xá thời điểm, nạ ổ kỳ ý nói ạ nhưng vẫn là hiểu qua. Trước mắt cái chén này cùng trong chén chất lỏng màu xanh biếc, hiển nhiên là Chin Hẻn ác thú vị. Uống đi ý nói ạ, cái này chính là của ngươi vận mệnh. Chin Hẻn trên mặt rõ ràng nín cười. Sông nạ ổ kỳ y nói a nói, còn cố ý bắt trước được khản khản thanh âm trầm thấp. Hơi có bất đắc dĩ nhìn xem Chin Hẻn, nạ ổ kỳ y nói a biết Chin Hẻn sẽ không hại hắn, thế là một ngụm buồn bực trong chén chất lỏng, cũng không kịp nếm hương vị, liền lau miệng một cái hướng Chin Hẻn hỏi, như vậy đại giới đâu? Nhìn thấy nạ ổ kỳ y nói a uống xong chính mình đặc biệt điều ra đến đồ vật, Chin Hẻn lúc này mới cười nói, yên tâm đi, đây chỉ là đặc biệt giọng trị liệu dược tề, bên trong mặc dù ta gia nhập bộ phận long huyết, có thể để ngươi thu hoạch được cường hóa thân thể, nhưng cũng nhiều nhất chính là cường hóa thân thể một cái, không có biến dị loại hình tác dụng phụ. Nói đến đây, Chin Hẻn lại hình như nhớ ra cái gì đó giống nhau nói bổ sung, đương nhiên, ngươi nếu là nghị không làm người, cũng là không có vấn đề, ta chỗ này có nguyên bộ long hóa biến dị dược tề, uống xong ngươi liền có thể biến thân tiểu long nhân. Được rồi, ta còn không có không làm người ý nghĩ, liền như bây giờ liền nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ buông xuống trong tay đầu gỗ cái chén. Đang nói liền cảm giác được một dòng nước gấm từ trong dạ dày tràn vào các vị trí cơ thể, tùy theo mà đến chả có một trận toàn tâm ngứa ngáy, nhất là đã từng động đậy giải phẫu địa phương, ngứa được nạ ổ kỳ ý nói à hận không thể đâm chính mình hai đao. Ngay tại lúc nạ ổ kỳ ý nói à nhịn không được đưa tay đi bắt thời điểm, Chin Hẻn lại trực tiếp tại trên bả vai hắn vỗ một cái, đem cả người hắn định trụ. Hắc hắc, người đây có thể bắt không được. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói à bị chính mình định trụ về sau kia thay đổi sắc mặt, Chin Hẻn cười hắc hắc nói. Ý nói à ngươi cũng là học ý đi hề, phải biết vết thương khép lại sinh trưởng thời điểm là cảm giác gì à. Chịu đựng đi, cái này cũng không thể bắt. Nạ ổ kỳ ý nói à lúc này cảm giác toàn thân mình trên dưới giống như là có vô số con kiến đang bò, đồng thời còn tại cắn hắn đồng dạng, vừa đau lại ngứa, còn có chút nha, loại kia chua thoải mái cảm giác, để hắn cả khuôn mặt đều bị đỏ lên, thậm chí liền đôi mắt đều nhanh lồi ra đến. Một bên giò nọ chỉa hỉ rộ mì thấy cảnh này, không đành lòng nói với Chin Hẻn, lao công. Không cần thiết như thế cha tấn y nói ạ cun a. Ngươi có thể chặt đứt cảm giác của hắn. Do nọ chia hí rổ mỉ mở miệng để nạ ổ kỳ y nói ạ vội vàng khẩn cầu dường như nhìn về phía Chin Hẻn, ước gì hắn dứt khoát đem chính mình mê đi đi qua, như thế lại ngứa lại tê dại cảm giác thực tế là để hắn muốn cầm dao găm phá chính mình. Tốt à, điểm ấy trình độ đều chịu đựng không nổi, y nói ạ ngươi cái này ý chí lực a. Chin Hẻn ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. nhưng vẫn đưa tay tại nạ ổ kỳ ỉ nổi ạ trên gáy ấn xuống một cái, chặt đứt thân thể của hắn cảm giác. Bị chín hèn chặt đứt thân thể cảm giác, nạ ổ kỳ ỉ nổi ạ thở phào một cái, cả người đều buông lòng xuống. Nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ bị chín hèn định trụ, cả người cứng ngắc không thể động, đồng thời cũng không thể nói chuyện. Chín hèn vừa rồi cho hắn uống một chén kia không rõ chất lỏng mặc dù có chơi ngạnh thành phần tại, nhưng lại quả thật có trị liệu tác dụng, có thể tu bổ thân thể của hắn, cùng đền bù hắn bởi vì lúc trước ung thư giải phẫu cùng mắc ung thư nhiều năm như vậy trên thân thể thâm hụt. Chỉ là đây cũng không phải là một cái thoải mái quá trình, để nguyên bản đã khép lại, trưởng thành vết sẹo vết thương một lần nữa sinh trưởng, cơ hồ không khác đem miệng vết thương tế bào toàn bộ thay thế một lần. Cái loại cảm giác này tựa như là dùng một thanh nhỏ bé dao găm, một chút xíu cắt thịt, nhưng lại lập tức chữa khỏi, tê dại cùng ngứa cùng đau đớn, đã vượt qua thường nhân có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đương nhiên, nếu như có thể lấy ý chí lực gắng gượng qua loại cảm giác này, đối tinh thần cùng ý chí ma luyện không thể nghi ngờ là phi thường có chỗ tốt, chín hẹn cũng không tính là hoàn toàn tại cả nạ ổ kỳ ý nói ạ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, xác thực không giống như là có thể gánh chịu được dáng vẻ, chín hẹn cũng liền thuận thế chặt đứt thân thể của hắn cảm giác, để hắn thiếu chịu một chút tra tấn. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không dài, cũng liền hơn một tiếng về sau, chín hẹn thấy nạ ổ kỳ ý nói ạ đã không sai biệt lắm, liền ở trên người hắn vỗ, khởi ra trước đó đối với hắn thi triển định thân thuật. Hô hô! Hẹn ca ngươi quay đầu nhất định phải dạy ta làm sao chính mình phá giải cái này. Cái này bị định trụ cái đem giờ không thể động rất khó chịu. Nạ ổ kỳ ý nói ạ bị chín hẹn khởi ra về sau, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơn nửa ngày mới chậm tới. Nhưng câu nói đầu tiên lại là muốn học làm sao chính mình cởi ra định thân. Đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ lời nói chín hẹn chỉ là buồn cười lắc đầu. Ta đại học huấn luyện quân sự thời điểm tại mặt trời dưới đáy đứng 4 giờ cũng không thể động, ngươi lúc này mới cái nào đến đó. Bất quá định thân loại vật này, chỉ cần chính ngươi thực lực đầy đủ, người khác là định không được ngươi. Vừa rồi ta cũng chẳng qua là ảnh hưởng thần kinh của ngươi tín hiệu truyền, cho thân thể ngươi một cái không cho phép nhúc nhích tín hiệu mà thôi. Lại có thể làm đến bước này sao? Đây chẳng phải là nói hẹn ca ngươi có thể tùy ý khống chế một người, muốn để hắn làm gì liền làm cái đó. Thậm chí có thể để hắn trông thấy ngươi muốn cho hắn trông thấy cùng nghe được đồ vật. Nạ ổ kỳ ý nói ạ kinh ngạc nhìn chín hẹn, loại ảnh hưởng này tín hiệu thần kinh truyền thủ pháp tại hắn một người bình thường xem ra thực tế là kỹ thuật như thần. Chín hẹn lần này là thật bất đắc dĩ lắc đầu, không cao hứng bình luận, ngươi đối thực lực của ta đến cùng có cái gì hiểu lầm. Làm trên thế giới này người vĩ lực đỉnh phong. Nếu như ta liền chi phối một người bình thường ngũ giác đều làm không được, vậy ta cũng không có tư cách tự xưng bán thần, còn chuẩn bị phong thần. Hẹn ca ngươi muốn phong thần. Nạ ổ kỳ y nòi à nhìn xem chín hẹn, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chương 1058, cầu hôn nghi thức. Đúng vậy à, làm cái thể vĩ lực đạt tới phàm nhân đỉnh phong thời điểm, tự nhiên mà vậy cần tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng. Đối mặt nạ ổ kỳ y nòi à kinh ngạc, chín hẹn ngược lại là biểu hiện được rất bình thản. Đối với phong thần chuyện này, hắn không chỉ chủ tính đã lâu, mà lại hiện tại cũng đã chuẩn bị hoàn thành, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì kích động cùng thấp vọng, hoặc là cảm thấy mình chỉ là phàm nhân, đang lâm thần vực khinh nhờn thần minh cái gì. Thần là cái dạng gì, chín hẹn cũng đã thấy tận mắt, thần nhóm cũng không có cao không thể chạm, cũng chẳng qua là càng thêm cường đại cá thể tồn tại mà thôi. Đối với thần có đầy đủ hiểu rõ, mà tự thân cũng đã trưởng thành đến khoảng cách thần linh chỉ thiếu chút nữa xa trình độ. Chín hẹn lại có lý do gì không vượt qua một bước này? Thần linh. Hẹn ca ngươi trở thành thần linh nạ ổ kỳ y nói ạ vẫn là cảm thấy khó có thể tin, có chút không thể tiếp nhận, chẳng lẽ ta về sau đi đền thờ thăm viếng, muốn bái hẹn ca ngươi rồi. Tại Nhật Bản đến nói đúng thần minh tín ngưỡng nhưng thật ra là phổ biến, người Nhật đối thần mình cũng duy trì tương đương tôn trọng cùng kính sợ, các loại thăm viếng cùng cung phụng cũng không hiếm thấy, đối với nạ ổ kỳ y nói ạ đến nói, bằng hữu của mình cùng huynh đệ trở thành mới thần linh. Thực tế là một kiện xung kích tính quá chuyện đại sự. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, chín hẹn không khỏi nở nụ cười, cái này thật đúng khó mà nói, ta lựa chọn thần chức là Minh Hà, nếu như ta phong thần thành công, ta là sẽ trở thành Minh Hà chi thần, người sau khi chết muốn đi vào minh giới liền nhất định phải vượt qua Minh Hà, đến lúc đó thế nhưng là nhất định phải bái ta, bất quá khi còn sống bái không bái liền nhìn người ý nghĩ. Minh Hà chi thần, đó không phải là tam đồ hà bên trên người đưa đỏ, nạ ổ kỳ ý nói ạ lập tức liên tưởng đến trong thần thoại cùng Minh Hà tương quan tồn tại. Nhưng mà đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ liên tưởng, chín hẹn lắc đầu phủ định nói, Minh Hà chi thần cũng không phải người đưa đỏ chẳng qua là tiếp dẫn linh hồn tồn tại, mà Minh Hà chi thần đem trưởng quản toàn bộ Minh Hà. Ngươi luôn không khả năng nói, dòng sông bên trên lái thuyền người chèo thuyền có thể cùng sông ngòi chi chủ đánh đồng A. Chín hẹn như thế một giải thích, Nạ ổ kỳ ý nói ạ lúc này mới lý giải Chin Hẹn nói tới Minh Hà Chi Thần đến cùng là như thế nào thần linh. Suga. Kia xem ra sau này ta phải thật tốt hướng Hẹn ca người cung phụng. Miễn cho chờ ta thời điểm chết, ngươi không để ta qua Minh Hà, đem ta ngâm nước bên trong liền không tốt. Nạ ổ kỳ ý nói ạ mở cái cho đùa, mặc dù ngoài miệng nói coi Chin Hẹn là thần linh cung phụng, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ coi Chin Hẹn là thành chính mình bằng hữu tốt nhất cùng huynh đệ. Ha ha ha, ngươi cùng này nhớ sau khi chết chuyện. Làm gì không hiện tại cố gắng một điểm, nếu như thực lực ngươi có thể tăng lên đi lên, tại khi ngươi còn sống ta giúp ngươi làm cái thần vị, để ngươi cũng thay đổi thành thần linh không tốt sao. Chin Hẹn nghe được Nạ Ổ Kỳ Y nói à nói như vậy, cũng cười mở lên trò đùa. Hắn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, có lẽ muốn làm cái thần cách rất khó khăn, nhưng làm cái thần vị, trở thành thần linh, tại Nhật Bản đến nói thật đúng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thật giống như lúc trước Chin Hẹn gặp phải cô mà sủ hiểm. Nàng kỳ thật cũng coi là thần linh, chỉ bất quá vô luận thực lực vẫn là tín đồ đều thực tế quá yếu, liền lúc trước vừa mới trở thành chính thức tử linh pháp sư, không có đột phá chuyển kỳ Chin Hẹn đều có thể nhẹ nhõm thu thập. Nhật Bản thần linh kỳ thật hạn cuối rất thấp, một khối đá nhận sùng bái cũng có thể sinh ra thần linh, nhưng những thần linh này tồn tại cũng toàn bộ nhờ tín ngưỡng duy trì, nếu như không có tín ngưỡng bọn hắn cũng liền đem tiêu vong. Cái gọi là 8 triệu A mà sủ Kami, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là loại tồn tại này. Chin Hẹn nếu như nguyện ý, lấy năng lực hiện tại của hắn liền có thể vì Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ làm một cái như vậy thần vị, kiến tạo đền thờ tới đón chịu cung phụng, thậm chí còn có thể làm ra ạ mạ tệ giả đại thần chính thức sắc phong. Chỉ là đối với Chin Hẹn đến nói lơ lỏng chuyện bình thường, theo Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lại là kinh người như vậy, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, ta cũng có thể trở thành thần linh sao. Nếu như ngươi là chỉ vùng đồng ruộng địa tàng Bồ Tát hoặc là ven đường loại kia tiểu thần xã bên trong cung phụng thần linh, kia xác thực có thể. Mà lại một chút cũng không phiền phức. Chin Hẹn khẳng định nhẹ gật đầu, để Nạ Ổ Kỳ Ý nói a một mặt kinh ngạc tại không dám tin. Một bên giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn thấy Nạ Ổ Kỳ Ý nói a một bộ tam quan bị phá vỡ dáng vẻ, không khỏi nói xen vào cười nói, ý nói ạ cun ngươi không cần kinh ngạc, trở thành thần linh kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ khó như vậy, chỉ bất quá muốn trở thành chân chính bất hủ thần linh canh cửa rất cao thôi. Ngươi nếu như muốn, Chin Hẹn cun cùng ta đều có thể giúp ngươi an bài. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là phải suy xét cùng tổ cải bạ xì bác sĩ chuyện A. Ngươi trước đó không phải nói muốn hướng nàng cầu hôn sao. Chủ đề bị giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ quay lại, Chin Hẹn cũng lập tức quan tâm hướng Nạ Ổ Kỳ Ý nói A hỏi, đúng thế, đừng nói cái này, ý nói A ngươi chuẩn bị lúc nào hướng tổ cải bạ xì bác sĩ cầu hôn. Ta cảm thấy lễ tình nhân cũng rất không tệ, có muốn hay không ta giúp ngươi an bài một chút. Khẳng định giúp ngươi chuẩn bị một cái long trọng lại lãng mạn cầu hôn hiện trường. Cái này Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ không ngờ đến Chin Hẹn vợ chồng chủ đề chuyển đổi nhanh như vậy, trên mặt hiện ra xấu hổ cùng xấu hổ thần sắc. Nhưng hắn chần chờ một chút vẫn là đồng ý Chin Hẹn lời nói, hướng Chin Hẹn thành khẩn xin nhờ nói, vậy liền phiền phức Hẹn ca ngươi. Chin Hẹn mỉm cười gật đầu, đem chuyện đáp ứng. Nói đến ý nói a ngươi là ưa thích lãng mạn một điểm, vẫn là thích trang trọng một điểm. Chin Hẹn hướng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hỏi đến, đối với mình hảo huynh đệ cầu hôn nghi thức. Hắn còn có ý định hảo hảo giúp Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ thiết kế một chút. Đột nhiên bị Chin Hẹn hỏi vấn đề này, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cũng là một mặt mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể bằng cảm giác nói, lãng mạn một điểm a. Ta còn chưa nghĩ ra. Nghe được Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi nhìn về phía giò nọ chĩa Hizomi, hướng nàng hỏi, lao bà ngươi thấy thế nào? Nữ sinh khẳng định đều thích lãng mạn, nếu như ý nói ạ cun ngươi dụng tâm chuẩn bị một lần lãng mạn cầu hôn lời nói, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ khẳng định sẽ đáp ứng ngươi mà lại sẽ rất cảm động. Do nọ chia hì rổ mì đang giúp đỡ ra lấy chủ ý đồng thời, cũng không quên liếc một cái Chin Hẹn, hiển nhiên nàng lại nghĩ tới lúc trước Chin Hẹn cầu hôn thời điểm chuyện. Bị lao bả của mình xem thường, Chin Hẹn cũng có chút xấu hổ, lúc trước cầu hôn thời điểm hắn xác thực làm được rất tồi tệ. Bất quá Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hiển nhiên không biết Chin Hẹn cùng do nọ chia hì rổ mì ở giữa chuyện, cũng không có ý định nghe ngóng vợ chồng bọn họ ở giữa chuyện. Chỉ là hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ khiêm tốn xin chỉ bảo, kia tẩu tử ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì tương đối tốt. Tại sở cách chỉ hướng tổ cai bạ xì bác sĩ cầu hôn đi, nơi đó là hiện tại Tokyo cao nhất địa phương, đến lúc đó để Chin Hẹn cun giúp ngươi đem tầng cao nhất phòng ăn bao xuống đến, tại Tokyo cao nhất phương hướng nàng cầu hôn, tổ cai bạ xì bác sĩ nhất định sẽ không cự tuyệt. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ giúp Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ ra lấy chủ ý, biểu hiện có chút tràn đầy phấn khởi. Chin Hẹn thấy thế cũng không nói thêm gì, lễ tình nhân ngày đó an bài Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hướng tổ cái bạ xỉ rủ cổ cầu hôn, mà hắn cũng sẽ để hắn cùng ạ Nạ Mì khôi phục ký ức, từ đó đánh vỡ sinh tử giới hạn, từ đó mượn cơ hội bắt đầu phong thần nghi thức. Chương 1059, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhiệm vụ. Liên quan tới nạ ổ kỳ ý nói ạ như thế nào cầu hôn chuyện bị dò nọ chỉa hỉ rổ mị đảm nhiệm nhiều việc đoạn mất, dường như nàng là muốn thiết kế một trận nàng trong lý tưởng cầu hôn, để bù đắp lúc trước chin hẹn hướng nàng cầu hôn lúc không đủ hoàn mỹ tiếng đối. Đối với điểm này, chin hẹn tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối chỗ trống, nhà mình lao bà muốn làm gì chẳng lẽ hắn còn có thể phản đối hay sao? Theo dò nọ chỉa hỉ rổ mị tùy theo tính tình của nàng gây sự, chin hẹn tắc vẫn tại chuẩn bị chính mình phong thần nghi thức. Trước mắt các hạng công tác chuẩn bị đều đã cơ bản sẵn sàng, nhưng vẫn như cũ còn có một số cần hắn đi xử lý chuyện. Tỷ như nói đệ tử của hắn Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, đối nàng Chin Hẹn cũng muốn làm ra tương ứng an bài. Chin Hẹn cũng không tính để Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tham dự lần này phong thần nghi thức. Cho dù đối với Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đến nói, có thể đứng ngoài quan sát một lần phong thần nghi thức đối với nàng mà nói sẽ là một lần khó được thu hoạch, có thể thu hoạch được khó nói lên lời chỗ tốt. Nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa 10 phần nguy hiểm. Chin Hẹn phong thần nghi thức muốn đối kháng không chỉ là thế giới ý thức phản công, còn có đến từ Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân. Tất nhiên sẽ buộc phát thần chiến đem dẫn đến toàn bộ phong thần nghi thức hiện trường, thực lực không đủ cá thể chỉ có thể là pháo hôi giống nhau tồn tại. Nếu như lúc này Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ thực lực đã đạt tới truyền kỳ cấp, Chin Hẹn có lẽ sẽ suy xét cho phép nàng xuất hiện tại phong thần nghi thức hiện trường, nhưng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hiện tại cũng còn chưa từng đột phá truyền kỳ. Mặc dù bên người nàng có Chin Hẹn giúp nàng triệu hoán Thiên Tuế tỷ muội, nhưng Thiên Tuế tỷ muội chính mình tại dạng này trên chiến trường cũng vẹn vẹn chỉ là tự vệ mà thôi, căn bản không có dư lực đi bảo hộ nàng. Cho nên nói, bởi vì thực lực của ta không đủ, cho nên liền đi đứng ngoài quan sát lão sư ngươi phong thần nghi thức tư cách đều không có. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhìn xem Chin Hẹn, không khỏi có chút dầu dĩ không vui. Đã thu hoạch được Tử Linh pháp sư truyền thừa, trở thành chính thức Tử Linh pháp sư Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đương nhiên biết phong thần là chuyện gì xảy ra, cũng biết một trận phong thần nghi thức đến cùng đến cỡ nào khó được, nếu như bỏ lỡ nàng không biết muốn chờ bao lâu mới có thể gặp được lần thứ hai. Loại chuyện này cho dù là đối với Tử Linh pháp sư đến nói, cũng là rất nhiều một đời người đều chỉ có thể nhìn thấy một lần, bởi vì thực lực không đủ mà không bị cho phép đứng ngoài quan sát, cái này đối với Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đả kích có thể nghĩ. Nhưng Chin Hẹn như là đã làm ra quyết định liền sẽ không bởi vì Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cảm xúc mà thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu nói, đúng là như vậy không sai, mặc dù phong thần nghi thức hiện trường ta Tử Linh quân đoàn cùng pháp sư đoàn bên trong, tuyệt đại bộ phận cá thể thực lực cũng chính là cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn là có thể tùy thời tổn thất hết mà ta sẽ không đau lòng vì phá hôi, ngươi cảm thấy chính ngươi là phá hôi sao? Chin Hẹn vấn đề không thể nghi ngờ rất sắc bén, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ thậm chí cảm giác có chút tổn thương tự tôn. Nhưng nàng lại cũng không thể không thừa nhận, mình thực lực xác thực không đủ để tại Chin Hẹn phong thần nghi thức bên trên tự vệ. Vậy lão sư ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cho ta, ta không thể đi đứng ngoài quan sát lão sư ngươi phong thần nghi thức sao? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cảm xúc có chút xa xút, mang theo vài phần hề vài hướng Chin Hẹn hỏi. Chin Hẹn lắc đầu, hướng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ giải thích nói, ta tới tìm ngươi là vì tổ cải bảy ạ xì bác sĩ chuyện. Tổ cải bảy ạ xì? Nàng làm sao rồi? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nghe được Chin Hẹn nâng lên bằng hữu của mình, lập tức nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng quan tâm. Ý nói ạ dự định tại lễ tình nhân ngày đó hướng nàng cầu hôn, hiện tại Hỉ Dụ Mị đang giúp hắn thiết kế cầu hôn nghi thức. Chin Hẹn nói đến đây, nhìn về phía trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vì bạn bè cao hứng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, xông nàng rội nước lạnh nói, ta phong thần nghi thức cũng tại một ngày này, ta nghĩ ngươi biết điều này có ý vị gì. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đương nhiên biết Chin Hẹn nói là có ý gì. Chin Hẹn muốn tiến hành phong thần nghi thức, liền nhất định phải đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, mà cái này cần hắn khôi phục nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng ạ nạ mì ban đầu ở ị nạ dị thần xã kinh nghiệm hoàng lương nhất ngộng lúc ký ức. Có thể một ngày này lại là nạ ổ kỳ ị nói ạ hướng tổ cái bạ xì dù cổ cầu hôn thời gian. Mị dù mị mị cổ tỏ hầu như không cần đi nghĩ cũng biết, nếu như nạ ổ kỳ ị nói ạ khôi phục ký ức, chuyện sẽ trở nên cỡ nào hỗn loạn cùng hỏng bét. Lão sư, thật không phải làm như vậy không thể sao? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhìn về phía Chin Hẹn ánh mắt bên trong tràn ngập khó nói lên lời ý vị. Tại người khác bị cầu hôn thời gian bên trong, để chuẩn tân lang nhớ tới mình còn có bạn gái trước, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ thật muốn dắt lấy Chin Hẹn quần áo nói với hắn van cầu ngươi làm người đi, loại này hủy một đời người chuyện hạnh phúc thật làm được, là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng Chin Hẹn lại cũng không thèm để ý Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ ánh mắt, nếu như chỉ là loại trình độ này liền có thể thực hiện phong thần, Chin Hẹn tin tưởng có vô số người sẽ làm như vậy. Cùng đa nguyên vũ trụ bên trong những cái kia vì phong thần dùng bất cứ thủ đoạn nào người so sánh, Chin Hẹn cảm thấy mình thực tế là quá thiện lương. ta đương nhiên nhất định phải làm như thế, tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, vô luận là ta vẫn là ỷ nạ dị thần cũng sẽ không để trận này phong thần nghi thức vì một người bình thường mà có cái gì biến động. Chin hèn thái độ rất kiên quyết, nhưng hắn lại cũng không tàn nhẫn, mà lại ta tới tìm ngươi, chính là vì ngăn chặn khả năng phát sinh ngoài ý muốn cùng hỗn loạn. Ngăn chặn ngoài ý muốn cùng hỗn loạn. Mị dù mị mị cổ tỏ có chút không rõ ý của Chin hèn. Ta sẽ tại ý nòi ạ cầu hôn sau khi thành công, dùng con rối khôi phục trí nhớ của hắn, lúc kia hắn khẳng định sẽ xuất hiện ký ức hỗn loạn, cho nên ta cần ngươi tại hiện trường khống chế lại cục diện. Chin hèn hướng mị dù mị mị cổ tỏ giải thích mình ý đồ, đồng thời cũng nói với nàng minh nàng cần việc cần phải làm. Ngươi ít nhất phải ngăn cản ý nói ạ tại xung động xuống dưới làm một chút không cách nào vãn hồi quyết định, tỉ như nói bỏ xuống tổ cái bạ sĩ bác sĩ đi tìm ạ nạ mì loại hình chuyện quyết không thể phát sinh. Mị dù mị mị cổ tỏ có chút lý giải ý của Chin hèn, thăm dò mà hỏi, nói cách khác, ta muốn ngăn cản hắn làm không lý trí chuyện. Chin hèn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, ngăn cản hắn làm không lý trí chuyện, bảo đảm toàn bộ cầu hôn quá trình thuận lợi tiến hành đồng thời kết thúc mỹ mãn, tổ cái bạ sĩ bác sĩ đáp ứng gả cho hắn. Hắn cũng sẽ không làm bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng quyết định này cử động, đây chính là mỉ cổ tỏ ngươi cần việc cần phải làm. Thế nhưng là lão sư ngươi hồi phục nạ ổ kỳ côn ký ức, hắn hẳn là sẽ tương đối xung động a. Mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ có chút không xác định chính mình phải chăng có thể làm được Chin hèn yêu cầu chuyện, mà lại lão sư chính ngươi ngay tại hiện trường, vì cái gì còn cần để ta làm những này đâu. Ta tại hiện trường chẳng qua là một bộ con rối. Tại thay ý nổi ạ khôi phục ký ức về sau ta liền cần đem toàn bộ tinh lực phóng tới phong thần nghi thức bên trên, căn bản không có tinh lực đi quản đến lúc đó cầu hôn hiện trường bên này phát sinh sự tình. Chin hèn một bên giải thích, một bên trịnh trọng nhìn xem mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ, đối nàng nói nghiêm túc, mà hiện trường ta có thể yên tâm cũng chỉ có mỉ cổ tỏ ngươi, cho nên ta mới cần ngươi đến khống chế lại hiện trường thế cục. Tốt ta biết, ta sẽ bảo đảm nạ ổ kỳ côn hướng tổ cải bạ xỉ thuận lợi cầu hôn. Mị dù mị mị cổ tỏ do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Chương 1060, năm mới. Tại Chin hèn cùng giò nỏ chỉa hỉ dồ mì an bài xuống, nạ ổ kỳ y nổi ạ cầu hôn chính thuận lợi chuẩn bị, mà thời gian cũng tới gần năm mới. Tuy nói trong tay chuyện không ít, nhưng năm mới nhưng dù sao vẫn là muốn qua, dù sao giò nỏ chỉa hỉ dồ mì là người Nhật, mà người Nhật tập tục chính là dương lịch ngày mùng ngày 1 tháng 1 là năm mới. Trước đó Chin hèn cùng giò nỏ chỉa hỉ dồ mì liền có kế hoạch mua chuyện phòng ốc. Tại năm mới trước đó bọn hắn cũng giải quyết chuyện này, tại Tokyo Văn Kinh khu mua một tòa mới xây một hộ xây. Nhật Bản mua nhà đều là trực tiếp bổ sung trùng tu sạch sẽ, Chin hèn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ sau khi xem xong, cảm thấy phòng ốc hộ hình thiết kế cùng trang trí phong cách đều rất để bọn hắn hài lòng về sau liền đánh nhịp ra mua. Bởi vì dự toán sung túc, cho nên Chin hèn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ mua chính là một tòa chiếm diện tích hơn 100 bình phương, trên dưới 2 tầng phòng ở. Bất quá bọn hắn cũng không có mua biệt thự. Không phải mua không nổi, mà là cảm thấy lớn như vậy phòng ở không cần thiết. Mặc dù Chin hèn tại mua nhà thời điểm suy xét cha mẹ mình sẽ tới ở, cùng tiểu nghi hy tương lai sau khi lớn lên sử dụng cần, nhưng bọn hắn hiện tại mua nhà này phòng ở vô luận là tại gian phòng số lượng vẫn là sử dụng diện tích đi lên nói, đều đã đầy đủ sử dụng, cho nên bọn hắn cũng liền thống khoái ra mua. Công ty xây dựng bởi vì muốn định bợ tân tấn giải Nobel người đoạt giải quan hệ, tăng thêm bản thân liền có đưa đồ dùng trong nhà phục vụ. Cho nên chọn bộ phòng ở giao đến Chin hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mì trên tay thời điểm, kỳ thật đã đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ, trực tiếp có thể vào ở. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, bọn họ liền trực tiếp trở tới, tại phòng ở mới bên trong qua năm mới. Lao công, đem cái này phóng tới trong tủ lạnh đi, năm mới mấy ngày nay chúng ta liền muốn ăn cái này rồi. Giò nọ chĩa hỉ rộ mì đem đã làm tốt các loại đồ ăn bỏ vào hộp cơm, để Chin hèn bỏ vào tủ lạnh, lúc này mới bắt đầu làm ban đêm muốn ăn đồ ăn. Nhìn xem giò nọ chĩa hỉ rộ mỹ bận rộn bộ dáng, Chin hèn không khỏi cười cảm thán nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tương lai luân hồi chi thần thế mà tại năm mới thời điểm tự mình xuống bếp, nếu để cho người khác biết, không biết có thể hay không giật mình. Kia lại có quan hệ gì? Trở thành thần linh ta lại không thể xuống bếp sao? Giò nọ chĩa hỉ rộ mỹ xông Chin hèn phản bác một câu, không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì không đúng, mà lại chúng ta không phải thương lượng xong sao. Tại tiểu nghi hy trưởng thành trước đó, chúng ta một nhà đều muốn qua cuộc sống của người bình thường. Nghe được giò nọ chĩa hỉ rộ mì nói như vậy, Chin hèn không khỏi nở nụ cười, cho nên ta mới có thể cảm thán a. Nếu như phong thần nghi thức tiến hành thuận lợi, chúng ta một nhà cũng có thể trở thành có được duy nhất tính trí cao thần linh, kết quả vẫn là muốn trải qua cuộc sống của người bình thường. Cuộc sống của người bình thường không tốt sao? Vẫn là nói lao công ngươi thích trở thành được cung phụng tại trong đền thờ cái chủng loại kia lạnh như băng thần linh. Do nọ chĩa hỉ rộ mì đối với cái này có phần không đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù trở thành thần linh, cũng không trở ngại nàng lựa chọn qua cuộc sống của người bình thường. Chin Hèn đương nhiên cũng không muốn trở thành trong miếu Bồ Tát loại kia bộ dáng, cho nên hắn cũng không phản đối qua cuộc sống của người bình thường. Đem giỏ nọ chia hỉ rổ mì làm tốt đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, lại làm tốt ban đêm muốn ăn đồ vật, hai người lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống, một bên đùa với nữ nhi, một bên xem TV tiết mục. Mặc dù năm mới trong lúc đó, các đài truyền hình lớn đều lấy ra các loại đặc sắc tiết mục, nhưng Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì lúc này tâm tư đều không có đặt ở tiết mục TV bên trên. Lao công, phong thần nghi thức chuẩn bị tình huống thế nào rồi? Giỏ nọ chia hỉ rổ mì quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Bởi vì Chin Hèn không có để nàng đi dậu một hỉ dậy xa cả, cho nên đối với nghi thức công tác chuẩn bị tình huống nàng cũng không quá rõ ràng. Trước mắt tế đàn nền tảng đã đánh tốt, USS Constitution mang theo pháp sư đoàn đang tiến hành pháp thuật khắc họa, cuối tháng trước đó hẳn là có thể hoàn thành. Chin Hèn đem nữ nhi đặt ở chính mình trên đùi, đưa tay đùa với nàng đồng thời cũng hướng lao bà giải thích, cự vong kỵ sĩ cùng giấc ngủ ngàn thu thủ vệ quân đoàn đã tại nghi thức hiện trường hoàn thành đóng giữ, đồng thời kiến thiết tốt rồi phòng ngự trận địa. 9 cái pháp sư đoàn bên trong, 4 cái máy móc pháp sư đoàn cũng đã đều phái qua, công tác chuẩn bị tiến độ là không cần lo lắng. Ừm, vậy là tốt rồi. Do nọ chia hì rồ mì khẽ vước cằm, đối Chin Hèn quan tâm nói, nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương, lão công ngươi nhất định phải nói nha. Yên tâm đi, cần những chuyện ngươi làm ta nhất định sẽ không khách khí. Bất quá ngươi bây giờ vẫn là trước giúp ý nói ạ chuẩn bị kỹ càng cầu hôn chuyện đi, chuyện này mặc dù xem ra không có gì liên quan, nhưng giống nhau rất trọng yếu. Chin Hèn xông giò nỏ chia hì rồ mì nở nụ cười. Đối với Chin Hèn căn dặn, giò nỏ chia hì rồ mì hiểu rõ nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta biết chuyện này tầm quan trọng, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại là lão công ngươi bên kia đến lúc đó nếu như ta không thể kịp thời chạy tới, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Hoàng Tuyền Chi Quốc đại quân xâm lấn, hẳn là rất khó ngăn cản A. Không có quan hệ, ngăn cản Hoàng Tuyền Chi Quốc đại quân chủ lực cũng không phải là ta, mà là ý nạ gì thần, lấy thần thực lực. Không nói hoàn toàn ngăn trở Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân, nhưng ngăn trở trong thời gian ngắn chờ ngươi chạy tới vẫn là không có vấn đề. Chin Hèn đem nữ nhi bế lên, tại tiểu nghi Hy Lạc Lạc non cười bên trong tiếp tục nói, huống hồ cho dù có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không phải còn có hụt các nàng. Mà lại ngươi không phải còn để Tiểu Lam cũng tới hỗ trợ sao? Ừm. Kia lão công ngươi đến lúc đó nhiều chú ý an toàn của mình. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù vẫn là lo lắng không thôi, nhưng nếu Chin Hèn đều nói như vậy, nàng cũng không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là đem tiểu nghi hy từ Chin Hèn trong ngực ôm lấy, để hắn nhiều chú ý an toàn. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mì quan tâm, Chin Hèn chỉ là ôm nàng cùng nữ nhi, nói nghiêm túc, ta có hỉ rổ mì ngươi như thế yêu lao bà của ta, còn có nghi hy đáng yêu như thế nữ nhi, ta làm sao bỏ được để cho mình xảy ra chuyện đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì không nói gì nữa, chỉ là ôm nữ nhi tựa ở Chin Hèn trong ngực. Ngược lại là tiểu nghi hy còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính tràn đầy phấn khởi từ giò nọ chia hỉ rổ mì trong ngực leo ra, hướng Chin Hèn trên thân bò. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ khả ái, Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa kia một chút xíu xa suốt cảm xúc lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai người cùng nhau trêu đùa lấy nữ nhi, không khỏi đều nở nụ cười. Có đáng yêu như thế nữ nhi, coi như không vì mình, chỉ là vì tiểu nghi hy, bọn họ cũng sẽ cố gắng đi đem chuyện làm được tốt nhất, sẽ không để cho ngoại ý muốn phát sinh. Tốt rồi. Cuối năm cũng không cần nói những này không chuyện vui, chúng ta cùng nhau vô cùng cao hứng ăn Tết đi. Năm mới nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Do nỏ chia hì rồ mì sông Chin Hèn nở nụ cười, đem tiểu nghi hy bế lên đồng thời, trên mặt đã không có vừa rồi lo lắng. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu không yên lòng Chin Hèn, vậy thì cùng hắn cùng nhau đối mặt, vô luận cái dạng gì kẻ địch, chỉ cần vợ chồng bọn họ tại cùng nhau đối mặt, do nỏ chia hì rồ mì tin tưởng kia cũng không có cái gì rất sợ hãi. Chương 1061 chuẩn bị cuối cùng. Thời gian rất nhanh liền tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong đi qua, đảo mắt đã là khoảng cách lễ tình nhân chỉ còn ngày cuối cùng. Nạ ổ kỳ cun, ngươi cầu hôn chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Do nọ chia hì rổ mì cùng mì rủ mì mì cổ tỏ cùng nhau ước ra nạ ổ kỳ y nói ạ, hướng hắn hỏi đến liên quan tới ngày mai cầu hôn chuyện. Hai người này đều là người biết chuyện, nhất là mì rủ mì mì cổ tỏ vẫn là tổ cái bạ xỉ rủ cổ đồng sự hòa hảo bạn bè, ngày mai cầu hôn nàng vẫn là nhân vật mấu chốt. Chỉ là mặc dù giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng mì rủ mì mì cổ tỏ từ nữ sinh góc độ vì nà ổ kỳ ý nói ạ cung cấp đại lượng tham khảo ý kiến, thậm chí giò nọ chia hỉ rổ mì còn thông qua quan hệ giúp hắn giải quyết ngày mai sở cái chỉ phòng ngăn đặt bao hết, nhưng cầu hôn chúng quy là chính nà ổ kỳ ý nói ạ, cần chính hắn chuẩn bị kỹ càng. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị. Nà ổ kỳ ý nói ạ đối với chuyện này vẫn là khẩn trương không thôi, mặc dù không biết Chin Hẹn ở sau lưng làm cái gì, nhưng nói thế nào cầu hôn đều là nhân sinh đại sự, hắn không có khả năng không khẩn trương. Bất quá nếu rõ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng ba thành mỉ cổ to hỏi, hắn vẫn là đem tất cả chuẩn bị hạng mục công việc thuật lại một lần nữa, sở cách chỉ phòng ăn vị trí đã đặt trước tốt, tất cả quá trình cũng cùng phòng ăn bên kia xác nhận qua, không có vấn đề. Khách khứa phương diện mỉ rủ mỉ bác sĩ cũng giúp làm xác nhận, mọi người đều sẽ tới, chuyện xảy ra trước ngụy trang thành trong nhà ăn khách nhân, chỉ chờ cầu hôn bắt đầu. Nhẫn kim cương ta cũng chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chỉ chờ xù mỉ đã bên trên trước đó chuẩn bị kỹ càng pháo hoa châm ngòi, ta liền có thể bắt đầu cầu hôn. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đều hài lòng nhẹ gật đầu, các hạng quá trình đã đi qua các nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ mấy lần xác nhận, còn cố ý dẫn hắn đi sở các chỉ phòng ăn cùng bên kia nhân viên công tác tiến hành xác nhận cùng thẩm. Không dám nói bảo đảm không có sơ hở nào, nhưng tất cả quá trình đều xác nhận qua không có vấn đề, đồng thời coi như xảy ra bất chắc cũng sẽ có dự bị phương án. Bất quá nghe nạ ổ kỳ ý nói ạ thuật lại, do nọ chia hỉ rổ mỉ bỗng nhiên nhíu mày hướng hắn hỏi, ngươi cầu hôn dùng hoa đây? Là để phòng ăn giúp ngươi chuẩn bị, vẫn là mặt khác mua? Hoa? Hoa gì? Nạ ổ kỳ ý nói ạ sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng dò nọ chia hỉ rổ mỉ nói là hoa gì. Một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lập tức bất mãn nói, chính là cầu hôn dùng bó hoa. Chẳng lẽ ngươi không phải trước tặng hoa lại cầu hôn sao? Ngươi cũng không phải là muốn trực tiếp đem chiếc nhẫn cho tổ cải bệ ạ xỉ coi như cầu hôn đi? Cái này nạ ổ kỳ y nói ạ có chút ngu người, không biết trả lời như thế nào, hắn thật đúng không có chuẩn bị bó hoa. Cũng may vấn đề này không khó giải quyết, mà lại bó hoa cũng không có khả năng quá sớm sớm chuẩn bị, ngày mai lại đi mua cũng được, cho nên tại đem vấn đề này dẫn sau khi đi ra, do nọ chuyện hỉ rổ mỉ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có quá mức truy vấn. Chỉ là bàn giao nạ ổ kỳ y nói ạ nhất định phải chuẩn bị hoa hồng về sau, lại lần nữa cùng hắn xác nhận lên cầu hôn chi tiết. Ba người lần nữa thảo luận một phen về sau, do nọ chuyện hỉ rổ mỉ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lúc này mới bỏ qua nạ ổ kỳ y nói ạ. Tốt rồi, nếu tất cả khâu đều xác nhận không có vấn đề, ngày mai liền nhìn nạ ổ kỳ cun người phát huy. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, lần nữa hướng hắn dặn dò, tổ cải bệ ạ xì đối ngươi thế nhưng là một tấm chân tình, kết hôn có thể nhất định phải hảo hảo đối nàng. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ như thế cảnh cáo, nạ ổ kỳ y nói ạ vội vàng nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, mỉ rủ mỉ bác sĩ xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối dù cô. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có tin tưởng hắn, dù sao nàng là biết nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nạ mỉ ở giữa chuyện. Nhưng chuyện này nàng bây giờ lại không có cách nào nói rõ, chỉ có thể nhìn nạ ổ kỳ y nói ạ trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Do nọ chia hì rổ mỉ thấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ to bộ dáng này, vội vàng kéo nàng một chút, sau đó nói với nạ ổ kỳ y nói ạ cun ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cầu hôn mặc dù là nhân sinh bên trong đại sự, nhưng nếu như ngươi quá khẩn trương lời nói, thế nhưng là rất dễ dàng làm hư, tâm thái bình tĩnh liền tốt. Nghe được do nọ chia hì rổ mỉ an ủi, nạ ổ kỳ ý nói ạ bao nhiêu cũng bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng lại vẫn như cũ rất khẩn trương. Ta biết, bất quá vẫn là rất khẩn trương a. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cười khổ một tiếng, thực tế là không có cách nào làm dịu chính mình khẩn trương, cái này thậm chí so hắn lúc trước kiểm tra đông đại lúc còn muốn khẩn trương. Là một người người sinh ở trong chuyện quan trọng nhất một trong, đối với cầu hôn có ít người có lẽ sẽ không quá khẩn trương hoặc là coi trọng, nhưng đối với đại đa số người đến nói, đối đãi cầu hôn chuyện này vẫn như cũ sẽ vô cùng gấp gáp. Tựa hồ là vì làm dịu chính mình khẩn trương, nạ ổ kỳ y nói ạ chủ động hướng giỏ nọ chia hì rô mì hỏi, tẩu tử, lúc trước hẹn ca hướng ngươi cầu hôn thời điểm, hắn là thế nào làm? Hắn cũng rất khẩn trương sao? Ngươi nói chin hẹn cun. Hắn mới không khẩn trương đâu. Giỏ nọ chia hì rô mì nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nhắc lên chuyện này, lập tức tâm tình không tốt đứng dậy, có chút phàn nàn nói, cầu hôn thời điểm đừng nói tiêu tốn, chiếc nhẫn đều là sau chuẩn bị, ta không hỏi hắn muốn hắn còn không có ý định chuẩn bị hoa đây. Ha ha nạ ổ kỳ y nói ạ lung túng cười hai lần, hắn không nghĩ tới đáp án thế mà lại là như thế này. Không thể nào. Bình thường nhìn lão sư cùng dò nọ chia bác sĩ ngươi như vậy ân ái, lão sư làm sao có thể cầu hôn thời điểm liền chiếc nhẫn đều không định. Mị dù mị mị cổ tỏ có chút không tin, cảm thấy lấy chin hẹn sủng lão bà trình độ, làm sao cũng không thể nói liền chiếc nhẫn cùng hoa đều không định liền hướng dò nọ chia hì rổ mị cầu hôn. Đối với vấn đề này, dò nọ chia hì rổ mị thực tế là một bụng oán khí. Thế là hướng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ phàn nàn nói, đừng đề cập, chin hẹn cun hắn lúc ấy một chút cũng không lãng mạn, làm xong giải phẫu ngay tại bệnh viện trên sân thượng cầu hôn với ta, chiếc nhẫn, hoa tươi một mực không có, vẫn là về sau bổ sung. Bất quá mặc dù phàn nàn, nhưng Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rổ Mỹ vớt ve trên ngón tay tử sắc nhẫn cưới động tác, liền biết giỏ nọ trịa hỉ rổ Mỹ cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn mà thôi. Dù sao nếu như giỏ nọ trịa hỉ rổ Mỹ thật đối Chin Hẹn có ý kiến gì lời nói, nàng căn bản sẽ không đáp ứng Chin Hẹn cầu hôn. Mà tới trái lại, nếu như nàng yêu Chin Hẹn lời nói, cho dù là đơn giản như vậy cầu hôn, bọn họ hai người vẫn là cùng một chỗ, mà lại hiện tại nữ nhi đều sinh, còn cả ngày ân ái để người hao ước. Nghĩ tới đây, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng ảo não. Người bên cạnh cả đám đều tìm được một nửa khác, Chin Hẹn cùng giò nọ trịa hỉ dồ mì chưa kể tới, lâu dài hận gả tổ cái bạ xỉ dù cô hiện tại chỉ kém nạ ổ kỳ ý nói ạ cầu hôn là có thể đem chính mình gả đi, quẹp dồ cụ dồ cùng ạ ảo mò gì cũng là tình cảm ổn định, đang suy nghĩ chuyện kết hôn, đến nỗi bác sĩ nạ ca đọt thì là mỗi ngày ôm bạn gái mình linh hồn, một chút cũng không cô độc. Tính đi tính lại, cũng chỉ có chính nàng vẫn còn độc thân một người. Cái này khiến Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ không khỏi hối hận, nếu như lúc trước nhận biết Chin Hẹn thời điểm chủ động một điểm, nói không chừng mình bây giờ đã giải quyết vấn đề hôn nhân. Bất qua ý nghĩ này nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lúc trước nàng xác thực đối Chin Hẹn có hảo cảm, nhưng bây giờ lại chỉ là sư đồ tình nghĩa. Chương 1062, kế hoạch bắt đầu. UZI trong văn phòng, vẫn như cũ giống như ngày thường bận rộn. Thi thể giải phẫu mang đến mùi vị khác thường từ đầu đến cuối quanh quẩn ở đây, tuy nói văn phòng cũng không tại giải phẫu thất phụ cận, nhưng pháp y giải phẫu thi thể thời điểm, vô luận như thế nào đều là sẽ trên quần áo dính vào mùi vị khác thường. Đây cũng là pháp y cái nghề nghiệp này không được hoan nghênh yếu tố mấu chốt một trong, dù sao không có ai nguyện ý cùng nam nữ bằng hữu lúc ước hẹn, trên người đối phương một cô thi sú. Đối với UZI người mà nói, trong văn phòng có thi sú đã là tập mãi thành thói quen chuyện, thậm chí có lúc còn có thể nhìn thấy chọn người thể tiêu bản cái gì. Dù sao cũng là làm nghề này, những vật này là làm sao đều không cách nào tránh khỏi. Bất quá hôm nay UZI văn phòng dường như có chút không giống, quẹp rổ củ rổ cố ý làm một bình thuốc làm sạch không khí ngay tại đối trong văn phòng phun, mà Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ cũng khác thường hóa trang. Pháp y làm việc là không cho phép hóa trang, thậm chí nước hoa, sơn móng tay những vật này cũng không thể có. Bởi vì đồ trang điểm đều là hóa học chế phẩm, mà lại phần lớn có mùi nồng nặc, sẽ đối giải phẫu nghiệm thi tạo thành quấy nhiễu. Nhưng hôm nay là lễ tình nhân, ngay cả nhất quán khắc nghiệt cả mạ cụ dạ sở trường cũng không nói thêm gì. Tổ cải bày à si, hôm nay nạ ổ kỳ cun có hay không hẹn người nhà? Mị dù mị mị cổ tỏ cô ý giả vờ như không biết hỏi đến tổ cải bày à si dù cô, cứ việc nàng sớm đã trước đó biết nạ ổ kỳ ý nói ạ an bài của hôm nay. Tổ cải bày à si dù cô tự nhiên không biết đây hết thảy, còn một mặt hạnh phúc cùng mong đợi hồi đáp, đương nhiên là có nhà. Ý nói ạ cun hắn buổi tối hôm nay đặt trước sở cái chi phòng ăn vị trí. Sở cái chi phòng ăn vị trí. Hoa. Hưởng thụ Tokyo cảnh đêm, cùng nhau ăn ánh đến bữa tối, như thế lãng mạn sao? Mị dù mị mị cổ tỏ ra vẻ khoa trương đáp lại, trên mặt lộ ra rất khó phán đoán là trang vẫn là thật biểu tình hâm mộ. Tô cải bạ xì dù cổ không khỏi cười đến ngại ngùng, nhưng lại có chút tiểu đắc ý, dù sao bạn trai như thế tốn tâm tư, đối với nàng mà nói, đúng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ý nói ạ hắn liền thích làm loại này bị bợm còn con á. Trước đó lúc ước hẹn cũng sẽ rất tốn tâm tư mua thức ăn sảnh. Tô cải bạ xì rủ cổ xa vào tại trong hạnh phúc. Cũng không có phát hiện mì rủ mì mì cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ ngay tại trao đổi ánh mắt, mà một bên cả mạ cụ dạ sở trường cũng tham dự vào trong chuyện này. U giờ y bên kia tiến triển thuận lợi, Chin Hẹn tại dầu một hỉ rời xạ cả phong thần nghi thức cũng đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. To lớn nghi thức tế đàn so với lần trước Chin Hẹn tại Tam Đồ Hạ Bờ sử dụng qua càng thêm to lớn, phía trên ma pháp phủ văn cũng càng thêm phức tạp. Mấu chốt nhất chính là, tại tòa này nghi thức tế đàn bên trên, còn có Chin Hẹn Long Vu Yêu Pháp Sư đoàn phụ trợ, mà không giống lần trước giống nhau, chỉ có Chin Hẹn một người duy trì nghi thức tiến hành. Tại tế đàn chung quanh, bốn cái Long Hóa Pháp Sư đoàn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, trong đó hai cái sẽ làm chuẩn bị, tại thời điểm cần thiết hiệp trợ duy trì nghi thức. Mà đổi thành bên ngoài hai cái Long Hóa Pháp Sư đoàn tắc cùng bốn cái máy móc Pháp Sư đoàn cùng nhau, vì phía trước bảy trận quân đoàn cung cấp pháp thuật viện hộ. Giấc ngủ ngàn thu thủ vệ cùng cự vong kỵ sĩ đều là Long Hóa Hắc võ sĩ chuyển chức về sau binh chủng, chỉ bất quá giấc ngủ ngàn thu thủ vệ là bộ binh hạng nặng mà cự vong kỵ sĩ thì là siêu trọng trang kỵ sĩ. Bởi vì binh chủng khác biệt, giấc ngủ ngàn thu thủ vệ bị dùng để cấu trúc phòng tuyến, mà cự vong kỵ sĩ tắc bị bỏ vào nghi thức tế đàn phụ cận, dùng làm lực lượng dự bị. Tại tuyến đầu tiên phòng tuyến bị đột phá tình huống dưới, những này siêu trọng trang kỵ sĩ đem dùng để ngăn cản kẻ địch tiến lên cùng đột phá trận liệt, xung kích trận địa địch, lấy đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. dù sao cũng là phòng ngự tác chiến, không có lý do nói để trọng trang kỵ binh tại tuyến đầu khởi xướng công kích. Mà xem như bộ đội cơ động thì là do nọ chia hỉ rổ mì huyết hà quân đoàn đến làm. Tuy nói do nọ chia hỉ rổ mì bản thân không có ngay lập tức xuất hiện ở đây, nhưng nàng vẫn là đem biển máu của mình lĩnh vực tại toàn bộ trên trận địa triển khai, đem huyết hải dọc theo trước đó mở đảo cống rãnh cấu thành cùng loại sông hộ thành giống nhau tồn tại, đồng thời quán thông toàn bộ doanh địa. Mượn nhờ những này huyết thủy, do nọ chia hỉ rổ mì huyết hà quân đoàn có thể tùy thời xuất hiện tại doanh địa bất kỳ địa phương nào, tùy thời có thể bổ khuyết chiến tuyến không nói, thậm chí còn có thể phát động tập kích bất ngờ. Tại do nọ chia hỉ rổ mì tấn thăng bán thần về sau, nàng huyết hà sớm đã thăng cấp thành huyết hải, nguyên bản huyết hà quân đoàn cũng nhận được cực đại tăng cường, không còn là lúc trước đối chiến mạ dị nữ vương lúc khô lâu binh, mà là binh chủng đầy đủ, mà còn chuẩn bị cao đẳng tử linh quân đoàn. Chỉ cần có đầy đủ huyết thủy ủng hộ, những này trong biển máu tử linh quân đoàn chính là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Mà lại huyết hải còn có một hạng tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là chèo chống hạm nương nhóm triển khai mặt nước tác chiến. Tuy nói hạm nương nhóm trên đất bằng cũng có thể chiến đấu, nhưng làm quân hạm, các nàng chỉ có ở trên mặt nước mới có thể phát huy chính mình thực lực cường đại nhất cùng tác dụng. Xem ra chin hẻn điện hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Ý nạ dị thần đứng tại chin hẻn bên cạnh, nhìn xem hết thảy trước mắt, hướng chin hẻn cảm khái. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chin hẻn lúc này trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, đối với ý nạ dị thần lời nói chỉ là nhẹ gật đầu liền hỏi, không biết Mạc Kết điện hạ phải chăng cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Nghe được chin hẻn hỏi, Mạc Kết cũng gật đầu nói, xin yên tâm, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng. Được mời mà đến sẽ tham dự đối hoàng tuyển chi quốc đại quân tác chiến chư thần cũng đã vào chỗ, chỉ chờ thiên dẫn thạch vừa mở, ta thần vực liền đem bao phủ nơi này, đem toàn bộ hoàng tuyển chi quốc lối ra ngăn chặn. Ý nạ gì thần lời nói để chin hẻn hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt nghiêm túc thần sắc lúc này mới buông lỏng mấy phần, xem ra hết thể liền chờ Tokyo bên kia bắt đầu. Hết thể không đều tại chin hẻn các hạ kế hoạch của ngươi bên trong sao. Ý nạ gì thần nở nụ cười, thậm chí còn có tâm tình đối chin hẻn mở cái cho đùa, sau ngày hôm nay liền nên xưng hô ngươi là điện hạ. Có lẽ ta cũng nên chúc mừng Mạch Kết điện hạ tiến thêm một bước. Chin hẻn trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nếu như phong thần thành công, chin hẻn xác thực có thể được xưng là điện hạ, mà ý nạ gì thần cũng đem tiến thêm một bước, trở thành sánh vai thần hệ chi chủ tồn tại, đây hết thể tự nhiên là đáng để mong chờ cùng cao hứng. Chin hẻn cùng ý nạ gì thần còn nói vài câu, lúc này mới đem tâm thần của mình chìm vào tư duy chỗ sâu, liên tiếp đến ở xa Tokyo con rối. Sơ cái chỉ tầng cao nhất trong nhà ăn. Chin hẻn con rối cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đang ngồi ở một tấm nơi hẻo lánh bên trong cái bàn, chờ lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cô đến. Lao công! Người tới á! Giò nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên có thể nhìn ra chin hẻn đã đem tâm thần của mình bắn ra tới, thế là hướng hắn chào hỏi. Chin hẻn xông giò nọ chia hỉ rổ mì khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, mặc dù trong nhà ăn có một vài khách nhân tại dùng bữa ăn, nhưng chin hẻn biết đây đều là nạ ổ kỳ ý nói ạ mời tới người. Đều là chờ lấy đợi chút nữa chứng kiến nạ ổ kỳ ý nói ạ hướng tổ cài bạ xì rủ cổ cầu hôn. Xem ra liền chờ ý nói ạ bắt đầu cầu hôn. Chin hẻn thấy ngay cả phòng ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cũng rốt cục yên lòng, chờ lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cài bạ xì rủ cổ đến. Chương 1063, Đại Mạc lên. Đêm nay sở cái chỉ phòng ăn đã bị sớm bao xuống dưới, mặc dù cái này tốn hao không ít, sở cái chỉ phòng ăn cũng không phải là cái gì người đều có thể đặt bao hết. Nhưng vừa mới lấy được Nobel thưởng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẻn hai người ra mặt, phòng ăn quản lý tại xin chỉ thị lao bản về sau vẫn là rất trực tiếp bán bọn hắn mặt mũi này, thậm chí liền đặt bao hết chi phí đều chỉ là tượng trưng thu giảm còn 10%. Đến nỗi để phòng ăn phối hợp nạ ổ kỳ y nói ạ cầu hôn loại chuyện này, tự nhiên cũng không có vấn đề gì cả. Cho nên làm tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ bước vào căn này phòng ăn thời điểm, lúc này trong nhà ăn tất cả mọi người là lần này cầu hôn người tham dự. Vẹn vẹn chỉ có tổ cài bạ xỉ dù cổ một người không biết rõ tình hình. Hết thể như là kế hoạch tốt đồng dạng, cảm kích phục vụ viên đem nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cài bạ xỉ dù cổ dẫn tới vị trí tựa cửa sổ. Đây là chuẩn bị từ trước tốt vị trí, cũng là toàn bộ phòng ăn phong cảnh vị trí tốt nhất, vừa vặn có thể nhìn xuống Sumida, đợi chút nữa càng là có thể trực tiếp nhìn thấy an bài tốt khói lửa. Tổ cài bạ xỉ dù cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ tại trước bàn ăn ngồi xuống, từ chin hẻn vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy bọn hắn. Có thể nhìn ra được, nạ ổ kỳ ý nói ạ hôm nay 10 phần khẩn trương. Dù cô, người muốn ăn chút gì không? Trên tay cầm lấy menu, nạ ổ kỳ ý nói ạ một bên đảo menu, một bên hướng tổ cải bệ ạ xì rủ cô hỏi. Ta đều có thể, ý nói ạ ngươi chọn đi. Tổ cải bệ ạ xì rủ cô tự nhiên đem chọn món ăn quyền quyết định giao cho nạ ổ kỳ ý nói ạ. Thấy tổ cai bệ ạ xì rủ cổ nói như vậy, nạ ổ kỳ y nói ạ lại lật lật menu, lúc này mới nhìn về phía một bên phục vụ viên, đối nàng hỏi, có cái gì để cử món ăn sao? Hai vị là tình lữ sao? Cảm kích phục vụ viên cố ý hỏi một câu, lúc này mới hướng hai người giới thiệu nói, hôm nay là lễ tình nhân, hai vị có thể thử một chút chúng ta phòng ăn đẩy ra lễ tình nhân gói phục vụ, là chúng ta chủ bếp đặc biệt vì hôm nay lễ tình nhân thiết kế. Trên thực tế cái gọi là lễ tình nhân gói phục vụ, cũng là vì nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ hai người đặc biệt chuẩn bị, chỉ bất quá nói thành là lễ tình nhân gói phục vụ, tránh cho bị tổ cái bạ xì dù cổ phát hiện mà thôi. Nghe được phục vụ viên nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên nhìn về phía tổ cái bạ xì dù cổ, hướng nàng hỏi, dù cậu ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nha, hôm nay là lễ tình nhân, ăn lễ tình nhân gói phục vụ cũng không tệ. Tổ cái bạ xì dù cổ đối với cái này không có điều gì dị nghị. Cùng bạn trai lễ tình nhân đi ra ăn cơm, không ăn tình lữ gói phục vụ chẳng lẽ còn ăn khác sao? Loại thời điểm này ăn đã là thứ yếu, trọng yếu chính là cùng ai cùng nhau ăn. Phục vụ viên tự nhiên cũng là thấy thêm loại này chẳng diện, nhẹ gật đầu, hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ tán thưởng một tiếng bạn gái của ngươi thật xinh đẹp về sau, liền xoay người đi chuẩn bị mang thức ăn lên. Nơi này cảnh sắc thật tuyệt ta. Tô cải bạ xì rủ cô nhìn ngoài cửa sổ Tokyo cảnh đêm, khen ngợi thời điểm cũng tò mò hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ hỏi. Hôm nay là lễ tình nhân, ta còn tưởng rằng nơi này sẽ rất nhiều người đặt trước không đúng chỗ từ đâu, ý nói ạ ngươi làm sao đặt trước đúng chỗ từ nha. Đối với vấn đề này, nạ ổ kỳ ý nói ạ có chút khẩn trương hồi đáp, ta sớm rất nhiều ngày dự định, mà lại có hẹn ca hỗ trợ, đặt trước đúng chỗ từ vẫn là không khó, bất quá hôm nay người xác thực không coi là nhiều. Hai người trò chuyện một chút vụn vặt chủ đề, hôm nay tổ cái bạ xì rủ cổ cô ý hóa trang, tỉ mỉ cách ăn mặc chính mình. Thậm chí còn mặc vào cái gọi là quyết thắng nội y hề. Vì chính là hôm nay triệt để cầm xuống nạ ổ kỳ y nói ạ. Hai người đều mang riêng phần mình tâm tư, mà lúc này phục vụ viên cũng đem cái gọi là tình lữ gói phục vụ dần dần đã bưng lên. Thưởng thức đầu bếp đặc biệt vì bọn hắn tỉ mỉ chế tác mỹ thực, tổ cải bạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ ở giữa bầu không khí dần dần hòa hợp. Chin hẹn nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ tâm tình khẩn trương đã dần dần làm dịu, nhìn đồng hồ nói với giò nọ chia Hizomi. Xem ra nhanh bắt đầu nữa nha. Đúng vậy à, lão công ngươi vì chuyện này chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng phải có một cái kết quả. Do nọ chia hỉ rổ mì sông chin hẹn nở nụ cười xinh đẹp, đã là tại vì chin hẹn cổ động, cũng là đang vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là đáng tiếc, không thể cùng ngươi qua lễ tình nhân. Chin hẹn ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này một đóa pháo hoa đã nở rộ tại bầu trời đêm, bất quá chuyện này người tiết mặc dù biết bỏ lỡ, nhưng về sau mỗi một cái lễ tình nhân, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau qua. Nghe được chin hẹn câu nói này, giò nỏ chia hỉ rổ mi nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Sẽ không à, hôm nay ta thế nhưng là vẫn cứ hầu ở chin hẹn côn bên cạnh ngươi đâu. Chuyện trọng yếu như vậy, ta sẽ không vắng mặt. Giò nỏ chia hỉ rổ mi lời nói để chin hẹn trong lòng cảm động, sông nàng cũng nở nụ cười. Ngay tại hai vợ chồng bèn nhìn nhau cười thời điểm, ánh đèn của phòng ăn đột nhiên tối xuống, tại ngoài cửa sổ sán lạn khói lửa dưới. Một cái nhóm lửa ngọn nến bánh gà tổ bị đẩy đi ra. Nạ ổ kỳ ý nói à một tay bưng lấy hoa tươi, một tay cầm chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống tại tổ cải bạ xì rủ cổ trước mặt. Tổ cải bạ xì rủ cổ không dám tin nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói à, che miệng đã lệ rơi đầy mặt, mà chung quanh sớm đã chờ đã lâu thân bằng hảo hữu cũng cùng nhau bừng lên, vây quanh bọn hắn. Dù cổ, có thể gả cho ta sao? Nạ ổ kỳ ý nói à đón tổ cải bạ xì rủ cổ ánh mắt mong chờ, nói ra nàng muốn nghe nhất. Tô cải bạ xì rủ cổ khóc đã không còn hình dáng, nhưng vẫn là hướng phía nạ ổ kỳ ý nói ạ vươn tay trái của mình. Đem chiếc nhẫn vì tổ cải bạ xì rủ cổ đeo lên, nạ ổ kỳ ý nói ạ lúc này mới đứng người lên, đem hoa tươi đưa đến trong ngực của nàng, ôm chặt lấy tổ cải bạ xì rủ cổ. Hôn một cái. Hôn một cái. Người chung quanh lập tức ồn ào đứng dậy. Tại tất cả mọi người vây xem phía dưới, nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn xem xấu hổ không thôi tổ cải bạ xì rủ cổ, hôn lên trên bờ môi của nàng. Mà lúc này chin hẹn cũng cởi ra đối với hắn ký ức phong cấm. Một máy mắt, ba đời ba kiếp ký ức phun ra ngoài, để nạ ổ kỳ ý nói ạ trong óc một mảnh hỗn độn. Quá nhiều ký ức đã để hắn lập tức không phân rõ chính mình là ai, mà trước mắt bị hắn ôm vào trong ngực ngay tại hôn người đến tột cùng là vừa vặn cầu hôn thành công tổ cái bạ xì dù cổ, vẫn là cùng hắn đi qua ba đời ba kiếp hạ nà mì. Điều này không khỏi làm nạ ổ kỳ ý nói ạ ôm tổ cái bạ xì dù cổ động tác nhất thời cứng đờ. Vẫn đang ngó chừng nạ ổ kỳ ý nói ạ mì dù mì mì cổ tỏ thấy thế, vội vàng dựa theo chin hẹn dặn dò, đối cái này hắn ngầm thi pháp thuật, khống chế lại thân thể của hắn. Mà một mực đi theo mì rủ mì mì cổ tỏ bên người thiên tuế tỉ mội cũng trong bóng tối hỗ trợ, đối tất cả mọi người phóng ra lấy ám chỉ thuật.